Tang Thi Vương xúc tua đáp ở một đầu biến dị thú thân thượng, biến dị thú tứ chi phủ phục trên mặt đất, run bần bật, một cây ống tiêm hình dạng tiêm khẩu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cắm vào biến dị thú động mạch chủ, liền hí vang thanh đều bị tạp ở yết hầu. Tang Thi Vương vừa lòng mà nhắm mắt lại, hưởng thụ ăn cơm quá trình. Loại này biến dị thú căn bản không thể thỏa mãn hắn, vẫn là dị năng giả máu càng thêm thơm ngọt. Đột nhiên, Tang Thi Vương xúc tua vung, biến dị thú tựa như một viên bóng cao su giống nhau bị hung hăng tạp hướng mặt đất, cự thú rơi xuống đất, hình thành một cái thật lớn hố. Tang Thi Vương xúc tua toàn bộ mở ra, phẫn nộ làm đầu của hắn biến thành tươi đẹp màu đỏ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn rít gào trong thanh âm hỗn loạn thú ngữ, một cái bán thú nhân vội vàng vọt vào tới, hội báo tình huống. Con bò cạp, thất bại. Bán thú nhân túi đầu, liền hô hấp đều phóng thong thả, hắn tận khả năng hạ thấp chính mình tồn tại cảm, chỉ cầu Tang Thi Vương không cần bởi vì phẫn nộ mà giết chết chính mình. Có phải hay không nàng? Tang Thi Vương trên cao nhìn xuống mà nhìn dưới mặt đất thượng bán thú nhân, hắn nặng nề mà ngồi ở chính mình vương tọa thượng. Đúng vậy, chúng ta đã căn cứ nàng kế hoạch, phái càng nhiều người tới thánh địa đóng quân, lần này nhất định sẽ không thất bại. Tang Thi Vương xúc tua duỗi trường, gắt gao thít chặt bán thú nhân cổ. Bán thú nhân bị toàn bộ từ trên mặt đất nhắc tới tới, hắn dây rủa suy nghĩ muốn xuống dưới, bị bắt cùng Tang Thi Vương tầm mắt tề bình. Lần này ta chỉ cần chết. Ngạo bị đưa đến trong phòng bệnh, có tư nhân bác sĩ đối hắn tiến hành 24 giờ giám hộ. Nguyễn Nguyên đứng ở cửa kính ngoại, ôm cánh tay nhìn đường Ngạo điện tâm đồ phát ra vững vàng tích tích thanh, hắn hai mắt nhắm nghiền, thật giống như thật sự ngủ rồi một chút. Nguyễn Nguyên tầm mắt ngừng ở đường Ngạo phân đầu. Màu xanh lục tiểu đoàn một chút tràn ra tới, hình thành một trương tinh mịn võng. Phòng ngừa mang theo màu đen lấm tấm máu chảy vào đại não, chính là này trương lưới lọc quá mức bạc nhược, ở điểm đen đánh sâu vào dưới càng thêm lung lay sắp đổ, không biết khi nào điểm đen sẽ hoàn toàn đột phá lưới lọc, kia hết thảy đều đem không thể vãn hồi. Nguyễn Nguyên nhắm mắt lại, nàng biết để lại cho chính mình thời gian cũng không nhiều. Lao Trương có chút khẩn trương mà xoa tay, hắn muốn gần sát trước mặt pha lê lại sợ chính mình sức lực quá lớn đem pha lê vỡ vụn, thương đến bên trong người, hắn do dự mà nhìn về phía đứng ở bên người Nguyễn Nguyên. Nàng thật sự trở nên càng thêm xinh đẹp. Cũng không phải cái loại này truyền thống ý nghĩa thượng mỹ, Nguyễn Nguyễn sẽ cho người một loại thiên nhiên muốn thần phục mị lực, nàng tựa hồ nên cao cao tại thượng, thống lĩnh mọi người. Lao Trương có chút do dự mở miệng, ngươi xác định muốn đích thân đi, nếu chỉ là khởi xướng tiến công, có thể phái với không hợp đi. Với không hợp có phong phú đối chiến kinh nghiệm, hẳn là nếu không mấy ngày liền có thể đem căn cứ đánh hạ tới. Trương đội, chính là chúng ta chờ không được mấy ngày. Nguyễn Nguyễn thanh âm thực nhẹ. Lao Trương tâm lại nhắc lên, nếu đường đội ở cái này thời khắc mấu chốt không còn nữa, Bắc khu nhất định sẽ đại loạn. Nguyễn Nguyễn đỡ chính mình cánh tay ngón tay khóa khẩn, đầu ngón tay trắng bệnh, gần như trong suốt. Mà Tang Thi Vương hẳn là đã được đến tin tức, Bắc khu cũng căn bản không phải một khối ván sắt, từ vừa rồi hội nghị thượng liền có thể nhìn ra tới, mỗi người đều thủ chính mình kia một mẫu ba phần điển, chân chính muốn đoàn kết lên phi thường khó khăn. Nguyễn Nguyễn tuy rằng không có nghĩ tới lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, nhưng là loại này bị người thọc dao nhỏ cảm giác thật sự thực khó chịu. Đệ 144 trang. Ánh mắt của nàng ám ám, trước kia chỉ là thật cẩn thận mà thử, nhưng là tình huống hiện tại, đã không cho phép nàng ở chậm gì gì diện tích đất đai tích cóp năng lượng. Mà cô căn cứ là thời điểm khuyết trương một chút. Lão đường kỳ thật đã công đạo hảo, nếu hắn không còn nữa, A căn cứ toàn quyền ủy thác cho ngươi lao trương do dự một chút vẫn là nhịn không được mở miệng. Đường Ngạo ở phát hiện chính mình bị thương lúc sau. Tuy rằng biết Nguyễn Nguyễn đang ở nghiên cứu chế tạo chưa khỏi tang thi hóa đồ vật, nhưng là hắn không thể bảo đảm chính mình thật sự có thể chờ đến loại đồ vật này nghiên cứu chế tạo ra tới, cho nên trước hết làm chính là an bài hậu sự. Lao Trương phối hợp Đường Ngạo, đã làm nhất hư tính toán, Á căn cứ không thể loạn, Bắc khu không thể loạn. Mà hiện tại duy nhất có thể chống đỡ khởi Bắc khu người, chỉ có Nguyễn Nguyễn. Trương đội, ta đã là một cái căn cứ quan chấp hành. Lao Trương cũng là sửng sốt, hắn chưa từng có nghĩ tới Nguyễn Nguyễn thế nhưng sẽ cự tuyệt. Nàng vì cái gì sẽ cự tuyệt toàn bộ A căn cứ quyền khống chế, thậm chí có thể nói là đối toàn bộ Bắc khu khống chế. Ta sẽ đi đem nguyên dịch thu hồi tới, cho nên ngươi không cần lo lắng đường đội an nguy, chỉ cần làm tốt bảo mật công tác, bảo đảm đường đội bị thương sự tình sẽ không truyền lưu đi ra ngoài, dẫn phát bạo loạn là được. Chính là, chúng ta sẽ chọn dùng đánh lén phương thức tiến hành công kích, nếu gặp được nguy hiểm, sẽ lập tức lui lại. Nguyễn Nguyễn hơi chút đối với Lao Trương không người. Cách đó không xa Phan Thần đã đối nhân viên tiến hành rồi bước đầu sàng chọn, cụ thể nhân viên sẽ từ Nguyễn Nguyễn tự mình quyết định. Lao Trương nhìn chăm chú vào Nguyễn Nguyễn bóng dáng, hắn đông nhiên có loại bị nhìn thấu hổ thẹn cảm. Bọn họ muốn Nguyễn Nguyễn đại lý quan chấp hành, nói trắng ra là còn có tư tâm, chỉ có làm như vậy, bọn họ thế lực mới có thể đại khái suất bị bảo tồn xuống dưới. Nhưng là Nguyễn Nguyễn hiển nhiên không phải như vậy tưởng. Lao Trương cười khổ lắc đầu, chính mình trung quy vẫn là già rồi, hẳn là thời điểm thoái vị cấp người trẻ tuổi. Đây là ta đã sàng chọn tốt nhị cấp, tam cấp dị năng giả. Phan Thần đứng ở tại chỗ, chính là tầm mắt đã phiêu xa, hắn biết Nguyễn Nguyễn dùng đặc thù phương pháp, tạm thời kéo dài đường đội mệnh, hiện tại quan tâm đường đội thân thể trạng huống cũng không có thực tế tính tác dụng, không bằng làm điểm càng thực tế sự tình, tỉ như trợ giúp Nguyễn Nguyễn sớm một chút lấy được nguyên dịch. Phan Thần là bị Đường Ngạo một tay nhắc tới tới bí thư trưởng, xem người đôi mắt độc ác. Đường đội như thế nào nhiều năm không thiếu chi viện chung quanh căn cứ đi. Nguyễn Nguyễn cúi đầu, trang tựa lơ đãng hỏi một câu, Phan Thần lập tức hiểu ngầm, giản lược lịch tuyển ra vài người, bổ sung nói, những người này toàn bộ là đường đội một tay để bật lên, bọn họ trung tâm trình độ có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tường đất hành động cái loại này tình huống. Phan Thần không biết, chính mình bất chi bất giác chi gian, đã đem Đường Ngạo mạng lưới quan hệ toàn bộ tiết lộ. Nguyễn Nguyễn méo trong tay trăng giấy, hy vọng Đường đại đội trưởng thời điểm không cần quá sinh khí, thọc gậy bánh xe chỉ là nhân chi thường tình. Nguyễn Nguyễn cuối cùng gõ định rồi 4 gã đội viên, hơn nữa Phan Thần cùng chính mình tổng cộng 6 gã dị năng giả. Lần này tiến công quá trình khẳng định thực gian nan, suy xét đến đại gia an toàn, sau đó các vị cùng ta đến tiểu viện thôn chọn lựa một ít tiện tay vũ khí. 4 người đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt xuất hiện mừng như điên biểu tình. Này phương Bắc căn cứ ai không biết mà cô căn cứ là một cái bảo khố, không chỉ có công kích tính cực cứng bắp, còn có thể tu bổ mặt tường dây thường xuân, cái loại này đặc biệt khổ ngân qua tử đối với nội thương ngoại thương là thật sự dùng được, thậm chí còn có thể ra tốc dị năng khôi phục, quả thực là ra cửa chuẩn bị lương phẩm. Cảm ơn Nguyễn đội, ta như vậy kêu ngươi đừng để ý, chúng ta ở đột kích trong đội như vậy kêu thói quen. Đúng đúng đúng, đi theo Nguyễn đội có thịt ăn, ta cũng chưa dùng qua cái loại này hoàng kim bắp. Nghe nói thật sự tạp đi lên so đại pháo hiệu quả còn hảo. Còn có cái kia bí đỏ, nghe nói cầm chính là bảo mệnh, Nguyễn đội chúng ta bao phân phối sao. Ngay cả Phan Thần cũng đi theo có chút ý động, hắn tuy rằng đã sớm biết ma cô căn cứ còn có ma cô nông trường lợi hại chỗ, bất hạnh vẫn luôn không có thời gian tự mình đi nhìn xem. Nguyễn Nguyễn trên mặt bưng chân thành tươi cười, nhìn trước mặt kích động người giống như nhìn tiến vào bẫy dập tiểu dê béo. Những người này đều là bởi vì chịu quá Đường Ngạo ân huệ mới lưu tại Bắc Khu. Hiện tại tham dự lần này hành động, cũng coi như là hoàn lại Đường Ngạo ân tình, lúc sau đương nhiên là đi lưu tùy ý. Nguyễn Nguyễn đôi mắt cong cong. Nếu vào nhà mình căn cứ, kia nàng có đến là phương pháp làm cho bọn họ tới liền không nghĩ đi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, hiện tại đến ma cô căn cứ nói vừa lúc là cơm điểm, ta xem đại gia vội lâu như vậy cũng đều đói bụng. Nguyễn Nguyễn thuận tiện cùng căn cứ các vị thông khí, đồng thời cũng thu được Đoạn Minh Vũ cùng Trần Thần Kiệt phải rời khỏi tin tức. Tiểu mềm. Chúng ta cần thiết hiện tại liền xuất phát, Tây khu cùng Nam khu đã đánh nhau rồi, tình huống thực nghiêm túc. Đoạn Minh Vũ thanh âm từ mịt rổ phồn bên kia chuyển tới, Nguyễn Nguyễn có thể nghe được bánh xe lăn lộn thanh âm, nàng đã ở trên đường. Đoạn Minh Vũ cũng cảm thấy sự tình phát sinh đột nhiên, thậm chí Trần Thần Kiệt mang theo Đoạn Sáng Ngời đã suốt đêm chạy tới nơi phát sinh sự việc. Chờ xử lý xong bên kia sự tình, chúng ta hẳn là sẽ lại trở về. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Nguyễn Nguyễn biết, muốn tái kiến cũng không phải một việc dễ dàng. Hảo A, Đoạn tỷ, ta cho ngươi chuẩn bị đồ vật đều mang lên sao. Coi như là chúc các ngươi tân hôn vui sướng. Nguyễn Nguyễn đứng ở A căn cứ ngoại, đầy trời cắt vàng đã biến mất, thay thế chính là phì nhiêu màu đen thổ địa. Tường đất thượng cái khe bị màu xanh lục tu bổ, nay cùng Nguyễn Nguyễn lần đầu tiên lái xe đã đến thời điểm khác nhau rất lớn. Ngay lúc đó nàng ôm thử tâm lại bất đắc dĩ tâm đi vào nơi này, không nghĩ tới thật sự cùng hệ thống nói giống nhau. Nơi này thật sự thực không tồi. Đều mang lên. Đoạn Minh Vũ thanh âm mang lên nghẹn ngào, nàng quay đầu đi, xuyên thấu qua xe thuyền xa xa mà nhìn A căn cứ bạch tháp, tiểu mềm, đợi lát nữa ngươi cũng muốn nhớ rõ thu ta cho ngươi lưu lại lễ vật. Nguyễn Nguyễn đáp một tiếng hảo, ngồi trên đi trước ma cô căn cứ xe, túi đầu đùa nghịch di động thời điểm phát hiện hộp thư nhiều một phần biểu kiện, là bản địa tự động truyền, Nguyễn Nguyễn nương chỗ ngồi ưu thế mở ra văn kiện. Đệ 145 trang. Một chương bản đồ ở nàng trước mặt triển khai. Bản đồ ghi chú là N căn cứ. Đúng là Nguyễn Nguyễn lập tức muốn đánh lén địa phương. Tư tế cung kính mà từ tế đàn rời khỏi tới, người chung quanh thấy hắn thân hình, theo bản năng co rúm lại một chút. Như thế nào, ngươi còn sợ, hắn cũng là người biến. Phát run người đồng bạn nhìn tư tế thân ảnh có chút hâm mộ, nghe nói chỉ cần chúng ta về sau biểu hiện đến hảo, cũng có thể cải tạo thành như vậy, nghe nói là đã tiếp cận tứ cấp dị năng giả, ở bên kia, có thể xưng bá trình độ. Chính là ngươi xem hắn tay, hắn thật sự vẫn là người sao. Tư tế bưng hộp tay căn bản không thể xưng là tay, toàn bộ đều là bạch cốt. Ngươi chính là ánh mắt thiện cận, ngươi không thấy hắn quá đến nhiều dễ chịu, ta nếu là... An tĩnh. An mặc màu đen áo choàng tư tế từ bọn họ bên cạnh trải qua, trên mặt hắn mang theo một trường kim hoàng sắc mặt nạ, đây là tế đàn quyền lợi tượng trưng. Mỗi khi trăng tròn thời điểm, sẽ có một cái đặc thù thông đạo từ ngầm mở ra, liên thông tây khu cùng ngoài tường. Huấn luyện có tố bán thú nhân đứng ở thông đạo trước, chỉ còn chờ tư tế đem thông đạo băng truyền khởi động. Chúng nó đã ở chỗ này huấn luyện thật lâu, lúc này đây càng tưởng qua đi, chính là vì đánh hạ bắc khu căn cứ. Tựa như đã từng chúng nó đối tây khu làm được như vậy. Đương nhiên, cùng nhau quá khứ, còn có bị cải tạo biến dị người. Biến dị người ở tế đàn chính là thấp kém nhất nô lệ, ở chỗ này, thông qua đồ ăn nhiều ít tới bình định tân trước. Săn giết nhân loại càng nhiều, là có thể đạt được càng nhiều thần dược. Không ít biến dị người gắt gao mà nhìn chằm chằm tư tế trong tay hộp, trong mắt lóe tham lam quang. Chỉ cần lại nhiều tới một lọ thần dược, bọn họ liền có thể thoát khỏi chính mình nô lệ thân phận, biến thành bán thú nhân, lại nhiều đánh hạ một cái đại khu, liền sẽ bồi dưỡng ra tân hiến tế, bọn họ liền có cơ hội trở thành thật sự nhân thượng nhân. Đây là ở nhân loại thế giới tuyệt đối hưởng thụ không đến đãi ngộ. Nhưng là ở chỗ này, bọn họ tham lam bạo ngược có thể toàn bộ bị thỏa mãn. Tư tế đại nhân. Một người bán thú nhân quỷ gối tư tế trước mặt, thỉnh ban cho ta một lọ thần dược, ta đem dẫn dắt đại gia hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hắn dây thanh đã phát sinh biến hóa, chỉ có thể mơ hồ không rõ mà nói lời này. Một con cấp thấp nửa nhân thú. Tư tế cúi đầu, hắn chính là cao cấp bán thú nhân, sẽ vẫn duy trì nhân loại giống nhau thanh tỉnh nhận thức, nhưng là xa xa cường với mọi người. Không. Tư tế vươn một bàn tay, hắn tay trái rõ ràng là thiếu một cây đuôi chỉ. Nếu Nguyễn Nguyễn ở chỗ này liền sẽ phát hiện, đây là lúc ấy làm phản Bắc khu phi công. Ta đem tự mình chỉ biết lần này hành động. Tư tế từ hộp lấy ra một lọ nước thuốc. Này nước thuốc cùng bình thường nước thuốc hoàn toàn không giống nhau. Trung quanh ban thú nhân cùng biến dị người bắt đầu bạo động. Bọn họ nhanh nhạy khứu giác có thể ngửi được phá lệ thuần tịnh hương vị, này nhất định là không có trải qua bất luận cái gì pha loãng nguyên dịch. Chỉ cần có được này bình nguyên dịch, bọn họ hoàn toàn có thể liền thăng hai cấp. Nếu ai có thể đánh chết Nguyễn Nguyễn, thứ này, chính là ai? Cái này địa phương bị bên kia người coi là thánh địa. Người nói chuyện là Phan Thần, làm phó đội trưởng, Phan Thần tác dụng là khống chế toàn bộ đội ngũ hậu phương lớn, nghiêm mật theo dõi toàn bộ chiến cuộc, tùy thời làm tốt ứng đối hết thể ngoài ý muốn chuẩn bị. Bảo đảm đồng đội nhân sinh an toàn. Chỉ là mấy ngày nay vẫn luôn gió êm sóng lặng, hết thảy đều hình như là báo táp phía trước yên lặng. Phan Thần có chút bất an mà nhíu mày, hắn tầm mắt dừng ở một đám cười ngây ngô dị năng giả trên người, bọn họ đem Nguyễn Nguyễn bao quanh vây quanh, thường thường dò hỏi hai câu bất đồng thực vật sử dụng phương pháp, hòa thuận vui vẻ bộ dáng cùng Phan Thần khẩn trương hình thành tiên minh đối lập. Các ngươi, Phan Thần nhịn không được mở miệng muốn cắm vào bọn họ nghị luận, không nghĩ tới còn không có mở miệng đã bị những người khác đánh gãy. Loại này tiểu bắp có phải hay không hiệu quả cùng súng lục cùng loại, như vậy tiểu dấu ở trong quần áo quả thực quá phương tiện. Một người phong hệ dị năng giả một bên nói một bên nhắm ngay cách đó không xa biến dị thú thả ra một viên tiểu bắp, thông qua thay đổi hướng gió, hắn nghiễm nhiên đã biến thành bách phát bách chúng tay súng thiện xạ. Biến dị thú ô hô một tiếng hoàn toàn ngã xuống, trong không khí tràn ngập khai một chút bắp rang mùi hương, biến dị thú bị dây đằng cuốn lên tới, ném vào chính mình ngoài ruộng, ma đằng lắc lắc chính mình phiến lá tỏ vẻ vân an. Lợi hại. Này khoảng cách đủ xa. Còn có cái này hoa hướng dương, liền tính là thêm song du cũng có thể dùng để thiêu đốt. Này hỏa lực, đêm nay nấu cái lẩu đi. Như vậy sao được, đêm nay vẫn là ăn cải trắng nhân sủi cảo, chỉ cần lại ăn mấy ngày, ta cảm giác ta cũng có thể đột phá. Phan Thần lần thứ ba chen vào nói thất bại, chỉ có thể cười khổ thối lui đến đám người mặt sau, nhàm chán mà thưởng thức trong tay tiểu bí đỏ. Từ ma cô căn cứ xuất phát đúng chỗ với biên cảnh N căn cứ, yêu cầu suốt 2 ngày 2 đêm. Hiện tại nửa trình đều còn chưa đi đến, đã có một người nhị cấp dị năng giả thành công thăng cấp tam cấp dị năng giả, vừa rồi ồn ào ăn nhiều sủi cảo dị năng giả cũng xác thật có đột phá điểm báo, này quả thực là khả ngộ bất khả cầu kỳ ngộ. Đừng nói ban đầu những người này đã bị Nguyễn Nguyễn mang đến vũ khí thu mua, liền hiện tại loại tình huống này, Nguyễn Nguyễn nói đông bọn họ tuyệt đối sẽ không hướng Tây. Nguyên bản còn lo lắng trên đường đội ngũ không hài hòa Phan Thần hoàn toàn là uổng phí sức lực. Đương nhiên, còn có mặt khác càng thực chất tính thu hoạch. Tỉ như tinh hoạch số túi, quét sạch chung quanh trong căn cứ phản đồ được đến quân công. Nguyên bản là cứu cấp hiểm trọng đánh lén nhiệm vụ, đều mau bị đội ngũ không ngừng bành trướng tin tưởng biến thành một hồi tận thế tổ chức thành đoàn thể nhiều người bơi. Đệ 146 trang. Phan Thần ngón tay trong lúc vô tình đụng tới chính mình bụng, trên mặt biểu tình xuất hiện vết rách. Trời đất chứng giám, hắn thật vất vả luyện ra cơ bụng đều biến mềm, đêm nay thượng nói cái gì cũng không đi theo bọn họ ăn sủi cảo. Phan phó đội, ngươi như thế nào luôn không hợp đàn? Nguyễn đội đều nói, chúng ta đây là đi làm đánh lén, vấn đề không lớn. Ta chỉ là có chút lo lắng bên kia có thể hay không được đến tin tức. Phan Thần nói chuyện thời điểm, nhìn Nguyễn Nguyễn đôi mắt, hắn tổng cảm thấy, Nguyễn Nguyễn biết chút cái gì, nhưng là nàng hiện tại còn không thể nói ra. có 9 thành khả năng tính, bên kia đã tăng phái binh lực. Nguyễn Nhuyễn buông trong tay kính viễn vọng, đưa cho Phan Thần. Phan Thần điều chỉnh tốt vị trí, theo Nguyễn Nhuyễn ngạch tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa thôn xóm nhỏ. Đội ngũ hành trình vẫn luôn là bí mật hành động, đúng là bởi vì ẩn nấp, đội ngũ mới có thể đặc biệt nhanh chóng bắt được dấu đi phản đồ. Nhưng lại như vậy ẩn nấp cũng biểu thị đội ngũ không có khả năng co thêm vào cứu viện, bởi vậy cho dù là ở rất nhỏ gió thổi cỏ lay đều cần thiết được đến coi trọng. Kính viễn vọng kia đầu thôn trang phá lệ chống trải yên tĩnh, nhìn qua một mảnh tường hòa, ngẫu nhiên còn có người ở trong thôn ra ra vào vào. Một mảnh lá cây từ trên cây rơi xuống, Phan Thần có thể nhìn đến dấu ở cây cối ma đằng. Đây là muốn làm gì? Phan Thần trong lòng nghi hoặc còn không có dâng lên. Bình tĩnh mặt ngoài bắt đầu trở nên không thích hợp. Nguyên bản ra tới vài người động tác rõ ràng trở nên cứng đờ, Phan Thần đem tầm mắt kéo vào, những người này trên mặt rõ ràng mang theo thi đốm. Một mảnh lá cây phiêu phiêu tán tán ở không trung, giống như đụng phải cái gì, nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Phan Thần nắm chặt trong tay kính viễn vọng, đám người mặt sau một cái màu đen góc, đột nhiên xuất hiện 8 đôi mắt. Con nhện biến dị người, loại này tơ nhện không chỉ có kịch độc hơn nữa sắc bén vô cùng, hơn nữa chính ngươi xem, không phải một con, là một đám. Nguyễn Nguyên thanh âm ép tới rất thấp, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng là nàng cũng không thể bảo đảm này đó kỳ quái biến dị người, biến dị thú có thể hay không có thuận phong nhị năng lực. Phan Thần cứng đờ mà buông trong tay kính viễn vọng, theo thứ tự chuyển cho chúng quanh dị năng giả, không khí lâm vào xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Này thôn nhỏ là chúng ta nhất định phải đi qua chi lộ đi. Nếu không từ bên này đi, vòng qua đi, lộ trình sẽ xa thượng gấp đôi không ngừng, chúng ta không như vậy nhiều thời gian. Một khắc danh hỏa hệ dị năng giả nhấp khoe miệng, đem bản đồ điều phóng tới lớn nhất, chạm đến màn hình ngón tay tiêm đều đang run rẩy. Hắn cũng coi như là kinh nghiệm phong phú dị năng giả, chính là Nguyễn Nguyễn nói loại này biến dị thú, hắn chưa từng có gặp qua. Kia chỉ có một loại khả năng, đây là tân xuất hiện biến dị thú, nếu hắn không có đoán sai nói, loại này biến dị thú chỉ số thông minh không thấp, còn sẽ sử dụng mồi. Dùng nhân loại tới dụ hoặc nhân loại, nếu vừa rồi không phải Nguyễn Nguyễn kêu đỉnh, nói muốn thảo luận sự tình, hiện tại bọn họ một đám người đã sớm lâm vào ác chiến. Hẳn là còn có đường tử. Phan Thần mặt ngoài rất bình tĩnh, đẩy một chút chính mình mắt kính, chỉ có Nguyễn Nguyễn thấy hắn thái dương hãn. Hắn ngón tay bay nhanh mà ở laptop thượng gõ, màu đen trên màn hình xuất hiện liên tiếp số hiệu, tiếp theo bản đồ địa hình triển lãm ở mọi người trước mặt. Không có lộ. Mồ hôi thậm chí Phan Thần gương mặt lưu lại, hắn cũng không có thời gian đi lau. Nhất định còn có mặt khác biện pháp. Thật sự không được chúng ta liền tiến lên, cùng lắm thì vừa đứng. Hỏa hệ dị năng giả tính tình táo bạo, gần nhất lại mới vừa tiến giai tam cấp dị năng giả, có nắm chắc nói lời này. Ngươi nói được nhưng thật ra dễ dàng, chúng ta thân hình một khi bại lộ, mặt sau lộ một bước khó đi. Thủy hệ dị năng giả cũng không phải hoàn toàn phụ trợ hệ, đây là Phan Thần cố ý chọn lựa, am hiểu cận chiến dị năng giả, như vậy có lợi cho ở dị năng không có hiệu quả thời điểm tiến công biến dị người. Thổ hệ dị năng giả yên lặng trên mặt đất bố thượng thổ thứ, con nhện cũng coi như là loài bò sát, này nếu là lại đây, tốt xấu có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Bên này, Nguyễn đội, ngươi nhìn xem bên này được chưa? Phan Thần trước mắt sáng ngời, nhanh chóng đem máy tính giao diện điều ra tới, một cái thủy lộ xuất hiện, chỉ cần có thể qua sông này hà, liền có thể thẳng tới N căn cứ cửa sau. Tốt như vậy địa phương, chúng ta bắt đầu như thế nào không phát hiện? Chúng ta đều được, không có người sẽ không thủy đi. Chúng ta xe cũng là cải trang quá, hoàn toàn có thể quá thủy. Đại gia thấp giọng thảo luận, sở hữu tầm mắt ngắm nhìn ở Nguyễn Nguyễn trên người. Nguyễn Nguyễn cúi đầu, ngón tay ở trên màn hình hoạt động, rõ ràng thủy lộ thẳng tắp, quả thực là không thể tốt hơn lựa chọn. Nguyễn Nguyễn khỏe miệng gợi lên một đạo châm chọc cười, thật đúng là vụng về mưu kế. Các ngươi không cảm thấy đi bên này quá thuận lợi sao? Mọi người trong lòng lộp bột một chút. Vừa lúc là lối tắt bị phá hỏng, đường vòng nói lại quá xa, chúng ta đuổi thời gian, chỉ có này thủy lộ. Nhìn như thường thường vô kỳ, kỳ thật giấu giếm nguy cơ. Nguyễn Nguyễn đem bản đồ một lần nữa thu nhỏ lại, dòng nước phương hướng rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mặt. Nay thủy lộ vẫn luôn hoàn toàn đến tây khu, biến mất ở tường đất cuối. Phan Thần ngươi tra một chút, này hà có phải hay không có thể chạy tới trong biển. Phan Thần thu hồi chính mình kích động tâm, chỉ cảm thấy chính mình trên sống lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, ra đầu một trận tê dại, hắn giơ tay đưa vào mấy chữ mẫu, tường đất bị hóa giải, con sông thông suốt chảy về phía hải dương. Tại sao lại như vậy, chỉ có cao cấp quyền hạn mới có thể liên tiếp nảy viên vệ tinh. Phan Thần mày khóa khẩn, chẳng lẽ là có cao cấp quan viên làm phản? Không phải, là cái kia phi công. Nguyễn Nguyễn vuốt chính mình cằm, phi hành thời điểm yêu cầu vệ tinh định vị, hẳn là lúc ấy bắt được bản đồ. Kia hiện tại, chỉ có cường công. Hỏa hệ dị năng giả cắn răng một cái, cùng lắm thì chúng ta xông lên đi cấp Nguyễn đội mở đường. Không, Nguyễn Nguyễn ngón tay cỏ qua trong túi di động, trên mặt biểu tình đều trở nên nhu hòa. Nguyên bản cho rằng bọn họ không dùng được, không nghĩ tới đại lễ thật là đại lễ. Đệ 147 trang. Ta nơi này còn có một phần bản đồ, nếu trên mặt đất đi không thông, chúng ta có thể đi ngầm. Nguyễn Nguyễn liên tiếp máy tính cùng trong tay, về N căn cứ chung quanh xuống nước ống dẫn hình ảnh thả ra. Đoạn Minh Vũ ở tận thế trước học được chính là cấp bài thủy, vì làm đề cương luận văn điều tra cả nước bài thủy ống dẫn bản đồ. Sau lại tận thế, tuy rằng chính mình chuyên nghiệp không dùng được, nhưng là nàng cố chấp vẫn luôn bảo tồn. Cũng coi như là chính mình chịu khổ đề cương luận văn một chút chua xót nước mắt, Đoạn Minh Vũ đối này trường ống dẫn đồ tiến hành rồi sửa chữa, này nguyên bản là nàng tính toán cùng đường thời điểm, cầm đi quy phục đồ vật, hiện tại làm sắp chia tay lễ vật đưa cho Nguyễn Nguyễn. Trên bản đồ còn có động vật phân bố tình huống, Nguyễn Nguyễn cũng là căn cứ này đó địa chất địa mạo, mới phân tích ra chung quanh biến dị thú chủng loại. Nguyễn Nguyễn khúc khởi ngón tay gõ một chút màn hình máy tính, đảo qua vẻ mặt kinh ngạc mọi người, cho nên chúng ta hiện tại cần phải làm là, sờ qua đi, trộm ra. Tư tế ngồi ở N căn cứ Tiểu Dương Lâu, một bàn tay ôm một cái xinh đẹp nhân loại, một bàn tay bưng một ly máu tươi, uống một hơi cạn sạch, nghe đứng ở bên cạnh bán thú nhân hội báo. Đã an bài thỏa đáng, trừ bỏ cái kia thủy lộ, bọn họ tuyệt đối tìm không ra con đường thứ hai tới. Hiến tế vừa lòng gật gật đầu. Quá mức lớn lên đầu lưỡi đem trong chăn máu tươi liếm đến không còn một mảnh. Hắn ôm nhân loại run bần bật. Trong nước nhiều phóng điểm đồ vật, nhất định phải làm cho bọn họ chết ấu. Là, đã an bài đi xuống, liền tính bọn họ may mắn bỏ lên tới, còn có thiên la địa võng. Như vậy ta liền an tâm rồi. Tư tế về phía sau một ngưỡng, trên đầu mũ choàng rơi xuống, hoàng kim mặt nạ tuy rằng mang ở trên đầu, nhưng là này ngăn không được hắn biến thành bạch cốt cái óc. Nữ nhân sợ tới mức run bần bật. Liều mạng che lại chính mình đắc tội miệng không dám phát ra một chút thanh âm. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình leo lên cao chi, không nghĩ tới trước mặt cái này tư tế, liền người đều không phải. Như thế nào, này liền sợ. Bán thú nhân trên mặt lộ ra một chút tàn nhẫn cười, nó nhìn về phía nữ nhân, không giống như là đang xem một kiện vật còn sống, nữ nhân thậm chí cảm thấy nó giống như đang xem một cái đồ ăn. Nàng sợ hãi đến lui về phía sau, thật cẩn thận mà lôi kéo tư tế ống tay áo, trong ánh mắt tràn đầy khát cầu, cầu. Cầu ngươi, cốt chỉ duỗi trường, nháy mắt xuyên thấu nữ nhân ngực, màu đỏ máu ướt nhẹp thảm, bán thú nhân cố nén chính mình nằm sấp xuống đi dục vọng. Hắn cảm giác hết sức khát nước, không ngừng nuốt nước miếng, hắn trong ánh mắt đỏ đậm rốt cuộc che giấu không được. Tư tế hừ lạnh một tiếng, phế vật, ăn đi. Bán thú nhân bắt đầu ăn cơm, trong không khí truyền đến xương cốt cắn thanh âm quan, không ai chú ý tới ngoài cửa sổ, một mảnh lá con chính nhìn chăm chú vào này hết thảy. Lá con quá tiểu, ở trong gió lung lay sắp đổ. Chỉ so tóc ti thô không bao nhiêu Diệp Ngạnh gắt gao dựa vào cửa kính, xa xa nhìn qua giống như run run rẩy rẩy treo ở không trung. Phiến lá cẩn thận mà cảm thụ phong phương hướng, không màng chính mình mảnh khảnh Diệp Ngạnh, rốt cuộc ở nếm thử nhiều lần lúc sau, điều chỉnh tốt chính mình vị trí. Lá con phi thường nhân tính hóa rán ở pha lê thượng quán trong chốc lát, một lần nữa chi lăng lên, cẩn thận mà nhìn chăm chú vào phòng trong tình huống. Trong nhà răng rắc ăn cơm thanh còn ở tiếp tục, quỳ dạp trên mặt đất nửa nhân thú tựa như một con chân chính dã thú. Không có đã từng làm nhân loại đạo đức cảm cùng cảm thấy thẹn tâm, chỉ có đói khát bản năng. Phiến lá nhẹ nhàng chuyển động, phòng trong hoàn cảnh toàn bộ thu vào Diệp Đế. Nguyễn Nguyễn nuốt chính mình huyệt thái dương, dựa vào ẩm ướt xuống nước quan thượng, ngón tay tới gần chính mình huyệt thái dương, không ngừng mà màu xanh lục ở nàng trong ánh mắt chuyển động. Không có đồ vật. Thần dược nguyên dịch loại này quan trọng đồ vật, chẳng lẽ tư tế không có tùy thân mang theo. Nguyễn Nguyễn lại lần nữa điều chỉnh phiến lá, thay đổi một phương hướng, quỳ rạp trên mặt đất bán thú nhân đã hoàn toàn thu hóa. Biến thành một con thật lớn thằn lằn, không ngừng mà có dịch nhảy từ nó khỏe miệng lưu lại, ăn mòn phô trên mặt đất thảm. Giờ muốn chết. Tư tế giơ tay vung lên, bán thú nhân tựa như nhẹ nhàng diện tích đất đai mục giống nhau bị ném đi ra ngoài. Nó ở cửa phòng khẩu nức nở không chịu đi, đỏ như máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất thì nát. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, lan. Thằn lằn không cam lòng mà cúi đầu, rốt cuộc chậm rãi bỏ đi. Tư tế vô lực mà nằm liệt ngồi ở ghế trên. Trong tay của hắn nhiều một viên thủy tinh cầu, hình cầu chuyển động, phòng hai sườn có ánh đèn mở ra, nhà ở giữa, lại đầu hạ một mảnh thật lớn bóng ma. Nguyễn Nguyễn theo bóng ma phương hướng ngẩng đầu, kia không phải trong tưởng tượng trần nhà, mà là một mảnh lệnh người kinh tủng lông tóc. Màu ngân bạch sợi tơ theo vách tường lan tràn xuống dưới, kia một đoàn lông tóc giật mình, tám đôi mắt mở. Đó là một con to lớn con nhện. Con nhện hai điều chi trước rũ xuống tới, giống ôm trứng giống nhau ôm một cái thật dài trong suốt bình, bình có nước gợn lưu động. Đúng là Nguyễn Nguyễn muốn tìm nguyên dịch. Nguyễn Nguyễn mày túc một chút. Này chỉ con nhện quá lớn. Chỉ một con liền có một căn biệt thự lớn nhỏ, những cái đó lông tơ tương đương cứng rắn, Nguyễn Nhuyễn nhìn lông tơ giống như thép giống nhau đâm vào chung quanh vách tường. Con nhện tựa hồ muốn hoạt động một chút, lại thấy tư tế bẻ hạ chính mình xương ngón tay, huy động một chút, con nhện động tác đình chỉ. Lại huy động một chút, thật dài con nhện chân buông xuống, tư tế đạp lên mặt trên, lại hướng về phía trước huy động một chút xương ngón tay, con nhện chân vững vàng về phía thượng, chậm rãi tới gần nguyên dịch vị trí. Đệ 148 trang. Thông qua là con phiến thị giác, Nguyễn Nguyễn có thể nhìn đến rắc ở tư tế xương ngón tay thượng sợi tơ. Tư tế chính là thông qua này đó sợi tơ, thao tác to lớn con nhện. Tư tế mang theo hoàng kim mặt nạ, nhìn không tới trên mặt hắn biểu tình, chỉ có bạch cốt ngón tay thật lâu mà đặt ở nguyên dịch thượng không muốn rời đi, hắn tham luyến dường như không ngừng dùng ngón tay cọ sắt trong suốt pha lê bại. Người hết hy vọng đi. Một đạo khàn khàn nam sinh trống rông vang lên. Lá con phiến chấn động. Nguyễn Nguyễn nhanh chóng thu hồi mặt khác cảm quan, đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở thị lực thượng. Lá con phiến là Nguyễn Nguyễn, sẽ không có thả xuống linh hồn như vậy mãnh liệt đệ nhất thị giác cảm, càng như là một cái vật dẫn, yêu cầu Nguyễn Nguyễn tiểu tâm mà khống chế. Trong phòng không có những người khác, thanh âm kia, là con nhện phát ra tới. Tư tế đại nhân, này không phải ngươi có thể hấp thu được. Con nhện thanh âm mang theo nồng đậm cười nhạo, sau đó là hung hăng mà hí vang. Tư tế ninh trong tay xương ngón tay, con nhện bụng ngạnh sinh sinh lom xuống đi một đoạn. Ngươi điên rồi sao? Con nhện rít gào suy nghĩ muốn né tránh, chính là chỉnh một con đều bị định chết ở trên nóc nhà, chỉ có thể múa may chân ý đồ phá hư. Ta hiện tại là tư tế, ngươi tốt nhất an phận một chút. Tư tế lạnh lùng mà quăng tay áo, con nhện kêu lên một tiếng, một khối to lông tóc bị ngạnh sinh sinh xé rách xuống dưới, rốt cuộc nhịn không được xin tha. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ngươi biết sai tốt nhất, chỉ cần ta giết nữ nhân kia, này bình nguyên dịch đều là của ta. Tư tế cúi đầu nhìn chính mình thủ đoạn, hắn trước mắt lại hiện lên nữ nhân kia nhìn chính mình hoảng sợ bộ dáng. Bạch cốt làm sao vậy? Hắn đã là tư tế, so này đó quỷ dạp trên mặt đất ăn thịt dã thú khá hơn nhiều. Là, tư tế đại nhân, ngài nhất định có thể một lần nữa làm hồi nhân loại bình thường. Con nhện khen tặng ra tiếng, chậm rãi đem chính mình chân bông, tư tế vững vàng mà rơi trên mặt đất. Mấy ngày nay ngươi an phận một chút, muốn ăn cái gì ta sẽ cho ngươi đưa. Da thịt non mịn tiểu hải tử. Lại đến mấy chỉ vừa rồi cái loại này than lằn. Vừa nói đến ăn đến, con nhện một lần nữa hưng phấn lên, tư tế cười lạnh một tiếng, nói một câu chờ, vặn vẹo thủy tinh cầu, chung quanh ánh đèn tắt, hết thể giống như không có phát sinh quá. Đóng cửa thanh âm đóng lại, lá con lại không có rời đi, kia bình chất lỏng trong suốt xem ở Nguyễn Nguyễn trong mắt, lại là một mảnh đỏ tươi. Màu đen che giấu thứ gì, Nguyễn Nguyễn nhìn kia đoàn hồng giống như thu nhỏ một chút. Lá con hơi chút hướng về phía trước dịch một chút, xác định chính mình không có nhìn lầm. Trong không khí truyền đến một tiếng đắc ý hừ nhẹ. Là phi thường nhỏ bé yếu ớt thanh âm, nhưng là ở yên tĩnh trong hoàn cảnh có thể nghe được phá lệ rõ ràng, là có thứ gì khép lại thanh âm. Kia một đoàn hắc giống như càng đen, hắc đến nhìn không tới một chút quang. Trong phòng duy nhất một chiếc đèn chiếu sáng mãn nhà ở màu trắng sợi tơ, lá con từ trên xuống dưới điều chỉnh góc độ, rốt cuộc ở một mảnh màu bạc phản quang, thấy được đang ở khép lại miệng vết thương. Loảng xoảng. Thật dài nhện chân đâm thủng phiến lá bên cạnh pha lê, lá con phiến thuận thế dán ở trên vách tường, theo vách tường chậm rãi rơi trên mặt đất. Con nhện trên đùi toát ra một viên đôi mắt, cẩn thận mà nhìn chăm chú vào chung quanh. Làm sao vậy? Tư tế đã trở lại, trong tay hắn dẫn theo một cái thật lớn túi. Vừa mới cảm giác có một đạo tầm mắt. Con nhện đem chính mình chân thu hồi tới, nơi xa một thân cây run lên một chút. Nguyễn Nguyễn một thân mồ hôi lạnh làm ướt quần áo, nàng uống một ngụm thủy làm căng chặt thần kinh thả lỏng lại. Nguyễn đội, không có việc gì đi. Gác đêm Phan Thần đi tới, nhìn Nguyễn Nguyễn, lo lắng hỏi, có phải hay không đã xảy ra cái gì? Con nhện giống nhau sợ cái gì? Nguyễn Nguyễn không đầu không đuôi hỏi một câu. Phan Thần tưởng một chút, nghiêm túc mà nói, tựa hồ sợ cường quang cùng hỏa. Nguyễn Nguyễn như suy tư gì gật gật đầu, Phan Thần cảm thấy Nguyễn Nguyễn sắc mặt có chút tái nhợt, hẳn là cống thoát nước quá mức rét lạnh nguyên nhân, hắn đem chính mình ấm túi nước đưa cho Nguyễn Nguyễn, Nguyễn đội, ngươi trước dùng. Không cần, ta lên gác đêm, ngươi mau đi ngủ một lát. Nguyễn Nguyễn đứng lên, cùng Phan Thần thay đổi một chút vị trí, thuận tiện tiếp nhận trong tay hắn bôi bôi vẽ vẽ mà bản đồ, dư lại cũng ta tới hoàn thành. Phan Thần nhấp khoe miệng, ngón tay niết đến trắng bệnh. Giấy trên mặt đã bị hắn họa lung tung rối loạn, chiến lược phương án lật đổ một lần lại một lần, như cũ tìm không ra bất luận cái gì một cái phương pháp. Hắn không biết đối phương có bao nhiêu binh, không rõ ràng lắm đối phương bài binh bố trận, thậm chí liền nguyên dịch rốt cuộc đặt ở nơi nào đều không rõ ràng lắm. Nếu tùy tiện xông qua đi, chỉ có đường chết một cái. Phan Thần dưới đáy lòng tự dễ ước, hắn lần đầu tiên cảm thấy hiện thực như vậy vô lực. Hắn như là một con vây thú, không ngừng mà nếm thử, lại không ngừng thất bại, chỉ có thể lo âu tăng gấp bội. Phan Thần cảm thấy thật là nghẹn quất. Vì chính mình nghẹn quất, vì nhân loại nghẹn quất. Tang thi hoàng hoàn toàn khống chế toàn cục, mà nhân loại giống như thành nó treo chọc đối tượng, nó mỗi một cái động tác nhỏ, đều sẽ khiến cho nhân loại xã hội dung chuyển bất an. Hôn chiến đông khu, nguồn năng lượng thiếu thốn nam khu, nếu Đường Ngạo không có cứu trở về tới, bắc khu thế tất cũng đi theo lâm vào hỗn loạn. Đừng nghĩ nhiều như vậy, bảo tồn hảo thể lực. Nguyễn Nguyễn chụp một chút Phan Thần bả vai, một lần nữa tuyển một vị trí ngồi xuống, túi đầu bắt đầu phân tích lộ tuyến. Phan Thần nơi nào ngủ được, hắn lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, nhìn cán bút ở Nguyễn Nguyễn trong tay hảo muốn sống giống nhau, loạn thành một đoàn lộ tuyến đồ có đại khái hình dáng, từ ngoại tường thành đến bên trong, một tòa tiểu lâu bị Nguyễn Nguyễn đánh thượng trọng điểm ký hiệu. Này chẳng lẽ là nguyên dịch nơi vị trí? Phan Thần cảm giác chính mình hô hấp đều biến nhẹ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình bị chụp quá địa phương có một đoàn hỏa, một trận năng nhiệt hắn lạnh băng tâm, như là ở phát báo tố biển rộng, thấy được một tòa hải đăng. Ngươi không hỏi ta như thế nào biết này đó vị trí? Đệ 149 trang. Nguyễn Nguyễn cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ta chỉ cần tin ngươi liền hảo. Phan Thần không cẩn thận đem chính mình trong lòng nói ra tới, hắn cảm giác chính mình lỗ tai có chút nhiệt, hắn cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt, không dám nhìn Nguyễn Nguyễn nơi phương hướng. Nguyễn Nguyễn dư quang nhìn đứng ở tại chỗ Phan Thần, khoe miệng gợi lên một chút vui sướng độ cung. Xem vị này ngây thơ tiểu ca bộ dáng, Nguyễn Nguyễn có thể bắt đầu suy xét đào Đường Ngạo góc tường sự tình. Nguyễn Nguyễn ngòi bút một đốn, chỉ là này con nhện quá lớn. Muốn tới gần đều thực khó khăn, như vậy lớn lên con nhện chân, nháy mắt đánh nát chính là chống đạn pha lê, lại còn có thể di động đôi mắt, hẳn là không có lúc nào là không ở quan sát đến chung quanh tình huống. Kia bình quán tử nguyên dịch bị nó như vậy che chở, còn có tư tế vẫn luôn ở hắn phụ cận, tư tế thủ hạ, lại là một vòng biến dị thú cùng biến dị người. Mà bọn họ, chỉ có thiếu 6 cá nhân. Muốn trộm, thật sự là không dễ dàng. Ngòi bút ở giấy trên mặt điểm thượng mấy cái điểm nhỏ. Này một mảnh hảo phì nhiêu Nga. Trầm mặc thật lâu hệ thống đột nhiên ra tiếng. Còn có nhiều như vậy thiên nhiên phân bón, thật sự thích hợp gieo giống. Gieo giống, nơi này thổ địa không cần cải tạo sao. Nguyễn Nguyên nắm chặt trong tay bút, đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Không cần A, này đó phân bón như vậy sung túc, thổ nhưỡng không hảo phân bón tới thấu. Hệ thống còn tính toán ra những cái đó thực vật hẳn là loại ở nơi nào, rất có chỉ điểm giang sơn ngoài ý muốn. Nó hoàn toàn không biết, nó trong miệng phổ thông thông phân bón, đối nhân loại tới nói có bao nhiêu đáng sợ. Loại này sửa ở phân hóa học hiệu quả không tốt, tốt nhất vẫn là dùng nguyên sinh phỉ, giải đem thảo đều có thể thấy phong trường. Nguyễn Nguyễn trong óc đột nhiên có một đạo linh quang hiện lên. Nàng nhanh chóng phiên động ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư. Phan Thần, ngươi lại đem vệ tinh bản đồ điều ra tới một chút. Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, nàng đôi mắt phá lệ lượng. Phan Thần tuy rằng không biết Nguyễn Nguyễn muốn làm gì, nhưng là động tác nhanh nhẹn đem máy tính lấy ra, vệ tinh bản đồ lập tức xuất hiện ở trên màn hình máy tính. N căn cứ phụ kiện, sắc thật so chung quanh càng thêm xanh mượn. Phan Thần nhìn Nguyễn Nguyễn tầm mắt dừng ở này phiến màu xanh lục thượng, giải thích nói, có thể là bởi vì N căn cứ tới gần con sông duyên cớ, bên này vẫn luôn so chung quanh khu vực sinh trưởng càng nhiều cỏ dại. Nguyễn Nguyễn đầu ngón tay có chút run rẩy, nàng đem bản đồ phóng tới lớn nhất. Trong đầu vang lên hệ thống kích động thanh âm. Đúng đúng đúng. Chính là loại này thấy phong liền trường thảo, so hành lá ăn ngon. Mới nhất bình luận. Bổ phân cố lên. Là rau hẹ sao? Rau hẹ xào trứng gà, bánh rán nhân hẹ, rau hẹ xào tôm sông, rau hẹ xào đậu giá, rau hẹ sủi cảo. Ta thừa nhận ta thèm dinh dưỡng dịch, một, thành tựu đạt thành, có nhất định tỷ lệ rơi xuống đổi mới, thỉnh hiệp sĩ không ngừng cố gắng. Thấy phong liền trường. Rau hẹ. Giải hoa hoa. Xong. Chương 56. Này rốt cuộc là cái gì thảo? Thấy phong liền lớn lên thảo, này không phải rau hẹ sao? Nguyễn Nguyễn nói. Đúng đúng đúng, chính là rau hẹ, ăn rất ngon. Rau hẹ, Nguyễn đội ngươi nói cái gì rau hẹ? Phan Thần tò mò hỏi. Ta nói biến dị thú giống như là rau hẹ, cắt một vụ lại một vụ. Phan Thần cái hiểu cái không gật gật đầu, tuy rằng Nguyễn Nguyễn nói được có lý, nhưng là vì cái gì lời này nghe tới luôn là quái quái. Dư lại ta tới xem đi, lập tức muốn trời đã sáng, ngươi đi trước ngủ một lát. Phan Thần kỳ thật đã vây được có chút mơ hồ, đem máy tính giao cho Nguyễn Nguyễn lúc sau trở lại chính mình túi ngủ. Nguyễn Nguyễn nhìn hình ảnh thượng rau hẹ có chút xuất thần. Này rau hẹ có ích lợi gì, gần là ăn ngon. Chỉ có người một cái một ngón tay độ rộng rau hẹ, đại diện tích phân bố ở người N căn cứ chung quanh, hiện ra dã man sinh trưởng xu thế. Ăn ngon, chẳng lẽ không phải tác dụng sao? Hệ thống phản bác nói. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, vì một ngụm ăn. Này đó biến dị thú đương nhiên là cái gì đều làm được ra tới. Ngươi chừng nào thì gặp qua biến dị thú ăn cỏ. Nguyễn Nguyễn xoa có chút phát đau huyệt thái dương, uống một ngụm nước lạnh, làm chính mình thanh tỉnh một chút. đó là khuyết thiếu miêu miêu chú. Nguyễn Nguyễn một ngụm thủy thiếu chút nữa không trực tiếp chạm vào ra tới, đây đều là cái gì ngoạn ý nhi. Hệ thống tựa hồ cảm thấy chính mình ký chủ cảm thụ còn chưa đủ cụ thể, lập tức ở Nguyễn Nguyễn trong đầu từ bỏ tiểu điện ảnh, diện mạo xấu xí, khóe miệng còn chảy dịch nhảy thằn lằn biến hình dị thú xuất hiện ở Nguyễn Nguyễn trong đầu. Trong đầu chợt nhảy ra lực sát thương lớn như vậy ngoạn ý nhi, Nguyễn Nguyễn chỉ cảm thấy chính mình bộ dương húc thịt thịt thịt nhảy. Tiếp theo, thằn lằn trước mặt xuất hiện một mảnh mặt cỏ, nhìn dáng vẻ hẳn là vừa rồi hệ thống giới thiệu quá giao hẹ. Thằn lằn biến hình dị thú tựa hồ chú ý tới cái gì, phủ phục trên mặt đất ngửi ngửi, Nguyễn Nguyễn có thể rõ ràng nhìn đến nó thô tráng tứ chi cùng sắc bén mang theo thịt nát hàm răng. Miêu miêu miêu. Hệ thống đột nhiên ra tiếng. Nguyễn Nguyễn giống như nhìn đến có một trận gió thổi qua trên mặt đất giao hẹ, tựa hồ có thể hương vị một cổ như có như không cỏ xanh vị. Tiếp theo, nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất đáng sợ thằn lằn biến hình dị thú đột nhiên dùng đầu hung hăng mà cọ một chút mặt cỏ. Nguyễn Nguyễn, Thảo, này động tác thấy thế nào đến như vậy quen mắt lại như vậy cay đôi mắt. Cặp kia đỏ như máu trong ánh mắt hiện ra mê mang sương mù, suốt 3 mét lớn lên thằn lằn nhảy ra chính mình bạch cái bụng, toàn thân trên dưới vảy nháy mắt nổ tung, thật lớn đầu ở trên cỏ tả hữu qua lại cọ. Nguyễn Nguyễn, ta đầu góc bị ô nhiễm. Thế nào, lợi hại đi. Hệ thống thanh âm còn rất là kiêu ngạo. Thậm chí hóa thành một cái màu xanh lục quang điểm ở Nguyễn Nguyễn trong đầu đổi tới đổi lui. Nguyễn Nguyễn nắm cái chai tay một đốn, hệ thống quá kích động, nhất thời quên thu liễm chính mình bộ dáng. Một mảnh nho nhỏ lá cây ở đổi tới đổi lui, bởi vì kích động, Diệp Tiêm còn có chút run rẩy. Nguyễn Nguyễn méo giữa mày, tựa hồ có chút rối rắm, khóe miệng có mang theo như có như không cười. Đệ 150 trang. Nguyên lai vẫn là cái hài tử. Kia xác thật rất lợi hại. Nguyễn Nguyễn khích lệ một câu. Phiến lá run rẩy biên độ lớn hơn nữa, thậm chí từ màu xanh lục trực tiếp biến thành màu đỏ. Còn sẽ thẹn thùng. Còn có, cái này miêu miêu chú, ai đều có thể dùng Nga, bởi vì đáng yêu là chẳng phân biệt một lệ cùng ma pháp sư, hơn nữa thanh âm càng lớn, hiệu quả càng tốt. Hệ thống nói xong liền trốn đi. Nguyễn Nguyễn nhìn ngủ ở trên mặt đất mấy cái trắng hán, khỏe miệng chịu động một chút, nàng thậm chí hoài nghi đây là phát minh cái này chú ngữ ma pháp sư ác thú vị. Nguyễn Nguyễn dựa vào trên vách tường. Ướt át trong không khí truyền đến hư thối hương vị, trên đỉnh đầu có mảnh vỡ rơi xuống dưới, Nguyễn Nguyễn biết đó là có biến dị thú đàn ở trải qua, có lẽ lại có một thôn trang sẽ bị nuốt hết. Hệ thống nói được không sai, vì ăn, bọn họ cái gì đều có thể làm. Nguyễn Nguyễn ngón tay cỏ qua trên màn hình giao hẹ, cùng màu xanh lục hình thành tiên minh đối lập, là thấy được hồng. Loại này hợp với vệ tinh bản đồ, vị kia tư tế trong tay hẳn là cũng có một phần, hắn không chút nào để ý đem này đó biến dị thú vị trí bại lộ ra tới. Bởi vì quá nhiều. Nhiều đến cho dù là phái ra mấy cái dị năng giả đội đều không nhất định có thể một hơi lao ra một cái lộ tới. Dậm dạp màu đỏ người xem ra đầu tê dại. Không biết toàn bộ nằm xoài trên mặt đất hút thảo rốt cuộc là bộ dáng gì. Nguyễn Nguyễn tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng chỉ cảm thấy chính mình cánh tay thượng nổi da gà đều phải đi lên. Chỉ có thể nhanh chóng đầu nhập đến tiến công lộ tuyên chế định chung, đánh mất trong đầu tưởng tượng. Đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua tiểu thủy đạo thông gió khổng truyền tiến vào thời điểm. Nguyễn Nguyễn dừng trong tay bút. Nàng thở dài một cái, hoạt động một chút có chút bủn rủn cứng đờ cổ. Ngoa tào, Nguyễn đội, ngươi một buổi tối liền thu phục. Hỏa hệ dị năng giả vừa mới tỉnh lại liền nhìn đến Nguyễn Nguyễn trong tay lộ tuyến đồ, trong mắt đều mau trừng xuống dưới. Này trước kia nghe nói qua ma cô căn cứ đồ vật lợi hại, chưa bao giờ biết trong căn cứ quan chấp hành vẫn là một cái chiến lược thiên tài. Hắn đã làm tốt đánh kéo dài du kích chiến chuẩn bị, ít nhất thử cái 2-3 thiên tài có thể thăm dò rõ ràng cụ thể trạng huống. Này. Nguyễn Nguyễn một buổi tối liền như thế nào binh phân ba đường đều đã quy hoạch hảo. Nay chỉ là một cái thô bản thảo, cụ thể muốn như thế nào làm chúng ta hôm nay trước thực nghiệm một chút. Nguyễn Nguyễn dùng bút gõ một chút giấy mặt. Ta có một cái tân chiến lược phương án, yêu cầu các ngươi hiện trường học tập một chút. Mấy cái dị năng giả nghiêm túc mà nghe Nguyễn Nguyễn nói chuyện, biểu tình dần dần trở nên văn mẹo. Bọn họ trên mặt có bất đồng trình độ hồng, hỏa hệ dị năng giả nhất quá mức, trực tiếp từ mặt đỏ đến cổ. Nguyễn Nguyễn, này. Ta sao có thể niệm đến xuất khẩu? Cứu mạng quan trọng vẫn là cảm thấy thẹn quan trọng, nhớ kỹ, thanh âm càng lớn, hiệu quả càng tốt. Nếu loại này thảo thật sự có như vậy thần kỳ lực lượng, chúng ta đêm nay thượng, liền có thể công tiến nội thành. Phan thần xem như tương đối chấn định mà, chỉ có vành thai lại một vòng khả nghi mà màu đỏ. Ở kiến thức quá thần kỳ hoàng kim bắp, bí đỏ, ma đằng chờ thần kỳ thực vật lúc sau, dị năng giả nhóm càng thêm tin tưởng Nguyễn Nguyễn ra tay thần kỳ thực vật. Phan thần trong ánh mắt giống như có ngọn lửa ở nhảy lên. Loại này giao hẹ bị phát hiện quá kịp thời. Bên ngoài biến dị thú quá nhiều, chỉ dựa vào bọn họ 6 cá nhân là không có khả năng giải quyết rớt. Từ ban đầu đại gia ý tưởng chính là Dương Đông Kích Tây. Chính là bất hạnh không có gì có thể nháy mắt hấp dẫn đại lượng biến dị thú công kích, hơn nữa lại có thể làm mồi có thể ở công kích lúc sau toàn thân mà lui biện pháp. Phan Thần thậm chí đã cùng mấy cái dị năng giả câu thông quá, tuy thời làm tốt hy sinh chuẩn bị. Nhưng là hiện tại, hết thể đều không giống nhau. Chỉ có muốn loại này giao hệ ở, vô luận là cỡ nào đại hình biến dị thú quần công đánh, đều có thể giải quyết dễ dàng. Mà Nguyễn Nguyễn biết đến càng nhiều, nghĩ đến cũng xa hơn. Một ít ban đầu không có bị chú ý chi tiết nhỏ tái hiện ở nàng trong đầu. Đại con nhện cùng tư tế chi gian phụ thuộc quan hệ, con nhện không phục cùng tư tế khống chế dục, cùng với hai bên đối với nguyên dịch khát vọng, hiển nhiên con nhện muốn càng tốt hơn, đã làm khởi trông coi tự trọng xiếc. Có cái khe liền hảo. Một cái càng thêm thanh tỉnh lớn mật phương án ở Nguyễn Nguyễn trong đầu hiện lên. An tĩnh trong bụi cỏ, giống như có thứ gì ở đong đưa. Một con biến dị thú lỗ thai hơi hơi giật mình, trầm trọng tiếng bước chân vang lên. Trên mặt đất thảo đôi chợt một trọng, hư thối hương vị bao vây lấy thảo căn, tiểu thảo nháy mắt trở nên một mảnh khô vàng mất đi sinh cơ. Đỏ như máu đôi mắt ở thảo đôi dạo qua một vòng, cái gì đều không có phát hiện, biến dị thú cái mũi ngửi ngửi, không có phát hiện bất cứ thứ gì. Biến dị thú chần chờ trong nháy mắt, nhấc chân rời đi, hoàn toàn không có chú ý tới dấu ở trong bụi cỏ dây đằng. Dây đằng theo nhánh cỏ chậm rãi dâng lên tới, biến thành Nguyễn Nguyên đôi mắt. 1 2 3. Mấy chục chỉ biến dị thú tụ ở bên nhau, nghiễm nhiên trở thành một cái loại nhỏ vòng dây. Mà bọn họ sau lưng, đúng là N thành nhập khẩu. Nguyễn Nguyên thu hồi tầm mắt, đặt bút ở trong tay trên tờ giấy trắng vẽ họa, một chương thành hình bản đồ sôi nổi trên giấy. Các ngươi đi bên này, tận khả năng hấp dẫn càng nhiều biến dị thú. Nguyễn Nguyên ở cửa thành phóng thượng hỏa cung phong. Thổ hệ dị năng, có thể trong khoảng thời gian ngắn thay đổi rất nội thành cùng ngoại thành một mảnh nhỏ thổ địa. Đệ 151 trang. Nguyễn Nguyên nói chuyện, nhìn về phía bên cạnh thổ hệ dị năng giả. Thổ hệ dị năng giả gật gật đầu, nói, đại khái có 100 mét vuông. Ngươi có thể chia làm rất nhiều khối sao. Nguyễn Nguyễn gõ gõ trong tay bút, ngòi bút vừa lúc dừng ở nàng họa tốt thành trì. Thổ hệ dị năng giả ngộ đạo, đây là muốn đem này đó thổ địa tách ra đặt ở nội thành. Có thể tách ra phóng, nhưng là ta một người làm không được. Ta cùng ngươi cùng nhau. Phan Thần tầm mắt dừng ở Nguyễn Nguyễn trên bản đồ, sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Quá lớn mật. Nguyễn Nguyễn ý tưởng đơn giản tới rồi cực hạn. Nhưng là thao tác lên ở Phan Thần xem ra hoàn toàn không có khả năng. Như thế nào sẽ có người nghĩ đến trực tiếp vọt vào biến dị thú đàn, đưa bọn họ toàn bộ trộn lẫn loạn, sau đó sấn loạn đoạt đồ vật. Đối, là cường đoạt, Nguyễn Nguyễn căn bản không nghĩ tới muốn trộm. Đã có giao hẹn nơi tay, kia chỉ cần dẫn đi thủ con nhện hiến tế, Nguyễn Nguyễn có tin tưởng minh đoạt. Phan Thần nuốt nuốt nước miếng, gặm một ngụm trong tay bánh rán nhân hẹ. Ngoạn ý nhi này là thật sự hương. Phan Thần không chỉ có hồi tưởng khởi hai cái giờ trước sự tình. Nguyễn Nguyễn không yên tâm hệ thống cách nói, vẫn là quyết định đi ra ngoài thực nghiệm một chút, một đám người đi theo Nguyễn Nguyễn đi ra cống thoát nước. Cống thoát nước xuất khẩu vừa lúc liên tiếp bị biến dị thú đàn vây quanh cái kia thủy lộ khẩu, không chỉ có che kín trí huyên biến dị sứa, lên bờ biến dị cá sấu đàn, trường mà sắc nhọn hàm răng phiếm hàn quang, hơn nữa sở hữu biến dị thú cấp bậc toàn bộ đều không thấp, Phan Thần nhìn đều đào hút vài khẩu khí lạnh. Khi đó đúng là Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm, cũng là sứa lên bờ để thở thời gian. Biến dị cá sấu còn giữ lại động vật máu lạnh nhất quán tập tính, ở mặt cỏ thượng mơ màng sắp ngủ. Chúng nó thô trang chi trước gắt gao bắt lấy thảo mặt, nhu nhược tiểu thảo bị áp xuống lợi chảo phía dưới, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại. Nguyễn Nguyên đối với phía sau người gật gật đầu, một cây dây đằng theo thủy sờ lên, nháy mắt treo cổ còn đang trong giấc ngộng đại cá sấu. Biến dị cá sấu liền đôi mắt đều còn không có tới kịp mở, liền rốt cuộc không cơ hội mở. Dây đằng phiến lá nhanh chóng cuốn đi cá sấu trên người tinh hạch. Một lần nữa bản ở Nguyễn Nguyễn trên cổ tay. Nguyễn Nguyễn hơi thở bên cạnh, liên quan chung quanh không khí đều trở nên có chút lánh. Nguyễn đội, ngươi thật sự muốn như vậy đi lên. Phan Thần không yên tâm đem một viên lựu đạn đặt ở Nguyễn Nguyễn trong tay. Đây là Viện Nghiên cứu Khoa học Tân nghiên cứu phát minh ra tới mùi hôi đạn, có thể quấy nhiều biến dị thú khứu giác. Nếu phát sinh ngoài ý muốn, ngươi có thể nhân cơ hội trốn trở về. Nguyễn Nguyễn gật gật đầu, đi tới bước chân không có chút nào tạm dừng. Cống thoát nước liên tiếp chính là thủy lộ. Ma đằng bao vây ở Nguyễn Nguyễn trung quanh, hình thành một cái cẩn thận bọc khí, trợ giúp nàng có thể ở trong nước tự do hành tẩu, không ngừng có thật lớn sứa từ nàng bên cạnh trải qua, Nguyễn Nguyễn có thể nhìn đến những cái đó sợi mỏng ở trong nước nhộn nhạo, chỉ là những cái đó sợi mỏng đoan bộ đều mang theo màu đen quang, kịch độc vô cùng. Nguyễn Nguyễn tận khả năng đem chính mình ngụy trang thành vẫn luôn biến dị cá sấu, có phải hay không ở đi lại trong quá trình va chạm một chút bên cạnh sứa, mềm mại dù bộ bị đâm cho ao hám đi xuống, nhiều tới vài lần. Đầu góc đơn giản biến dị sứa liền biết này đại đồ vật không dễ trọng, thấy Nguyễn Nguyễn liền đường vòng đi. Phan Thần vài người trái tim đều mau nhắc tới cổ họng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Nguyễn càng lúc càng nhanh, thành công lên bờ. Bọn họ còn không có tới kịp thở dài một hơi, dây đằng theo đằng lại treo cổ một con cá sấu, thủ pháp thành thạo đem cá sấu thi thể ném vào trong nước. Mặt khác biến dị cá sấu bị trong nước dị động hấp dẫn, nồng đậm mùi máu tươi còn hấp dẫn trong nước biến dị thực nhân ngư. Hỏa hệ dị năng giả nhìn hỗn độn mặt nước, đã bị biến dị thú máu tươi toàn bộ nhiễm hồng, chung quanh biến dị cá sấu cũng phản ứng lại đây, vọt vào phân thực chiến cuộc. Nguyễn Nguyễn về phía sau lui, nàng đứng địa phương vừa lúc hình thành một cái chân không mảnh đất. Xanh nhạt dường như ngón tay tiêm chạm vào bị ép tới vai bảy vặn tám tiểu thảo, ngác không, hẳn là kêu rau hẹ. Thảo Diệp lưu luyến ở Nguyễn Nguyễn ngón tay tiêm cọ cọ, vài giọt thủy từ thủy đạo bắn ra tới, vừa lúc dừng ở phụ cận thổ địa. Vừa mới còn đủ rũ heo vừa rau hẹ nháy mắt dựng thẳng eo, Nguyễn Nguyễn chớp đôi mắt, xác định này không phải chính mình ảo giác. Một con biến dị cá sấu hiển nhiên không thể thỏa mãn một đám biến dị thú ăn uống, chỉ chốc lát sau ngay cả trong nước máu đều bị cắn nuốt hầu như không còn. Dẫn đầu biến dị cá sấu phá lệ đại, nó đột nhiên ngửa đầu, giống như cảm nhận được cái gì, kia chỉ huyết hồng trong mắt chuyển động một chút, vừa lúc ngừng ở Nguyễn Nguyễn vị trí thượng. Ma đằng đem Nguyễn Nguyễn thủ đoạn quân lấy càng khẩn, hết mọi thứ khả năng che giấu nàng hơi thở. Nhưng là vô dụng. Biến dị cá sấu vụng về chuyển động thân thể của mình, thật lớn cái đuôi đảo qua mặt đất, nhấc lên một trận tanh phong, nó thô đoạn tứ chi rơi trên mặt đất, chính là một cái thật sâu chảo ấn, nó như cũ ngửa đầu, vừa lúc có thể đối thượng Nguyễn Nguyễn đôi mắt. Nguyễn Nguyên có thể rõ ràng mà nhìn đến nó bụng rắn chắc vậy, cuốn lên mặt đất thẳng cỏ, lưu lại thật sâu dấu vết. Nó thân thể quá nặng, đi lên lung lay, chính là tốc độ cũng không chậm, còn có 2-3 bước liền tới gần Nguyễn Nguyên vị trí. Nguyễn Nguyên không có động. Phan Thần chỉ cảm thấy chính mình đã khẩn trương đến không thể hô hấp, thủy hệ dị năng giả đã thao tác hảo một mảnh thủy vực, chuẩn bị khởi xướng công kích hấp dẫn biến dị thú chú ý, bị Phan Thần ngăn lại. Chờ một chút. Phan Thần nhìn Nguyễn Nguyên bình tĩnh ánh mắt, vô cớ lại dâng lên một cổ mạc danh tin tưởng. Nếu đối phương là Nguyễn Nguyên nói, hẳn là có thể làm được. Mồ hôi theo Phan Thần mi cốt chảy vào đôi mắt, hắn tránh cũng không thể tránh mà trước mắt, thị giác phong bế, thính giác trở nên càng thêm nhạy bén, hắn nghe được một tiếng thật lớn mèo kêu. Miêu miêu miêu. Phan Thần không rảnh lo chính mình trong ánh mắt chua xót, mơ hồ mà tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Nguyễn Nguyên vị trí. Kia chỉ thật lớn biến dị cá sấu, khi nào lật qua tới, lại còn có bắt đầu lan lộn. Kia thô đoạn chi trước run lên, giống như thực sản bộ dáng. Phan Thần giống như nghe được chính mình trong đầu có cái gì sụp đổ thanh âm. Đệ 152 trang. Này rốt cuộc là cái gì ma huyễn cảnh tượng? Nguyễn Nguyễn chỉ nói sử dụng này đó thảo, có thể mê hoặc trụ biến dị thú, như thế nào không giải thích một chút vì cái gì sẽ đem biến dị thú mê hoặc thành như vậy. Dẫn đầu biến dị cá sấu cũng không phải cái lệ, từ nó bắt đầu, giống như có cái gì vi rút ở biến dị thú chi gian truyền bá. Không ngừng có biến dị cá sấu bắt đầu phiên khởi bạch cái bụng. Nguyễn Nguyễn lại nắm lên một phen thảo, tùy ý chiếu vào trên mặt nước. Miêu miêu miêu thanh âm lại lần nữa vang lên. Chính là trên mặt nước một mảnh bình tĩnh. Không nên. Thủy sinh động vật cũng là có khứu giác. Miêu miêu miêu. Nguyễn Nguyễn thanh âm lớn hơn nữa. Phụt. Một đóa thật lớn xưa ở trong nước nổ tung thành một đóa hoa, tiếp theo là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ. Còn có hoàn toàn biến thành mắt cá chết biến dị thực nhân ngư. Thậm chí còn có dấu dếm ở đáy nước cá mập. Càng ngày càng nhiều thủy sinh động vật nổi lên, nằm ở trên mặt nước, vô lực mà phiên động đuôi cá, nửa chết nửa sống. Phan Thần Trương đại miệng có chút không khép được, hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới. Này, này rốt cuộc là cái gì thần kỳ thảo? Vài câu học mèo kêu liền có như vậy cường đại hiệu quả sao? Các ngươi có thể lại đây thử xem. Nguyễn Nguyễn đứng ở bên bờ chiều bọn họ vẫy vẫy tay, thủy hệ dị năng giả do dự một chút, chi khởi một cái thủy cầu. Mang theo người đi qua đi. Nhân loại hương vị nháy mắt theo tin đồn tiến các biến dị thú trong lỗ mũi. Nằm trên mặt đất thật lớn biến dị cá sấu trong ánh mắt hiện lên một tia thị huyết quang, nó cố sức lớn lên chính mình hàm dưới, muốn đem đưa tới cửa tiểu điểm tâm một ngụm cắn ướt. Miêu miêu miêu. Biến dị cá sấu nghe không hiểu nhân loại ngôn ngữ, chỉ cảm thấy xảo lỗ thai, nó không kiên nhẫn mà chuyển động thân thể muốn về phía trước hướng, nỗ lực chuyển động thân thể của mình muốn quay cuồng lại đây, mắt thấy nó chi trước liền phải chạm vào mặt đất. Một cổ khó có thể kháng cự hương khí theo nó lô mũi sông thẳng đỉnh đầu. Biến dị cá sấu cảm giác này so ăn thật nhiều thịt người còn muốn sảng khoái, nó thoải mái đến lại đánh một cái lăn. Gần gũi nhìn loại này quái vật khổng lồ trên mặt đất lăn lộn, quả thực chính là một loại tra tấn. Hỏa hệ dị năng giả cảm giác hai mắt của mình sắp mù, chính là hắn lại khống chế không được chính mình muốn nhìn xem này đó đáng sợ biến dị thú mất đi thần trí bộ dáng. Cấp. Nguyễn Nguyễn đưa cho hắn một phen tiểu đao, hỏa hệ dị năng giả tức khắc hiểu ý. Nhắm ngay biến dị cá sấu cái bụng đi xuống một đao. Biến dị cá sấu cả người mọc đầy lân giáp, cơ hồ vô khổng bất nhập, chỉ có dựa vào gần phần đầu màu trắng bụng là nó chí mạng nhược điểm, hỏa hệ dị năng giả thuần thục bổ ra cá sấu bụng, đem bên trong tinh hạch móc ra tới. Mặt khác vài vị dị năng giả cũng ở làm theo. Chỉ có Nguyễn Nguyễn đột nhiên cầm lấy một phen lưới hái, thu hoạch đi rồi một vụ giao hẹ. Phan Thần cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu, tốt như vậy giao hẹ, Nguyễn Nguyễn sao lại có thể nói cắt liền cắt. Nguyễn Tiểu Thư, tuy rằng nơi này giao hẹ nhiều, nhưng là... Phan Thần nói tạp ở trong cổ họng, hắn cảm nhận được một trận gió thổi qua, bị Nguyễn Nguyễn cắt bỏ địa phương, lại toát ra tân chồi non. Nếu không ở thêm một phen phong. Nguyễn Nguyễn vuốt cằm nói. Phong hệ dị năng giả ngón tay giật giật, không khí lưu động tốc độ biến mau, thổi qua trên mặt đất tiểu giao hẹ. Tiểu giao hẹ lập tức thoán đến so nguyên lai còn muốn cao. Này, thấy phong liền trường. Nguyễn Nguyễn vừa lòng mà cúi đầu, tiếp tục đương một cái không có cảm tình thu hoạch máy móc. Vì thế chịu tải toàn bộ Bắc khu hy vọng, điều kiện gian khổ tại hạ thủy đạo độ Nhật phân đội nhỏ, ở xuất phát trước rốt cuộc an thượng một đốn nóng hổi bánh rán nhân hẹ. Nguyễn Nguyễn nuốt xuống cuối cùng một ngụm giao hẹ, cảm thấy lần sau có thể đánh cái trứng đi vào. Nàng tầm mắt đặt ở cách đó không xa biến dị thú đàn thượng. Phong hệ cùng hỏa hệ, nhất hào phân đội, hấp dẫn hỏa lực hành động chuẩn bị. Hỏa hệ dị năng giả cùng phong hệ dị năng giả trịnh trọng gật gật đầu, Nguyễn Nguyễn cho bọn họ một người một mảnh lá con. Dây đằng đã đi trước dò xét lộ, thuận tiện gặm mấy khối tinh hạch, lây dính thượng biến dị thú hương vị phi lá, có thể trình độ nhất định thượng che giấu dị năng giả hơi thở. Nhớ kỹ, từ bên cạnh bắt đầu hướng cửa thành tiến công, đánh lén bộ dáng muốn trang đến cũng đủ, vị trí này, có cả mạ giặt. Phan Thần chỉ vào tường thành phía dưới, mấy cái cao thanh cả mạ giặt lóe hồng quang, thông thả mà chuyển động, sẽ không bỏ qua cửa thành bất luận cái gì một góc. Biết, Phan đội yên tâm. Phong hệ dị năng giả ngón tay tiêm hình thành một cái keo kiệt toàn, hắn đem khí xoáy tụ hướng về phía trước một kéo, trên mặt đất rau hẹ mắt thường có thể thấy được trường cao không ít. Hỏa hệ dị năng giả nóng lòng muốn thử mà thăm dò, bị bên cạnh thủy hệ dị năng giả đè lại, tránh thoát một con biến dị thú siêu tầm. Tiểu tử ngươi cho ta tiểu tâm một chút. Thủy hệ dị năng giả đối với hỏa hệ dị năng giả chán chụp một chút, xoay người đối với Nguyễn Nguyên nói, Nguyễn đội, ta sẽ làm hắn mang lên bộ đàm, tùy thời theo dõi tiểu tử này không cần sang bậy. Đệ 153 trang. Nguyễn Nguyễn xua xua tay, đem một đoạn dây đằng đưa cho hỏa hệ dị năng giả, nói, hơi chút quá mức một chút cũng có thể, đây là tân mọc ra tới phân cây, còn cần nhiều hơn phân bón. Hỏa hệ dị năng giả mắt kính đều sáng, thật cẩn thận mà dùng đôi tay phủng dây đằng, sợ chính mình cao lớn thô kệch chết mặt trên lá cây. Ta nghe nói ở Ma Cô căn cứ, này dây đằng ai dưỡng đến hảo liền về ai là không phải. Hỏa hệ dị năng giả kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trong tay chỉ có ngón cái phẩm chất tiểu dây đằng. Này căn khả năng không được, bất quá nó sẽ cùng ngươi hô động. Nguyễn Nguyên chớp chớp mắt, trên đỉnh đầu mặt đất lại lần nữa chấn động, nghe thanh âm có một đám biến dị thú xuất hiện. Hiển nhiên bọn họ ở thủy lộ biên thử đã bị phát hiện. Nguyễn Nguyên ngón tay cỏ sát xuống tay vẽ mà bản đồ, này không phải nguy cơ, này ngược lại là cơ hội. Tư tế tìm không thấy bọn họ tung tích, càng sẽ phái càng nhiều biến dị thú lại đây, kia lưu tại trong thành biến dị thú chỉ biết càng ngày càng ít. Chúng ta có phải hay không nên đi ra ngoài? Phong hệ dị năng giả nhắm mắt lại cảm thụ không khí lưu động phương hướng, ít nhất lại tới nữa mấy chục chỉ biến dị thú, N căn cứ nhưng đúng là danh tác. Đang đợi chờ. Nguyễn Nguyễn nhìn trước mặt đỉnh đầu thiết cái, đây là cống thoát nước cùng cửa thành duy nhất thông đạo. Hỏa hệ dị năng giả đứng lên, hắn bỏ lên trên thiết thang lầu, bàn tay dán ở thiết đắp lên, mặt trên còn có áp lực cực lớn. Còn có cái gì? Hỏa hệ dị năng giả lớn lên miệng, lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Mặt đất lại một lần chấn động, còn có thể nghe được thô nặng tiếng thở dốc. Nguyễn Nguyễn dùng tay che khuất một con mắt, trên mặt đất một cây nhánh cây nhỏ run rẩy một chút, Nguyễn Nguyễn tầm mắt từ mơ hồ đến ngắm nhìn, sở hữu cảnh tượng thu hết đáy mắt. Là hai chỉ biến dị cọp giang kiếm. Mỗi một con đều có biến dị lang gấp ba lớn nhỏ, to lớn thịt lót rơi trên mặt đất thượng, lặng yên không một tiếng động, sắc bén răng nanh từ hàm trên thượng toát ra tới, một đôi đỏ như máu thật lớn đôi mắt tùy thời chú ý gió thổi cỏ lay. Động vật họ mèo tựa hồ khíu giác càng thêm nhạy bén. Nguyễn Nguyễn nhìn thật lớn biến dị hổ rốt cuộc nhấc chân đi cửa thành vị trí tuần tra, thu hồi chính mình tầm mắt. Biến dị cọp giang kiếm, các ngươi đi lên thời điểm thanh âm nhớ rõ kêu lớn tiếng chút, không thành vấn đề. Còn không phải là đại miêu sao? Hỏa hệ dị năng giả đem dây đằng cất vào chính mình ngực túi, nhanh chóng đẩy ra thiết cái xoay người đi lên. Một trận gió từ nắp giếng bên trong thổi ra tới, cảnh giác biến dị thú nháy mắt ngẩng đầu, trong gió tựa hồ truyền đến kỳ quái động tĩnh. Một con biến dị cọp răng kiếm thật lớn thân hình dừng lại, nó chậm rãi quay đầu, lỗ thai đã đứng lên tới. Miêu miêu miêu. Nó tựa hồ nghe tới rồi nhân loại giống lên một tiếng, loại này thanh âm rất quái lạ, ở nó trong trí nhớ chưa từng có xuất hiện quá, chính là hắn nhìn không thấy này xảo thực vật rốt cuộc ở cái gì vị trí, bất quá này cũng không gây trở ngại hắn căn cứ thanh âm lập tức tỏa định đồ ăn vị trí. Biến dị cọp răng kiếm tốc độ cực nhanh, như là một đạo tia chớp, có được thuấn di năng lực, hỏa hệ dị năng giả nhấc chân liền chạy, hắn biết nương dây đằng phiến lá che giấu, biến dị cọp răng kiếm căn bản không thấy mình. Hắn miêu miêu miêu thanh âm không có đỉnh, biến dị cọp răng kiếm thân thể ở không trung một đốn, nó trong mắt hiện lên một tia mê mang, lập tức lại bị đói khát bản năng che giấu, nó lắc lắc chính mình đầu, ý đồ làm chính mình thanh tỉnh một chút, nó cái mũi khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn ngửi được một chút nhân loại hương vị. Không xong. Hỏa hệ dị năng giả vớt chính mình bên hông, vừa rồi chạy trốn quá kích động, dây đằng lá con rớt. Hắn cảm giác chính mình nháy mắt bị vô số ánh mắt tỏa định, đói khát biến dị thú điên cuồng mà nhào lên tới. Hỏa hệ dị năng giả hạ ý tứ dâng lên chính mình dị năng, trong chớp nhoáng, hắn nghĩ đến Nguyễn Nguyên vừa rồi lời nói. Nhớ rõ lớn tiếng chút. Ở trong không khí tụ lại ngọn lửa tắt, hắn đứng ở tại chỗ, hai cái bàn tay hợp thành một cái loa hình dạng. Miêu miêu miêu. Đang ở điên cuồng về phía trước hướng biến dị thú như là bị đè lại nút tạm dừng, chúng nó nức nở mà ngã xuống, chịu động tứ chi, bắt đầu ở thảo trên mặt lăn lộn, chỉ có cường tráng biến dị cọp răng kiếm còn ở kiên trì. Chính là hỏa hệ dị năng giả có thể nhìn ra được nó đã bước chân phù phiếm, trường thật lớn miệng đánh áp, thật lớn màu đỏ trong ánh mắt phảng phất tập lên một tầng sương mù, nó gắt gao nhìn chằm chằm đồ ăn vị trí, loạn choạng bước chân muốn tới gần, chính là nhấc chân đi chân nam đá chân chiêu, lập tức không dám ổn trọng trọng ngã trên mặt đất. Nặng nghề mà ngã trên mặt đất. Này hình như là một cái tín hiệu, hỏa hệ dị năng giả chung quanh biến dị thú bắt đầu từng hàng ngã xuống, vô luận chủng loại trên mặt đất đánh lăn cuồng cỏ, có chút còn ngao ô gọi bậy, hoàn toàn ảnh hưởng toàn bộ biến dị thú đàn sinh thái. Hỏa hệ dị năng giả thở dài một cái, tiểu tâm mà ngồi xổm trên mặt đất, muốn một lần nữa tìm được chính mình rất phi lá. Hắn cảm thấy chính mình ngực quần áo bị kéo một chút, hắn túi đầu thời điểm nhìn một gốc cây màu xanh lục dây đằng treo ở quần áo của mình thượng. Dùng sức rôi trưởng chính mình muốn đi đủ bên cạnh ngã xuống biến dị thú. Hỏa hệ dị năng giả sửng sốt, đem dây đằng từ trong lòng ngực lấy ra, tới gần một đầu biến dị lang, tiểu dây đằng nháy mắt xoắn lấy biến dị lang cổ, dùng sức một bẻ, biến dị lang liền dãy rủa đều không có hoàn toàn tắt thở, lá con phiến kiêu ngạo mà cuốn lên so với chính mình còn có đại tinh hoạch, ba lượng hạ gặm sạch sẽ, một lần nữa leo lên ở hỏa hệ dị năng giả bàn tay thượng, khoe khoang về phía vọt tới trước, thơm đến cơm khô đằng chân truyền. Làm ngươi tiểu tâm một chút. Phong hệ dị năng giả phóng đảo muốn đánh lén hỏa hệ dị năng giả biến dị cẩu, trong tay nắm đao, đâm vào bị dao hệ vị hơn đến 7 vượng 8 tố biến dị thú trong cổ. Động mạch chủ tan vỡ, nóng bỏng máu vẩy ra ra tới. Nguyên bản ngồi canh ở cửa thành biến dị thú nháy mắt bị hấp dẫn, một khắc đầu biến dị cọp răng kiếm đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, tròng râu đều đang run rẩy, phán đoán phong phương hướng. Phong hệ dị năng giả lập tức điều động dị năng trung tâm, thay đổi không trung hướng gió, thuận tiện đủ chín mặt đất dao hệ. Miêu miêu miêu thanh âm không ngừng vang lên. Từng mảnh biến dị thú ngã xuống, trở thành ma đằng đồ ăn. Thủy hệ dị năng giả cùng thổ hệ dị năng giả từ nắp giếng chui ra tới, đối với còn ở dưới Phan Thần cùng Nguyễn Nguyên gật gật đầu. Đệ 154 trang. Hỏa hệ dị năng giả cùng phong hệ dị năng giả phụ trách khai đạo, chuyển động cả mạ giặt chuẩn xác mà tỏa định bọn họ hai người vị trí. Tư tế đứng ở thật lớn màn hình trước, đôi tay trên lưng phía sau, hừ lạnh một tiếng. Đúng là ngu xuẩn. Phủ phục trên mặt đất bán thú nhân không nói gì. Một con biến dị thằn lằn bò lại đây, tư tế thuận thế ngồi xuống. Bọn họ thật cho rằng chúng ta cái gì điện tử thiết bị cũng đều không hiểu sao. Tư tế kiêu ngạo mà ngẩng đầu, ấn xuống thủ hạ màu đỏ cái nút. Hỏa hệ dị năng giả đột nhiên nghe được viên đạn lên đạn thanh âm, hắn một phen kéo qua bên cạnh phong hệ dị năng giả, tay trái nắm lên một con biến dị cẩu ném văng ra. Biến dị cẩu ở không trung nháy mắt bị đánh thành cái sảng. Phong hệ dị năng giả đồng tử co chặt, cao cao trên tường thành xuất hiện hai thanh súng máy. Theo cả mạ giặt góc độ bắt đầu chuyển động, họng súng còn có không tản ra nhiệt khí. Đáng chết. Hỏa hệ dị năng giả nhanh chóng tung ra một cái hỏa cầu, đáng tiếc viên đạn tốc độ so hỏa cầu tốc độ càng mau, hắn hoàn toàn ở tầm bắn trong phạm vi. Hỏa hệ dị năng giả một phen đẩy ra chính mình đồng đội, chính mình một cái bị thương là được, không thể hai người đều chết ở chỗ này. Hắn không ngừng mà lui về phía sau tránh né, đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, chính là những cái đó tưởng tượng đau nhức đều không có xuất hiện. Số căn dây đằng tre ở hắn trước mặt, hình thành một đổ màu xanh lục tường, điên cuồng mà viên đạn bắn phá ở mặt trên, phát ra kim loại va chạm mà đương đương đương thanh. Phong hệ dị năng giả nắm tay nắm chặt, hắn bước chân không có chút nào mà tạm dừng, miêu miêu miêu chú ngự theo phong càng chuyển càng xa, bốn phía giao hệ bắt đầu sinh trưởng tốt, sắp không quá hắn mắt cá chân. Càng nhiều biến dị thú ngã xuống, hỏa cầu đánh oai bắn phá súng máy, nhân tiện thiêu một cái cả mạ giác. Tư tế nhìn biến thành đông tuyết màn hình. Nắm chặt mà song quyền nện ở màn hình điều khiển thượng. Thổ hệ dị năng giả cùng thủy hệ dị năng giả đã theo chân tường, vô thanh vô tức mà tới gần căn cứ đại môn. Biến dị cọp răng kiếm hiển nhiên là phát hiện bọn họ, chính là cái quá mu bàn chân giao hẹ hoàn toàn hấp dẫn nó chú ý, nó dây rủa về phía trước, hoàn toàn quỳ gối ở giao hẹ mùi hương hạ, thậm chí phát ra cảm thấy thẹn mà miêu miêu thanh. Thật lớn hỏa cầu tạp hướng rắn chắc cửa thành, hừng hực liệt hỏa đem khắp mặt cỏ bập lửa, tư tế biến dị thú đại quân tổn thất hơn phân nửa. Cả mạ giật lập lòe cuối cùng quang, nhìn chăm chú vào hai nhân loại thừa dịp hỗn loạn trà trộn vào cửa thành, hồng quang chợt lóe mà qua, tư lạp mà dây điện bị cực nóng nương hóa. Tư tế cốt cách phát ra răng rắc tiếng vang, trên người hắn không có da thịt, liền tính là ghen ghét phẫn nộ, cũng không có người nhìn ra được tới. Ngài làm sao vậy? Đầu óc đơn giản bán thú nhân quan tâm hỏi, nó không có được đến bất luận cái gì đáp án, trái tim đã bị một khúc xương trắng đâm thủng, một chỉnh trương da thú bị lay xuống dưới, tư tế tháo xuống chính mình hoàng kim mặt nạ, theo hắn động tác, trên mặt cuối cùng một miếng thịt cũng bong ra từng mảng xuống dưới. Thật lớn phẫn nộ đã đem hắn hoàn toàn bao phủ, hắn căn bản không cảm giác được này đó. Nhìn đến dây đằng mà kia một khắc hắn liền biết Nguyễn Như tới. Sở hữu nguyên dịch, biến dị thú bán thú nhân cùng toàn bộ căn cứ, đều là vì Nguyễn Nguyễn thiết hạ bấy dập. Nếu như vậy đều không thể thành công, chờ đợi hắn cũng không phải là tử vong đơn giản như vậy. Tư tế nhớ tới thú hoàng thủ đoạn, cũng nhịn không được run rẩy một chút. Hắn đem ra thú khoác ở trên người mình, phủ phục trên mặt đất biến thành bán thú nhân bộ dáng. Các người đi theo ta, đi trước giải quyết vào thành kia hai người. Bị thú vương nhớ thương Nguyễn Nguyễn vòng qua một cái vũng nước, thấy được thông hướng về phía trước mặt cầu thang. Đúng vậy, chính là nơi này, trực tiếp liên thông trước kia thành chủ phủ. Phan thần thanh âm từ thai nghe truyền tới, Nguyễn Nguyễn buông ra gần sát chính mình lỗ thai tay. Một cái tay khác nâng lên, chảo một cái đã bắt được trước mặt cầu thang. Năm lâu thiếu tu sửa thiết thang tràn đầy theo ngân, bong ra từng mảng dỉ sắc sắc bén dị thường, Nguyễn Nguyễn lòng bàn tay đã xuất hiện đủ loại thật nhỏ miệng vết thương. Nguyễn Nguyễn túi đầu xuống phía dưới vọng, chỉ còn lại có đen nhánh một mảnh, nơi xa có thể nghe được tích tắp tiếng nước. Nguyễn Nguyễn hít sâu một hơi, mồ hôi theo gương mặt xuống phía dưới lưu, Nguyễn Nguyễn căn bản không rảnh lo sát, dây đằng từ cổ tay của nàng thượng truyền tới tay lòng bàn tay, vương chắc hình thành một đôi màu xanh lục bao tay. Nàng giơ tay tiếp tục hướng về phía trước, lại bắt được một đoàn không khí, cầu thang đột nhiên biến mất một đoạn. Còn có bao nhiêu mễ? Nguyễn Nguyễn cau mày hỏi, nàng cảm giác sự tình không thích hợp, cái này thang lầu không chỉ có quá mức dài quá, hiện tại trực tiếp biến mất không thấy. Nguyễn đội, ta nơi này biểu hiện ngươi vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Phan thần thanh âm mang theo tế run, Nguyễn Nguyễn hướng về phía trước động tác một đốn. Quả nhiên không thích hợp. Dây đằng nhanh chóng bao bọc lấy trụ cầu thang hai sườn, Nguyễn Nguyễn bàn tay nắm chặt, dùng sức thử một chút lực độ, nháy mắt buông ra trong tay nắm chặt song sắt làm. Nguyễn Nguyễn cảm giác chính mình phiêu phù ở không trung, nàng cẩn thận mà hoạt động một bước nhỏ, dưới chân là xi măng mà xúc cảm. Con hảo, còn tại chỗ. Nguyễn Nguyễn lại một lần ngẩng đầu, cầu thang so vừa rồi chính mình thấy muốn càng thêm trường, bị vô tận hắc ám bao phủ, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Nguyễn Nguyễn lại một lần nghe được tiếng nước, tí tách thanh âm càng vang lên, còn như vô tiếng hít thở. Có cái gì lại đây? Đệ 155 trang. Dây đằng phiến lá vươn tới, che giấu Nguyễn Nguyễn sở hữu hơi thở. Giọt nước thanh âm dừng lại, trong không khí không có bất luận cái gì hương vị. Nếu là biến dị sứa, sẽ có một loại độc đáo chí huyễn hương khí. Nguyễn Nguyễn đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, ánh sáng ngắm nhìn, chính là nàng thấy không rõ bất cứ thứ gì. Thứ nhân loại góc độ vô pháp thấy rõ bất cứ thứ gì. Nguyễn Nguyễn ngón tay bao trùm ở dây đằng phiến lá thượng, thị giác cắt. Nguyễn Nguyễn trong tầm mắt xuất hiện một đoạn bạch, như là tuyết nhan sắc, ở trong bóng tối hết sức rõ ràng, kia đoạn màu trắng hoạt động một chút, có màu trắng quang hiện lên, còn có cơ bắp di động hoa văn. Loài rắn, hẳn là có độc. Nguyễn Nguyễn lui về phía sau một bước, sau lưng cùng để ở cầu thang thượng. Lại khắc chế mà không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Trong không khí truyền đến nhẹ nhẹ thanh âm, nó ở thử, lại không dám dễ dàng dựa trước. Nó thị lực rất kém cỏi. Tiếng nước lại lần nữa xuất hiện, Nguyễn Nguyễn chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh lại một lần trở nên mơ hồ. Bị ảnh hưởng. Dây đằng leo lên Nguyễn Nguyễn cổ, phiến lá bảo vệ Nguyễn Nguyễn lỗ thai, hai bên tầm mắt đều trở nên rõ ràng. Đánh cuộc chính xác. Nguyễn Nguyễn trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, màu trắng biến dị xà đã lộ ra nửa cái thân thể. Nó đôi mắt quả nhiên bị vảy bao trùng trụ, chỉ có đỏ như máu đầu lưỡi không ngừng ở trong không khí thử. Nguyễn Nguyễn vừa giận tức bị dây đằng che đậy thực hảo, hiện tại nàng giống như là một viên thực vật, biến dị bạch xà tuyệt đối sẽ không phát hiện. Nguyễn đội, gặp cái gì sao? Ta đang ở lại đây trên đường. Biến dị bạch xà bị dây đằng gắt gao cuốn lấy, dây đằng hướng về tương phản phương hướng dùng sức một rảo, biến dị màu trắng thân thể mềm mại mà ngã xuống. Nguyễn Nguyễn một lần nữa ngẩng đầu, hết thể khôi phục bình thường. Ngươi liền tại chỗ. Đột kích đội hẳn là đã hoàn thành nhiệm vụ, phiền toái ngươi tiếp ứng một chút, ở chúng ta ước định vị trí chờ ta thì tốt rồi. Nguyễn Nguyễn một lần nữa leo lên lan can, mượn dùng dây đằng lực lượng, nhanh chóng hướng về phía trước. Còn có một đoạn dây đằng lưu tại phía dưới, như là không nghĩ buông tha đã bị treo cổ đồ ăn. Ta muốn cái đuôi, mặt khác tùy ngươi. Nguyễn Nguyễn phát hiện bạch xà cái đuôi thượng treo một cái tiểu lục lạc, có nước trôi qua thời điểm, liền sẽ phát ra tí tách tiếng nước, lệnh người sinh ra ảo giác. Xem này bạch xà lớn nhỏ, hẳn là không ăn ít đồ vật, này lục lạc hẳn là đối mặt khác biến dị thú cũng dùng được với. Dây đằng bay nhanh mà hấp thu bạch xà tinh hạch, đem tiểu lục lạc hệ ở chính mình diệp tiêm thượng, đuổi kịp Nguyễn Nguyễn nện bước. Nhìn đầy đất nằm đến trên mặt đất biến dị thú, tư tế cảm xúc càng thêm táo bạo. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tư tế một bàn tay nhắc tới sắc mặt đà hồng bán thú nhân, tuyết trắng xương cốt từ da thú xé rách, hắn không có thời gian để ý những chi tiết này. Trong thành loạn thành một mảnh. Này hai cái dị năng giả vọt vào tới lúc sau, đã nhanh chóng bị tư tế tỏa định. Chỉ có hai cái dị năng giả, căn bản không đáng sợ hãi. Tư tế dẫn dắt biến dị thú đàn thực mau liền đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Đáng tiếc Nguyễn Nguyễn không ở nơi này. Tư tế chỉ có thể bắt sống hai người kia, như vậy mới có thể hỏi ra Nguyễn Nguyễn rơi xuống. Chính là không đợi hắn ra lệnh, một bóng ma chặn ánh mặt trời, tư tế ngẩng đầu vừa thấy, một khối to hòn đất thượng mang theo mới mẻ thẳng cỏ, hung hăng màn nện ở chúng nó trước mặt. Cái kia thổ hệ dị năng giả hiển nhiên đã thể lực chống đỡ hết nổi, nuốt vào hai ba viên màu bạc hạt dưa mới miễn cưỡng ngồi dậy. Tư tế hoạt động một chút ngón tay, này thế nhưng là từ ngoài thành khuôn vác đã cho tới thổ. Phí lớn như vậy kính, cuối cùng kết cục còn không phải chết. Bùn lầy phi kiếm ở tư tế trường bảo thượng, như thế nào cũng ném không sạch sẽ. Tư tế nhớ tới thú hoàng vĩnh viễn lóa mắt áo choàng, lập tức quyết định giết chết này hai cái gan lớn dị năng giả, phải dùng bọn họ ra làm quần áo. Đến nỗi Nguyễn Nguyễn, tuyệt đối đã vào thành, chính mình nhiều như vậy biến dị thú, còn sợ tìm không thấy nàng. Tư tế hoàn toàn xé mở chính mình trên người biến dị ra thú, hắn cao cao giơ lên chính mình cánh tay, ngón tay vung lên, biến dị thú đàn nổi điên dường như về phía trước hướng. Này hai cái lớn mật nhân loại thế nhưng không có tránh né, như là đem dọa choáng váng giống nhau sững sờ ở tại chỗ. Tư tế nếu trên mặt có thể có biểu tình, nhất định là phá lệ kiêu căng. Ngu xuẩn nhân loại, chỉ xứng dùng để điểm xuyết chính mình quần áo. Thật lớn cột nước xông vào hòn đất thượng, nháy mắt đem trên mặt đất hòn đất tách ra mềm hóa. Mềm hóa hòn đất, phát ra mới mẻ thảo hạt hương khí, một trận gió thổi qua, lại có tân thảo mầm mọc ra tới. Không đủ một ngón tay dài ngắn tiểu thảo bị biến dị thú vô tình mà dâm thoái. Thổ hệ dị năng giả cùng thủy hệ dị năng giả liếc nhau, lấy ra ở trong thành tìm được đại loa. Miêu miêu miêu. Nghẹn ngào mèo kêu tức khắc truyền khắp toàn bộ N căn cứ trên không. Lúc này đây, tư tế liền đầu đều không cần nguyện ý nhiều nâng một chút, này chỉ là hấp hối phía trước không sợ mà dãy rủa. Hắn đem lực lượng của chính mình lại lần nữa tăng mạnh, biến dị thú đàn hẳn là sẽ càng thêm điên cuồng. Chính là hắn không có nghe được trong tưởng tượng kêu thảm thiết. Tư tế đột nhiên vừa quay đầu lại, lại phát hiện chính mình biến dị thú đàn đại quân toàn bộ nằm trên mặt đất lăn lộn. Tứ chi sủi lơ, ánh mắt mê ly, còn có chút bán thú nhân càng là đầy mặt đỏ bừng, không ngừng phát ra vô tình tư mà rên rỉ. Hắn lại xem, nơi nào còn có này hai cái dị năng giả thân ảnh. Lên. Tư tế thật dài đầu ngón tay chọc tiến bán thú nhân thủ đoạn, đau nhức cũng không có trợ giúp nó khôi phục ý thức, nó thậm chí còn muốn thoát khỏi tư tế tiếp tục trên mặt đất lăn lộn. Phế vật. Tư tế lạnh lùng mà vặn gãy bán thú nhân cổ, thuận tay đem nó còn tại trên mặt đất. Mùi máu tươi bị nồng đậm thảo vị che giấu, bên cạnh biến dị thú căn bản không có bị kích thích đến, trên mặt đất lăn đến càng hoan. Đặc biệt là kia mấy cái mới tới biến dị cọp giang kiếm, nghe nói là thú hoàng đặc phê lại đây cự biến hình dị thú, công kích tính cực cường, tư tế hảo thịt hảo huyết vị thời gian dài như vậy, không phải vì xem bọn họ phiên cái bụng. Cho ta lên. Tư tế thả ra chính mình sở hữu uy áp, màu bạc sợi tơ giải rác ở căn cứ các nơi. Thấy vào biến dị thú, biến dị người náo tuyến yên. Đệ 156 trang. Chúng nó vẫn không nhúc nhích. Tư tế nửa người bởi vì dùng sức quá mạnh toàn bộ vỡ vụn, như vậy rất nhỏ thanh âm bao phủ ở đại loa tuần hoàn truyền phát tin miêu miêu miêu trong tiếng. Tư tế nhìn chính mình vỡ vụn đầy đất xương cốt, trên cổ tay thô nhất kia căn chỉ bạc cắt đứt, kia đúng là liên tiếp đại con nhện sợi tơ. Gặp. Bị lừa. Tư tế nhắm mắt lại, trong không khí tràn ngập cỏ xanh hương vị, tư tế cơ hồ không có khứu giác. Nhưng là dựa vào màu bạc sợi tơ, hắn có thể liên thông biến dị thú cảm quan, rõ ràng chỉ là bình thường cỏ xanh vị, nhưng là lại có trong nháy mắt làm hắn hoảng thần. Kia hai chỉ lão thử không biết chạy đi nơi đâu. Tư tế hung hăng mà đâm thủng cọ đến chính mình bên chân lăn lộn biến dị cọp giang kiếm, mùi máu tươi tràn ngập hai, một lần nữa kéo về thần trí hắn, vỡ vụn thủ đoạn dính lên máu, thông thả mà sinh ra một đoạn hoàn toàn mới cốt cách. Nhưng lại như vậy khôi phục đến quá chậm. Tư tế tưởng tượng đến thú hoàng xử lý kẻ thất bại trường hợp, ngay cả bạch cốt làm được trái tim đều nhịn không được phát run. Tuyệt đối không thể thất bại. Tư tế nhìn thủ hạ còn ở dãy rủa mà biến dị cọp giang kiếm, một ngụm cắn thượng nó cổ. Này hết thể đều bị đi ngang qua Nguyễn Nguyễn thu hết đôi mắt, lục lạc cuối cùng một giọt giọt nước lạc, Nguyễn Nguyễn nhanh chóng một cái xoay người trốn vào bên cạnh vứt đi đại lâu. Trên cổ tay mini màn hình đang ở lập lòe, trên lầu còn có hai cái điểm đỏ, đúng là thổ hệ dị năng giả cùng thủy hệ dị năng giả. Này con mẹ nó thật kích thích. Thổ hệ dị năng giả sắc mặt trắng bệnh, đây là dị năng tiêu hao quá độ biểu hiện, nhưng là hắn đôi mắt phá lệ lượng, hắn lặng lẽ xuyên thấu qua rách nát cửa kính xuống phía dưới vọng, một đám biến dị thú trên mặt đất lăn lộn, hoàn toàn mất đi uy hiếp tính. Thủy hệ dị năng giả giá hoàng kim bắp, dùng sức lôi kéo xả, một viên bắp bắn ra đi ra ngoài, nổ mạnh thanh âm ở một khắc con phố khu nổ tung, nháy mắt hấp dẫn tư tế lực chú ý. Thủy hệ dị năng giả cảnh giác mà chú ý tới tư tế nửa bên thân thể đã chữa trị, mà hắn phụ cận, tất cả đều là bị hút khô biến dị thú, chỉ còn lại có hơi mỏng mà một tầng da, gục xuống trên mặt đất, gió thổi qua liền sẽ nhấc lên tới. Thật là đáng sợ. Thủy hệ dị năng giả lau chính mình trên mặt mồ hôi lạnh, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân. Hắn nâng lên trong tay bắp, tiểu tâm mà nhắm ngay cửa thang lầu, thổ hệ dị năng giả trong tay nắm truy thủ, tuy rằng dị năng không thể dùng, nhưng là cận chiến vẫn là có thể. Nguyễn Nguyễn vừa nhấc đầu, liền thấy nhà mình bắp lạnh lùng mà đối với chính mình. Người một nhà. Thủy hệ dị năng giả sức lực hơi chút biếng nhác đi một chút, căng chặt thần kinh cũng thả lỏng lại, nghiêm được rồi một cái quân lễ, báo cáo Nguyễn đội, chúng ta đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo Nguyễn đội, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Thổ hệ dị năng giả vừa định đứng lên, trong tay bị Nguyễn Nguyễn tắc một cái túi nhỏ, trong túi chứa đầy ngân qua tử, hắn hơi xấu hổ chảo chảo chính mình đầu tóc, nhắm mắt lại đem một túi ngân qua tử toàn bộ ăn xong đi. Quả thực khổ đến tưởng phun. Nguyễn Nguyễn tiếp nhận thủy hệ dị năng giả trên vai bắp, đem cửa sổ mạnh mẽ kéo ra một chút, dây đằng duỗi thân ra phía lá, che giấu phong hơi thở. Hai viên bắp liên tục dừng ở xa hơn quảng trường, biến dị thú tiếng kêu rên vang lên. Sấn hiện tại, các ngươi rút khỏi đi. Nguyễn Nguyễn lại hái được vài miếng lá cây đặt ở hai người trong tay, từ bên này đi xuống, có liên tiếp đến ngoài thành công thoát nước, các ngươi chạy nhanh qua đi cùng bọn họ ở cửa thành hội hợp. Nguyễn đội, làm chúng ta lưu lại giúp ngươi đi. Thổ hệ dị năng giả đứng lên, tuy rằng đầu lưỡi đã chết lặng đến không cảm giác, nhưng là vừa rồi mỏi mệt trở thành hư không, hắn hiện tại cảm thấy chính mình còn có thể đại chiến 100 đầu biến dị thú. Các ngươi đi cống thoát nước giúp ta, đem sở hữu thủy quản hỗn hợp thượng cỏ xanh bùn lầy. Nguyễn Nguyễn nghiêng thân mình, mơ hồ có thể nhìn đến tư tế đang ở phẫn nộ mà tìm kiếm, không ngừng có biến dị thú ngã vào hắn dưới chân. Nguyễn Nguyễn đôi mắt híp lại, nàng giống như nhìn đến tư tế thân thể lớn gấp đôi. Nay không phải một cái hảo dấu hiệu, cần thiết lại mau một chút. Nguyễn Nguyễn đem một cái thai nghe giao cho thủy hệ dị năng giả, trịnh trọng mà đối hắn gật gật đầu, lại cho ta một lọ thủy đi, bùn lầy nhớ rõ hỗn hợp đến càng dày đặc càng tốt. Thủy hệ dị năng giả lập tức thả ra một viên bọt nước, bị Nguyễn Nguyễn cất vào lục lạc. Hai người cầm lấy vũ khí, theo hàng hiên bắt đầu xuống phía dưới. Dây đằng leo lên ở cửa sổ bên cạnh, một khắc đầu khấu khẩn Nguyễn Nguyễn eo. Cách đó không xa chính là một tòa màu đen nóc nhà, chợt liếc mắt một cái xem qua đi, chỉ là một tòa phổ phổ thông thông phòng ở. Nhưng là nhìn kỹ có thể phát hiện nóc nhà thượng lông tơ hơn nữa có rất nhỏ hoạt động. Tìm được rồi. Nguyễn Nguyễn nắm chặt bên hông dây đằng, từ trên cửa sổ nhảy xuống. Biến dị con nhện cảm giác được chính mình trên người sợi tơ bông lỏng. Đây là tư tế dị năng, chuyên môn dùng để bọn họ này đó biến dị thú. Đúng là bởi vì hắn cái này dị năng bị thú hoàng nhìn trúng, nếu không bị khóa ở chỗ này không có khả năng là chính mình. Biến dị con nhện trước kia cũng là người, hắn là nhóm đầu tiên bị thú hoàng cải tạo nhân loại, cũng là nhất thành công một cái. Thật lớn, đáng sợ, tùy tiện đặt ở nơi nào đều có thể nháy mắt hạ gục một mảnh. Nếu không phải tư tế cướp đi chính mình nổi bật, biến dị con nhện có thể mang theo chính mình đám đồ tử đồ tôn trực tiếp vọt vào bắc khu căn cứ sát một cái phiến giáp không lưu. Đệ 157 trang. Nó dùng sức dãy rủa một chút, như cũng là đến xương đau đớn, nhưng là như vậy đau đớn không có liên tục thời gian rất lâu, nó một chân tránh thoát ra tới. Nóc nhà kịch liệt đong đưa, lắc lắc buồn ngủ. Biến dị con nhện chỉ lo cao hứng, căn bản không có tưởng nhiều như vậy, hắn đã sớm nghe được trong thành tiếng nổ mạnh, nhất định là có xâm nhập giả. Này vô dụng tư tế. Biến dị con nhện ở trong lòng trào phúng, lại một lần dùng sức, nó thân thể bởi vì đau đớn kịch liệt run rẩy, ôm ở ngực nguyên dịch bình cũng đi theo đong đưa, biến dị con nhện sắp ôm không cần nó. Cũng may như vậy dãy rùa không phải vô dụng, biến dị con nhện cảm giác tư tế thêm ở chính mình trên người sợi tơ lại mất đi mấy cây, lại một chân có thể tiến hành hoạt động. Nó từng ngụm mà thở phì phò, thật lớn thân thể áp sụp phòng ở một cái rác. Biến dị con nhện cảm giác có chút thoát lực. Nó đôi mắt chuyển rời đến cái bụng thượng, tham lam mà nhìn trong tay nguyên dịch. Chỉ cần một dọn, chính mình lập tức liền có thể khôi phục sức lực. Biến dị con nhện nuốt nuốt nước miếng, học trước kia bộ dáng, đem thon dài khẩu khí nhét vào nắp bình, hút ra vài giọt nguyên dịch tới. Nó hưởng thụ mà nhắm mắt lại, đã lâu lực lượng tràn ngập nó toàn thân. Nó lập tức liền có thể tự do. Không cần phải xen vào tư tế mà chết sống, chỉ cần đồ tòa thành này, thú hoàng chú ý mà nhân loại kia liền hẳn phải chết, đến lúc đó chính mình lại đem tư tế lộng chết, hết thể mà công lao đều là chính mình. Biến dị con nhện càng nghĩ càng mỹ, nó thử lại bẻ ra một chân tới, đột nhiên mơ hồ nghe được cửa phòng mở ra thanh âm. Không tốt. Sao có thể nhanh như vậy trở về? Biến dị con nhện nhắm mắt lại muốn giả chết, nó đợi thật lâu, cái gì đều không có. Chỉ là phòng ở giống như lậu thủy. Biến dị con nhện nghe được giọt nước thanh âm. Đây là Nguyễn Nhuyễn lần thứ hai gần gũi nhìn này chỉ thật lớn con nhện, tựa như một cái khung đỉnh, bao phủ ở trong phòng, không có một tia quang có thể thấu tiến vào. Nàng có thể nhìn đến con nhện tràn đầy cứng rắn lông tơ trên bụng, treo một lọ nho nhỏ nguyên dịch, nó đôi mắt chậm rãi mở, tám đôi mắt toàn phương vị giám thị bốn phía. Một cây thon dài khẩu khí thật cẩn thận mà vói vào nguyên dịch, hút ra tới vài giọt, lại một cái con nhện chân rẽ rùa xuất hiện. Nguyễn Nhuyễn lúc này mới phát hiện, đại con nhện trên người cũng che kín sợi tơ, nó bị trói chặt. Nguyễn Nhuyễn tầm mắt ở phòng các góc dạo qua một vòng, phòng ở bốn cái rác đã bị ép tới không thành bộ dáng, cái khe đã từ nóc nhà kéo dài đến chính mình dưới chân. Biến dị con nhện hiển nhiên không có nhận thấy được điểm này, nó còn đắm chìm ở nguyên dịch mang cho chính mình thật lớn lực lượng. Lực lượng như vậy xác thật cứng hãn, nó hình thể cũng càng lúc càng lớn. Dây đằng nghe theo Nguyễn Nhuyễn tân sinh, đã liên thông phòng nội cùng ngoài cửa sổ. Dây đằng quấn quanh ở một viên thật lớn biến dị trên cây, phiến lá cỏ qua Nguyễn Nhuyễn ngón tay, nói cho nàng chính mình chuẩn bị tốt. Nguyễn đội, ngươi muốn bùn lầy đã chuẩn bị tốt, là muốn đưa đến ngươi hiện tại ở vị trí sao? Phan Thần thanh âm xuất hiện ở kênh, Nguyễn Nhuyễn biết bọn họ đã thành công hội hợp. Đúng vậy, các ngươi ở cửa thành chờ ta. Nguyễn Nhuyễn trong trẻo thanh âm ở trong phòng vang lên, nháy mắt hấp dẫn biến dị con nhện chú ý, tám chỉ đỏ như máu đôi mắt mở ra. Nơi nào có người? Siêu trưởng con nhện chân từ nóc nhà kéo dài xuống dưới, nhanh chóng ở trong phòng quét đến, bàn ghế bị đẩy ngã, tư tế dùng để làm bộ làm tịch thư tịch bị nó dập nát, ngay cả trên mặt tường đều có đục lỗ. Chính là hắn cái gì đều không có phát hiện. Sao có thể? Biến dị con nhện đột nhiên phun ra một cổ màu bạc dịch nhầy, trong không khí bắt đầu tràn ngập kịch liệt tanh hôi vị, mặt đất bị ăn mòn đục lỗ, kia một mảnh màu bạc lan tràn khai, không ngừng mà phân liệt, từ một đoàn dịch nhầy biến thành hai luồng. Nguyễn Nhuyễn lay động trong tay lục lạc, có một giọt ruộng được tưới nước xuống dưới, đã bị nhiễu loạn tầm mắt biến dị con nhện căn bản thấy không rõ Nguyễn Nhuyễn vị trí. Đỉnh đầu vết rách theo biến dị con nhện động tác, lại một lần gia tăng. Nguyễn Nhuyễn thoáng hoạt động bước chân, đem chính mình vị trí đối diện bị con nhện bảo vệ kia bình dinh dưỡng dịch. Biến dị con nhện càng là tìm không thấy người càng là sinh khí, nó đem chính mình tầm mắt đặt ở phòng ở ngoại, vẫn là cái gì không có. Nhưng là cách một cái phố, nó thấy được biến thành vẫn luôn thật lớn cốt chất con bướm hiến tế, nó cánh đã từ sau lưng mọc ra tới. Ở không trung phịch hết giận toàn, như là muốn cất cánh. Trước hết cần tìm được người nói chuyện loại. Biến dị con nhện lại một lần bắt đầu dãy rua, nó cảm thấy nhất định là chính mình chân cẳng không đủ linh hoạt, rào hoạt nhân loại nhất định tránh ở cách đó không xa. Chỉ là biến dị con nhện căn bản không có nhìn đến, chung quanh phòng cháy xuyên đã bị toàn bộ ninh tùng, sắp áp không được màu vàng bùn lầy. Phóng. Nguyễn Nhuyễn nhìn vách tường bị xé rách đến lớn nhất, cao cùng một tiếng, biến dị con nhện cũng ở nháy mắt định vị đến nàng vị trí. Thật lớn màu đỏ đôi mắt gắt gao tỏa định dư lại trống rỗng, thông qua có chỉ bạc phản quang, nó thấy một đôi giày. Biến dị con nhện múa may chính mình chân dài, nhào hướng Nguyễn Nhuyễn. Bất kham gánh nặng mặt tường nháy mắt sụp xuống, nó đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bay nhanh rơi xuống, trơ mắt mà nhìn từ phòng ngoại phòng cháy xuyên phun ra bùn lầy làm cột nước, còn phi thường chuẩn xác mà nhắm ngay chính mình. Biến dị con nhện trốn tránh không kịp bị phun một cái lạnh thấu tim, nó đột nhiên nghe được một trận miêu miêu miêu thanh âm. Trên bụng không còn nguyên dịch. Nguyễn Nhuyễn nắm chặt lạnh băng bình thân, dây đằng lôi kéo nàng nhanh chóng về phía lui về phía sau. Nguyễn Nhuyễn bảo vệ chính mình cổ, phá cửa sổ mà ra, hai chân rơi xuống đất đảo quanh, nương thật lớn biến dị thụ che giấu chính mình thân hình. Ở không trung phi hành trong quá trình, còn thuận tay lay động ra lục lạc cuối cùng một giọt thủy. Biến dị con nhện còn ở không trung đảo quanh, tám đôi mắt điên cuồng trên dưới xoay ngược lại cũng không đem người tìm được. Cự phong nhấc lên đầy trời mà bụi bặm, tư tế đã biến thành một con thật lớn biến dị con bướm. Nó toàn thân trên dưới bị biến dị thú máu nhuộm thành màu đỏ. Biến dị con nhện bị rơi thất điên bắt đảo, lại nghe thấy được một trận mùi hương, chỉ cảm thấy chính mình tứ chi nhuộm ra, còn tưởng trên mặt đất lăn một vòng. Đệ 158 trang. Người đang làm gì? Tư tế đối với biến dị con nhện giống giận, giơ tay liền phải đâm thủng nó trái tim. Nhìn trước mặt đỏ tươi, biến dị con nhện nháy mắt thanh tỉnh, nó dãy rủa khai cuối cùng hai cái đùi, chuẩn nhất tư tế cánh phun ra một ngụm dịch nhầy, màu bạc dịch nhầy nháy mắt ăn mòn tư tế non nửa khối cánh. Biến dị con nhện lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đại. Tư tế giận không thể ác, giơ tay triệu hồi ra chính mình chỉ bạc, muốn trực tiếp đem biến dị con nhện cắt thành mảnh nhỏ. Nguyễn Nhuyễn nhìn hai chỉ đã đánh lên tới, vừa lòng mà đem trong tay nguyên dịch nhét vào túi. Thu đội. Phan Thần đem xe đình chỉ Nguyễn Nhuyễn chế định vị trí, ngón tay ở chìa khóa thượng chạm vào một chút, vẫn là lựa chọn không tắt động cơ. Còn lại mấy cái dị năng giả xuống xe, đem chung quanh một vòng biến dị thú rửa sạch sạch sẽ. Thật lớn tiếng nổ mạnh từ nơi không xa truyền đến. Phan Thần đồng tử co chặt, ở hỗn loạn pháo hoa, hắn tựa hồ thấy được một đoàn hồng cùng một đoàn hắc ở vật lộn. N trong căn cứ đã xảy ra cái gì? Hỏa hệ dị năng giả một dậm chân, xoay người liền phải hướng tới cống thoát nước xuất khẩu hướng trở về. Ngươi làm gì? Thủy hệ dị năng giả dẫn đầu ra tay, dâng lên cột nước dẫn đầu phong bế hắn đường đi. Ngươi không nghe được tiếng nổ mạnh sao? N căn cứ khẳng định đã xảy ra sự tình gì, chúng ta hẳn là chạy tới nơi chi viện. Hỏa hệ dị năng giả nắm tay siết chặt, chúng ta ở chỗ này chờ cũng là không làm nên chuyện gì. Phục tùng mệnh lệnh. Phan Thần đem cửa sổ xe riêu hạ tới, nhìn chằm chằm hỏa hệ dị năng giả bởi vì sốt ruột mà đỏ lên mặt lạnh tĩnh mà nói. Chính là. Không có chính là, ngươi hiện tại qua đi cũng là chịu chết. Phan Thần mà tay cầm khẩn tay lái, có một tiếng thật lớn nổ mạnh truyền đến. Phan Thần cúi đầu, mini màn hình đã hoàn toàn mất đi tín hiệu, làm hắn hoàn toàn vô pháp phán đoán Nguyễn Nhuyễn vị trí. Hắn trong đầu không ngừng tiếng vọng khởi Nguyễn Nhuyễn cuối cùng giọng nói, thu đội. Cho nên nàng đã bắt được nguyên dịch. Là bởi vì nguyên dịch mất tích khiến cho to lớn biến dị thú bạo động sao? Quá nhiều vấn đề xoay quanh ở Phan Thần trong đầu, chính là hiện tại hắn trừ bỏ gắt gao nhìn chằm chằm trong tay đồng hồ đếm ngược, không có mặt khác bất luận cái gì biện pháp. Phan Thần hung hăng mà nhắm mắt lại, hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Nguyễn Nhuyễn. Hỏa hệ dị năng giả một quyền nện ở cống thoát nước trên cửa sắt, mặt khác dị năng giả cũng túi đầu không nói lời nào. Không khí lâm vào xưa nay chưa từng có áp lực. Từng tiếng rít gào càng ngày càng vang, kia hai chỉ biến dị thú đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi, không quan tâm xé rách ở bên nhau. Mặt đất chấn động thanh âm càng ngày càng rõ ràng, không ngừng có biến dị thú từ N căn cứ trốn đi. Phan Thần bọn họ đoàn người chính ở vào một cái bối sườn núi khẩu, miễn cưỡng có thể ngăn trở biến dị thú tầm mắt. Chính là nơi này rõ ràng đã không an toàn. Lại chờ 5 phút. Phan Thần hầu kết trên dưới lăn lộn, ngón tay bởi vì dùng sức trở nên tái nhợt, hắn nhìn như bình tĩnh mà đẩy một chút bởi vì mồ hôi trượt xuống mắt kính, đầu ngón tay run rẩy liền chính hắn đều không có phát hiện. Chính là... Lần này ngay cả thổ hệ dị năng giả đều muốn nói gì, nhưng là hắn chỉ là vô lực mà hơi há mồm, không biết chính mình nên nói chút cái gì. Thời gian 1 phút 1 giây mà qua đi, bọn họ gắt gao mà nhìn chằm chằm cống thoát nước xuất khẩu, như là đang chờ đợi một cái kỳ tích mà xuất hiện. Còn có cuối cùng 1 phút, Phan Thần đem mọi người kêu lên xe, thật sâu nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa sắt, biến dị thú rít gào liền ở bên hai, bọn họ cần thiết đi rồi. Liên ở Phan Thần nghiêng đầu nháy mắt, cửa sắt bị bạo lực mà đá văng ra. Một bóng người chậm rãi đi ra. Từ hắc ám một lần nữa trở lại ánh sáng địa phương, Nguyễn Nhuyễn hạ ý tứ mà giơ tay ngăn trở chói mắt ánh mắt. Nguyễn đội. Hỏa hệ dị năng giả kích động mà từ trên xe nhảy xuống, duỗi tay muốn kéo Nguyễn Nhuyễn mới phát hiện nàng tay trái vô lực mà buông xuống. Nguyễn Nhuyễn cũng không nghĩ tới chính mình dùng thời gian dài như vậy mới trở về, trang nguyên dịch cái chai không biết dùng cái gì chế tạo, Nguyễn Nhuyễn tiếp được nháy mắt liền cảm giác được chính mình xương tay bị trọng lực bẻ gãy, tình huống quá mức khẩn cấp. Nàng chỉ có thể trước rời đi. Nguyễn Nhuyễn trong bao ngân qua tử toàn bộ phân cho thổ hệ dị năng giả, chính mình chỉ có thể dùng dây đằng miễn cưỡng đem thủ đoạn cố định, ăn hai đóa tiểu hoa bắt đầu trở về đuổi. Đi đến nửa đường thời điểm, cống thoát nước bắt đầu sụp xuống, mini màn hình mất đi tín hiệu, khuyết thiếu chỉ huy Nguyễn Nhuyễn chỉ có thể dựa vào chính mình ấn tượng, cũng may không có đi như thế nào lối rẽ. Xin lỗi, đợi lâu. Nguyễn Nhuyễn dùng một cái tay khắc cơ cơ trong suốt nguyên dịch, xoay người lên xe. Hỏa hệ dị năng giả thuận tay thả ra một cái hỏa cầu, chuẩn bị tốt lá khô bị nhanh chóng bập lửa, nhanh chóng hình thành một mặt tường ấm, chặn chạy tới biến dị thú. Nguyễn Nhuyễn quay đầu lại, N thành đánh nhau tự nhiên còn không có kết thúc, hai bên rằng co không dưới, đều không chiếm được chỗ tốt. Đây đúng là Nguyễn Nhuyễn muốn. Tư tế cùng biến dị con nhện chi gian mâu thuẫn cũng không phải 1-2 ngày, chỉ cần một trở nên gay gắt, tuyệt đối sẽ đấu cái ngươi chết ta sống. Nguyễn Nhuyễn thu hồi chính mình tầm mắt, túi đầu nhìn trong tay nguyên dịch. Đệ 159 trang. Đây là nguyên dịch. Thủy hệ dị năng giả ngồi ở Nguyễn Nhuyễn bên cạnh, nhìn bình khẩu phức tạp hoa văn hỏi, mở ra có thể hay không yêu cầu cái gì mật mã. Nguyễn Nhuyễn như là nghĩ đến cái gì, lấy một cây châm ở bình khẩu gõ gõ, một cổ kỳ quái hương vị từ bình thân bay ra, mọi người nhịn không được che lại cái mũi, xe lay động trong nháy mắt, bị Phan Thần ổn định, thuận tiện mở rộng ra sở hữu cửa sổ. Này cái gì hương vị? Nôn. Quá ghê tởm, nôn. Thổ hệ dị năng giả không thể tin được, loại này thần dược hắn cũng có hơi chút tiếp xúc, đều tự mang nồng đậm mùi hương, vì cái gì Nguyễn Nguyễn trong tay này bình như vậy xú. Nguyễn Nguyễn nhanh chóng đem bình khẩu lấp kín, tốc độ xe nhanh hơn, trong xe hương vị rốt cuộc tan đi. Những người khác xem bất quá thấy, nhưng là Nguyễn Nguyễn có thể thấy rõ ràng ở nguyên dịch du tẩu mà rậm rạp mà điểm đen, nàng suy nghĩ một chút hỏi, chúng ta trở về đại khái yêu cầu bao lâu? Nhanh nhất một ngày một đêm, chúng ta ra tới lâu lắm, đường đội. Vậy ở trên đường thực nghiệm, Phan Thần ngươi chú ý một chút, chung quanh có hay không cẩn thận biến dị thú, chúng ta yêu cầu bắt giữ mấy chỉ. Tốt, đã định vị đến phụ cận thôn chăng có. Nguyễn Nguyễn móc ra chính mình ba lô cái túi nhỏ, bên trong đậu tương còn giống mới vừa hái xuống giống nhau xanh biếc, đậu tương lục nắm giống như nghe nói thứ gì, màu xanh lục bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Đây là bởi vì tới gần nguyên dịch. Chiếc xe yêu cầu cố lên, Nguyễn Nguyễn được đến ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, lại một lần đem cái chai mở ra, lúc này đây nàng nhớ rõ trước tiên dùng dây đằng phiến lá lấp kín cái mũi, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nguyễn Nguyễn nhanh chóng đem một viên đậu tương ném vào nguyên dịch chung. Màu xanh lục nắm bắt đầu ở điểm đen trung đấu đá lung tung, giống như vào nhầm lu gạo chuột lớn, hận không thể nhào lên đi cùng ăn. Khi nào chính mình tiểu đậu tương trở nên tốt như vậy đâu? Nguyễn Nguyễn đem nguyên dịch cao cao dơ lên, xuyên thấu qua ánh mặt trời có thể thấy bên trong điểm đen kinh hoàng thất thố. Đương nhiên như vậy kinh hoàng thất thố không có liên tục lâu lắm, điểm đen nhanh chóng phản ứng lại đây, bắt đầu đối với lục đoàn tập thể công kích. Điểm đen kết bè kết đội đem lục đoàn vây lên, liền tính lục đoàn nuốt ăn tốc độ mau. Nhưng là căn bản so ra kém điểm đen phân liệt chính mình tốc độ. Đúng vậy, điểm đen có thể tự hành phân liệt. Nguyễn Nguyễn mày hơi hơi nhăn lại, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, thực mau, lục đoàn liền ở vào như thế, thậm chí bắt đầu bị màu đen như tắm ăn lên, màu xanh lục da bắt đầu trở nên nhăn mèo nhèo. Khi dễ chúng ta ít người. Nguyễn Nguyễn toàn bộ ném vào đi một phen đậu tương, cho chính mình trong tay dư lại mấy viên, dù sao thứ này hảo loại, trở về lại đến ruộng bắt kéo. Nguyễn đội. Phan Thần bưng mì gói đi tới, đây là bọn họ nhiều như vậy thiên lần đầu tiên ăn nhật cơm, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, đại gia căng chặt mà thần kinh cũng thả lỏng lại. Nguyễn Nguyễn ăn dự phòng ngân qua tử, thủ đoạn trên cơ bản đã khôi phục, chỉ là đầu lưỡi cay đắng nùng liệt đến tán không khai. Ta uống miếng nước trước. Nguyễn Nguyễn nhịn không được vặn ra nước khoáng nắp bình uống một ngụm, rốt cuộc đem kia cổ cay đắng áp xuống đi. Nguyễn đội, cái loại này rau hẹ, chúng ta về sau có thể hay không trở về thu? Phan Thần nhấp khoe miệng. Hắn biết cứu đường ngạo còn chờ bọn họ đi cứu, chính là như vậy dùng tốt rau hẹ, từ bỏ rất quả thực quá đáng tiếc, có loại này rau hẹ, thu hoạch biến dị thú giống thu hoạch lúa mạch giống nhau đơn giản. Nô, bọn họ không cùng ngươi nói sao? Nguyễn Nguyễn ăn một mồm to mì sợi, mơ hồ không rõ mà nói, thảo hạt đã chuẩn bị tốt, trở về liền có thể tiến hành mở rộng, Phan đội cần phải hảo hảo giúp đỡ, chúng ta bên này không một cái sẽ kế hoạch. Đương nhiên không thành vấn đề, ta nhất định tùy kêu tùy đến. Ta cũng là. Nguyễn đội. Thêm ta một cái. Còn có ta, ta trước kia trải qua tiêu thụ. Trừ bỏ nghĩ đến rau hẹ dùng để đối với biến dị thú uy lực, bọn họ còn nghĩ tới rau hẹ thần kỳ tư vị. Ngọt thanh sảng giòn ngon miệng, quả thực không thể ăn quá ngon. Này rau hẹ ăn lên hương vị cũng không tồi. Nguyễn Nguyên nghiêm túc gật gật đầu, trang tử không chút để ý mà nói, tới ma cô căn cứ có thể mỗi ngày ăn. Hảo A, ta vốn dĩ liền tính toán đổi căn cứ. Nếu là đi trở về, cũng báo ân, thêm ta một cái. Chúng ta ban đầu không phải lấy ma cô căn cứ danh nghĩa ra tới sao. Phan Thần trầm mặc là bởi vì vừa rồi trong nháy mắt, hắn tâm động. Nguyễn Nguyên thực lực hắn mấy ngày nay cũng là gặp được, trừ cái này ra, ma cô căn cứ hiện tại là toàn viên dị năng giả, cơ hồ không có người thường. Toàn bộ căn cứ còn có các loại xuất phẩm đồ vật, xa tiêu các đại khu, quả thực là chạm tay là bỏng. Nguyễn Nguyên chính mình khả năng không biết, nhưng là Phan Thần rất rõ ràng đại gia đối với ma cô căn cứ cái nhìn, ngầm. Đã có không ít người tại hành động. Hơn nữa hiện tại, Nguyễn Nguyễn nếu thật sự thành công nghiên cứu chế tạo ra có thể giải quyết tang thi hóa dược vật. Ma cô căn cứ tuyệt đối sẽ nhảy trở thành Bắc khu cường đại nhất căn cứ. Thực lực đại tẩy bài. Phan Thần đột nhiên cảm thấy chính mình trong miệng mì sợi không thơm, trong lòng có loại nói không rõ mà cảm giác. Hắn biết A căn cứ vấn đề rất nhiều, nhãn hiệu lâu đời căn cứ cơ bản đều tồn tại, thậm chí A căn cứ còn xem như không tồi, nhưng là cùng cường lực phát ra ma cô căn cứ so sánh với. Có chút phương diện thật là xa xa lạc hậu. Nguyễn Nguyễn nhìn Phan Thần biểu tình, liền biết hắn ở do dự. Đây là một cái tốt bắt đầu, Nguyễn Nguyễn nhìn những người khác hưng phấn mà ánh mắt, quyết định trở về lại tăng lớn gấp đôi tuyên truyền lực độ. Tiền trấn đạc đương nhiên không phải lấy không màu đen, hắn sớm mang theo chính mình người đầu ma cô căn cứ, mang theo Tạ Tinh một bên phụ trách đồ vật đầu cơ trục lợi, một bên phụ trách tuyên truyền. Nguyễn Nhuyễn ba lượng khẩu đem trong tay mì sợi ăn xong, xem ra hiệu quả là thực lộ rõ. Mọi người lại nói vài câu, một lần nữa lên đường. Nguyễn Nhuyễn ngón tay đụng tới nguyên dịch bình thần, cách pha lê đều có thể cảm nhận được bên trong chấn động. Màu xanh lục đậu tương đã hoàn toàn biến mất không thấy, nhưng là này không phải yếu thế, màu xanh lục nắm đem chính mình đánh tan thành điểm đen lớn nhỏ, một ngụm một cái vừa vặn ăn xong đi. Đệ 160 trang. Nguyễn đội, phía trước có biến dị cầu. Phong hệ dị năng giả đã bắt giữ tới rồi phong tín hiệu, dây đằng cùng lưỡi dao gió đồng loạt ra tay, lạc đơn biến dị cầu bị khống chế, nó bị áp chế trên mặt đất, sắc bén mà răng nanh đối với Nguyễn Nhuyễn phương hướng. Nguyễn Nhuyễn đem trong tay nguyên dịch lấy ra. Mọi người lúc này mới phát hiện, chất lỏng biến thành trong suốt màu xanh lục, ở ánh mắt hạ tỏa sáng lộng lẫy. Màu xanh lục điểm nhỏ đem chỉnh bình nguyên dịch chiếm cứ, từ Nguyễn Nhuyễn tầm nhìn, rốt cuộc nhìn không tới một chút màu đen. Nguyễn Nhuyễn tay cầm khẩn bình thân, này xem như thành công. Nguyễn Nhuyễn hít sâu một hơi, dùng ống tiêm tiểu tâm mà lấy ra vài giọt cải tiến sau nguyên dịch tích ở biến dị thú đôi mắt thượng. Đỏ như máu nháy mắt rút đi. Một đôi vô tội cẩu cẩu mắt xuất hiện. Rít gào biến thành nước nở, ngã trên mặt đất biến dị cẩu trên người biến dị đặc thù bắt đầu rút đi, răng nanh biến thành bình thường hàm răng, loang lổ miệng vết thương bắt đầu chảy ra máu tươi, cặp mắt kia vô tội mà nhìn chằm chằm mọi người. Này, Phan Thần tay vẫn luôn ở run, hắn dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, lại hung hăng khắp một phen đùi, luôn mãi xác định này hết thảy đều là chân thật. Trên mặt đất biến dị cẩu trên cơ bản đã khôi phục hơn phân nửa, vài người đem nó bưng ra, nó cũng hoàn toàn không có công kích mà xu thế, chỉ là cọ cọ Nguyễn Nguyễn chân, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Này chỉ là một giọt hiệu quả. Mênh mông kịch liệt cảm xúc đem Phan Thần thổi quét, hắn đại não thậm chí xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống, chỉ có thể máy móc mà nhìn chăm chú vào biến dị cẩu càng đi càng xa. Phan Thần lắc lắc đầu, thu hồi truy đuổi biến dị cẩu tầm mắt, nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyễn trong tay màu xanh lục nguyên dịch. Màu xanh lục trong suốt chất lỏng lẳng lặng mà ở trong bình chảy xuôi, tựa hồ có thể nhìn đến bên trong tràn đầy sinh mệnh lực, chỉ là Phan Thần chớp mắt công phu, hắn cảm giác kia bình nguyên dịch giống như biến thiếu một chút. Này, thật sự khởi hiệu quả. Nhân loại được cứu rồi. Nhân loại được cứu rồi. Tất cả mọi người ở kích động, thủy hệ dị năng giả thậm chí trực tiếp hỉ cực mà khóc, hắn quay đầu đi, xoa xoa đỏ bừng mũi. Nguyễn Nguyễn, nó có phải hay không ở biến thiếu? Phan Thần mà ngón tay dừng ở pha lê vại thượng, bên trong chất lỏng mắt thường có thể thấy được biến thiếu rất nhiều. Đúng vậy, tính bốc hơi quá cường. Nguyễn Nguyễn cũng chênh lệch tới rồi điểm này, thậm chí từ nàng trong tầm mắt, lục nắm hoạt tính cũng ở chậm rãi hạ thấp, khuyết thiếu điểm đen đối kháng, lục nắm lại mất đi có thể cung cấp năng lượng ký chủ, cuối cùng lựa chọn biến mất ở trong không khí. Chúng ta cần thiết mau chóng chạy trở về. Nguyễn Nguyễn đem pha lê vại cất vào trong nước. Đột biến hoàn cảnh sẽ ở nháy mắt kích phát lục nắm hoạt tính, lùi lại tiêu tán thời gian. Một đội người một lần nữa lên xe, lần này là hỏa hệ dị năng giả lái xe, chân ga bị một oanh rốt cuộc, bởi vì mới mẻ huyết nhục bị hấp dẫn lại đây biến dị thú bị dây đằng nhanh chóng treo cổ, mặt khác dị năng người cảnh giác mà nhìn chăm chú vào bốn phía, tùy thời xúc tua giải quyết chướng ngại vật trên đường. Chiếc xe chạy như bay ở bình thản trên đường lớn. Ngày thứ 6, Lao Trương đem mặt chôn ở lòng bàn tay. Trong phòng bệnh báo nguy khí tích tích tích tiếng vang lên, Lão Trương lập tức từ trên chỗ ngồi bắn lên tới, tư nhân bác sĩ đã vọt vào phòng bệnh, đối Đường Ngạo tiến hành cấp cứu. Cách thật dày pha lê, Lão Trương mơ hồ có thể nhìn đến một cái điểm Đường Ngạo tình huống. Thật không tốt. Thi đốn cùng xanh tím sắc mạch máu đã bò lên trên hắn mặt, ống tiêm chui vào Đường Ngạo mạch máu, máu cũng biến thành đặc sệt màu đen. Lão Trương trong lòng nhảy dựng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Ngạo đôi mắt, sợ hắn đột nhiên mở, bên trong là một mảnh huyết hồng. Báo nguy khí khôi phục bình thường, Đường Ngạo ngực còn ở phập phập phồng phồng, vẫn duy trì nhân loại bình thường hô hấp. Tư nhân bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra, gỡ xuống khẩu trang, nói, Đường đội đã thực hư nhược rồi, chúng ta kiểm tra đo lường ra hắn trong thân thể có hai loại vật chất ở đối kháng. Loại này đối kháng đang không ngừng tiêu hao hắn sinh mệnh lực, nhưng là cũng đúng là loại này đối kháng, ngăn trở hắn tang thi hóa. Nay quả thực là một cái kỳ tích, chỉ là không biết như vậy sẽ duy trì bao lâu. Lao Trương khỏe miệng băng thành một cái thẳng tắp. Cửa phòng bị đẩy ra, với không hợp một tiếng sát khí mà đi vào tới. Tư nhân bác sĩ lại đơn giản mà công đạo vài câu, tạm thời rời đi. Bên ngoài thế nào? Lao Trương không có quay đầu lại, hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nằm ở trên giường bệnh Đường Ngạo. Từ tận thế đến bây giờ, Đường Ngạo là Lao Trương cuối cùng đồng đội. Thật không tốt, toàn dựa bạo lực đè nặng, sớm hay muộn muốn bùng nổ. Với không hợp nặng nề mà ngồi ở ghế trên, hắn trong ánh mắt che kín tơ máu. Đường Ngạo sinh bệnh sự tình đã tàng không được. Hai ngày trước với không hợp triệu khai hội nghị, tuyên bố Đường Ngạo bởi vì bệnh nặng tạm thời nằm trên giường nghỉ ngơi sự tình, không ngừng mà có căn cứ quan chấp hành liền tới muốn vật tư, thuận tiện thử tin tức. Đường Ngạo rốt cuộc làm sao vậy? Á, căn cứ có phải hay không không được? Rất nhiều người đều ở ngao ngoe dục dịch, không chỉ là vì vật tư, có người địa phương liền có đủ loại tranh đấu. Tranh quyền đoạt thế, chiếm trước địa bàn, những việc này với không hợp kiến thức quá nhiều. Hôm nay phá lệ quá mức, với không hợp thật mạnh nhắm mắt lại. Mấy cái quen biết quan chấp hành sắc mặt còn có thể rõ ràng mà hiện lên. Đường Ngạo có phải hay không không được, với đội ngươi cấp cái lời chắc chắn. Người nọ trên mặt mang theo một chút lời, trong mắt vẫn luôn ở chuyển, này nếu là thật không được, này A căn cứ vật tư có phải hay không mỗi người có phân A. Đệ 161 trang. Ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Với không hợp vũ cái bản, ngược lại hắn càng kích động, đối phương càng là chắc chắn Đường Ngạo đã xảy ra chuyện. Này hai vạ đến nơi từng người phi, có cái gì không đúng? Với không hợp thích hợp đánh giặc, căn bản không thích hợp này đó âm mưu quỷ kế, hắn lạnh mặt không nói lời nào, đối phương lại nói hắn đối lý. Với đội ta chính là cùng ngươi quan hệ hảo mới nói điểm chi kỷ lời nói, hiện tại bên ngoài có thể so ngươi tưởng loạn, liền tính Đường đội thật sự tỉnh lại, A căn cứ, phương Bắc căn cứ, còn có thể giống như trước giống nhau. Như thế nào không thể, chỉ có ngươi người tài giỏi như thế hiểu ý hoài gây rối. Vệ binh đã nắm chặt trong tay một thương, tên này quan chấp hành hừ lạnh một tiếng, quăng ngã tay háo đi rồi. Đừng quá tự trách, chúng ta này đó đại quê mùa vốn dĩ liền không hiểu nhân tinh mà âm như quỷ kế. Lao Trương nghe xong với không hợp nói, vỗ vỗ hắn mà bả vai tiếp tục nói, tốt xấu quân đội còn ở chúng ta trong tay. Với không hợp ngẩng đầu nhìn Lao Trương, hắn trong mắt hiện lên một tia mê mang. Có như vậy trong nháy mắt, hắn là rõ ràng Bắc khu đã không giống nhau, hoặc là nói, tứ đại khu đã không giống nhau. Nguyên bản đại gia trọng điểm đều ở tường đất thượng, nguy cơ qua đi, hẳn là nghỉ khẩu khí thở dốc mà thời gian, chính là hiện tại, lớn hơn nữa nguy cơ xuất hiện. Trong một đêm, một cái đại khu bị tiêu diệt, này đối với nhân loại xã hội không khác là ngập đầu đánh sâu vào. Hung chi còn có cái loại này thần dược tồn tại. Quá nhiều người khát vọng dục vọng rồi. Đến tột cùng có bao nhiêu người luôn hãm, mỗi cái đại khu ăn ý mà không có điểm số. Này chẳng lẽ chú định là một cái tử cục? Với không hợp nắm chặt chính mình tay, chính là ngực lạnh lẽo như thế nào cũng vô pháp tiêu trừ. Lao Trương nhìn với không hợp bộ dáng, than nhẹ một hơi. Hắn thấy với không hợp đầu bạc, bọn họ đã không còn tuổi trẻ, chính là tân hy vọng, tựa hồ không có xuất hiện. Đánh đáy lòng Lao Trương cho rằng, Nguyễn Nguyễn một người là không đủ, lấy bản thân chi lực ngăn cơn sóng dữ, này so tiểu thuyết viết đến còn thiên phương dạ đàm. Có thể kiên trì bao lâu là bao lâu đi. Lao Trương dựa vào với không hợp ngồi xuống, móc ra một túi bánh nén khô, hai người phân ăn xong. Đường Ngạo phòng bệnh hiện tại là A căn cứ tuyệt mật tồn tại, bọn họ cần thiết vẫn luôn thủ, phòng ngừa người không liên quan xâm nhập. Ngoài cửa sổ không trung từ màu trắng biến thành màu đen, Lao Trương cùng với không hợp thay phiên các đêm, trơ mắt nhìn chân trời bắt đầu một lần nữa trắng bệnh. Ngày thứ 6 liền phải kết thúc. Nằm ở trên giường bệnh Đường Ngạo, đột nhiên mở to mắt. Lao Trương, với không hợp trong tay bưng một thương. Mục thương nhắm ngay Đường Ngạo giữa mày, Đường Ngạo một con mắt, đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Ta, đây là làm sao vậy? Đường Ngạo cau mày, giơ tay đè lại chính mình huyệt thái dương, như là ở tự hỏi, hắn mãnh liệt mà ho khan vài tiếng, có máu tươi phun ở màu trắng trên giường bệnh, giống tản ra điểm điểm hoa mai. Một viên mang huyết cây đậu từ khăn trải giường thượng lăn xuống đến mà. Với không hợp điệu tâm khẩn một chút, tay lại không có run, Lão Trương lại trước tiên ấn vang lên cứu hộ linh. Tư nhân bác sĩ thực mau chạy tới. Đường Ngạo trong ánh mắt màu đỏ đã hoàn toàn rút đi, hắn tựa hồ thực vây, dựa vào gối đầu thượng mơ màng sắp ngủ, hắn khỏe miệng không ngừng có máu tươi chảy ra. Chúng ta hiểm hộ ngươi, ngươi vào xem. Lao Trương nói, Đường Ngạo mặt đã trở nên cùng giấy giống nhau bạch, nguyên bản kiên cố hữu lực tim đập càng ngày càng yếu, nếu không kịp thời trị liệu, hắn nhất định sẽ chết. Lao Trương làm không được lại lần nữa trơ mắt nhìn chính mình đồng đội chết ở chính mình trước mặt. Không thể. Quá nguy hiểm. Với không hợp dơ một thương. Kiên quyết không đồng ý Lao Trương cách làm. Này, xác thật quá nguy hiểm. Tư nhân bác sĩ cũng có chút do dự, nhưng là hắn cũng biết, Đường Ngạo tình huống thực không xong, tùy thời khả năng tử vong. Ta đây đi vào, ngươi nói ta có thể làm cái gì, ta phản ứng mau, hắn thương không đến. Lao Trương làm bộ muốn mặc vào phòng hộ phục, cường ngạnh mà muốn đi vào. Với không hợp nắm thương, không lay chuyển được Lao Trương, chỉ có thể không ngừng dặn dò hắn ly Đường Ngạo xa một chút. Với không hợp nghiêng đầu nói chuyện trong ngay mắt, không có chú ý tới Đường Ngạo hai mắt đã bị đỏ như máu thay thế được, chỉ là hắn giảo hoạt mà cúi đầu, không có người phát hiện hắn khác thường. Cửa kính bị mở ra, lại nhanh chóng lại lần nữa khép lại, tư nhân bác sĩ sẽ ở ngoài cửa chỉ đạo, Lao Trương chỉ cần thu thập một ít Đường Ngạo máu có thể, nếu thời gian đầy đủ, có thể lại làm một ít cầm máu xử lý. Lão Đường, ta lão Trương vào được. Lão Trương nhìn suy yếu mà Đường Ngạo, lo chính mình nói chuyện. Hắn biết hiện tại Đường Ngạo không có khả năng cho chính mình đáp lại. Lão Trương dựa theo tư nhân bác sĩ chỉ đạo, đã tìm được rồi tam đông. Với không hợp cách pha lê, nhìn vẫn không nhúc nhích mà Đường Ngạo, ngực có một tia lơi lỏng, hắn ta rất nắm chặt nơi tay thương thượng sức lực, cho chính mình một lát thời gian nghỉ ngơi. Ngoài ý muốn liền phát sinh ở nháy mắt. Nguyên bản ở trên giường vẫn không nhúc nhích mà Đường Ngạo đột nhiên bạo khởi, điên cuồng mà nhào hướng vừa muốn xoay người Lão Trương. Ngoài ý muốn phát sinh mà quá đột nhiên, Lão Trương độ lệch thân thể tránh né, hạ bàn không xong, chỉ có thể nặng nề mà té lăn trên đất. Ngược lại là này một quăng ngã, làm Đường Ngạo phát một cái không. Lão Trương nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, Đường Ngạo rốt cuộc suy yếu, thao tác thân thể cũng cực kỳ không thuần thục, chính là hắn lại có được giống nhau tang thi không thể có dị năng. Một cái phong toàn nện ở Lão Trương bên chân, trên mặt đất cắt bay đá chạy, toàn bộ phòng bệnh nháy mắt trở nên xám xịt. Với không hợp khai đoạn, nguyên bản thẳng chỉ Đường Ngạo giữa mày viên đạn lại bị phong toàn đánh thiên, dừng ở Đường Ngạo phía sau trên giường bệnh. Mở cửa. Với không hợp đối với đã dọa ngốc tư nhân bác sĩ quát. Tư nhân bác sĩ luôn cuống tay chân đem cửa kính mở ra, thật lớn khí xoáy tụ đem hắn trực tiếp thổi đi. Lão Trương vùng vây muốn từ trong phòng bệnh ra tới. Di động mà giải phẫu xe bị đẩy tiến lên, khai ở cửa kính khẩu, thủy tinh công nghiệp cùng kim loại cọ sát ra chói tai thanh âm, Lão Trương chạy đi đường bị phong kín. Đường Ngạo cứng đờ mà ngừng ở tại chỗ, tay chân lấy một loại cực kỳ không phối hợp mà tư thế nhanh chóng về phía trước. Đệ 162 trang. Với không hợp lại lần nữa khai đoạn, đánh trúng Đường Ngạo chân trái. Chính là Đường Ngạo động tác căn bản không có chút nào mà tạm dừng, Lão Trương dị năng phát động, giải phẫu xe bị hắn mạnh mẽ dọn khai, thân thể hắn từ khe hở trung bài trừ đi. Đường Ngạo lại lần nữa phát một cái không, hắn dùng phong toàn không ngừng mà công kích tới cửa kính, pha lê thượng xuất hiện mạng nhện giống nhau cái khe. Tiếp theo, ta sẽ không đánh trật. Với không hợp nắm chặt trong tay thương, Lão Trương không có trả lời, hắn chỉ là tuyệt vọng mà ngồi dưới đất. Viên đạn từ đường đạn bay ra, ở trong không khí cọ sát ra một tia điện hỏa hoa. Nhắm ngay Đường Ngạo giữa mày. Lại giữa đường, bị một cây dây đằng chặn lại xuống dưới. Với không hợp khiếp sợ mà quay đầu lại. Nguyễn Nguyễn dẫn theo một cái thùng nước nhanh chóng đi vào tới, đi theo nó dây đằng đã đem Đường Ngạo trói thành một con bánh trưng, cố định trên mặt đất. Đường Ngạo điên cuồng mà giãy giụa, thậm chí phát động dị năng đối phó dây đằng, hoàn toàn vô dụng. Hắn cảm giác có cái gì lạnh lẽo chất lỏng theo chính mình cánh tay bị tiêm vào đi vào, những cái đó mê người huyết nhục hương vị nháy mắt biến mất. Tiêu gào mà đói khát cảm cũng như là ấn xuống ngưng hàn kiện, kết lực cùng đau đớn trực tiếp đem hắn kích vượng. Ở những người khác trong mắt, trên mặt đất quay cuồng tang thi Đường Ngạo bị Nguyễn Nguyễn nhìn chăm chú màu xanh lục trong suốt chất lỏng lúc sau, trên người sở hữu tang thi hóa biểu hiện lấy mắt thường có thể thấy được trình độ biến mất đến không còn một mảnh, trong gió khí xoáy tụ cũng tùy theo đình chỉ. Đường Ngạo nhắm mắt lại, hoàn toàn khôi phục bình thường. Nguyễn Nguyễn lau một chút trên mặt hãn. Tiến vào đại lâu nàng liền phát hiện không thích hợp, còn hảo đuổi kịp. Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm trong tay rông tuyết pha lê vại. Cuối cùng chỉ bảo lưu lại cung Đường Ngạo dùng một tiểu vại. Lục nắm hoạt tính biến mất quá nhanh, chẳng sợ dọc theo đường đi không ngừng sử dụng tăng nhiệt độ hạ nhiệt độ phương pháp, cũng không có khởi đến quá lớn hiệu quả. Quả nhiên hẳn là trước làm trước dùng. Tốt nhất đem sở hữu đậu tương loại được đến chỗ đều là, tìm được nguyên dịch liền có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nguyễn Nguyễn nắm chặt trong tay pha lê vại, chậm rãi rời khỏi phòng bệnh. Nay liền xem như kết thúc. Lão Trương vành mắt đỏ bừng mà nhìn Nguyễn Nguyễn, mọi người trầm mặc đáng sợ, này hết thể phát sinh quá nhanh, đại gia hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Cứ như vậy, tang thi hóa liền giải quyết. Nô! Nằm trên mặt đất Đường Ngạo chậm rãi mở to mắt, thanh âm khàn khàn đến nghe không rõ ràng, hắn trong ánh mắt còn có hay không rút đi hồng. Nguyễn Nguyễn, ngươi tránh ra. Một thương khẩu điểm đỏ lại một lần nhắm ngay Đường Ngạo giữa mày, chỉ cần Đường Ngạo có cái gì dị biến, với không hợp tuyệt đối sẽ không nương tay. Dây đằng không có buông ra Đường Ngạo mà tay chân, Nguyễn Nguyễn ngồi xổm xuống, hai ngón tay dựa vào Đường Ngạo cổ chỗ, mạch máu nhảy lên mà kịch liệt, Đường Ngạo trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Từ Nguyễn Nguyễn thị giác có thể nhìn đến, thật lớn lục đoàn đang ở không ngừng mà cắn nuốt chung quanh điểm đen, ngay từ đầu, điểm đen tập trung ở bên nhau muốn chống cự, chính là chúng nó hoàn toàn không có đoán trước đến, lục nắm đã đói khát khó nhịn. Điểm đen vô luận hướng đến có bao nhiêu mãnh liệt, đụng vào lục nắm giống như là bánh bao thịt đánh chó, một ngụm một cái. Nguyễn Nguyễn có thể cảm nhận được lục nắm hưng phấn mà cảm xúc, loại này đứng ở tại chỗ liền có thể bị đầu uy cảm giác quả thực không cần quá hảo. Điểm đen rung manh về phía trước hướng, lục nắm há mồm ăn ăn ăn, chờ đến điểm đen ý thức được sự tình không thích hợp thời điểm, hết thể đã trưởng, chúng nó điên cuồng phóng mà muốn chạy trốn, lục nắm biến thành lục ti, đem chúng nó gắt gao bao bọc lấy. Rốt cuộc ở cuối cùng một viên điểm đen biến mất thời điểm, Đường Ngạo toàn thân trên dưới run rẩy đình chỉ. Hắn hốc mắt đã bị mồ hôi ướt nhẹp, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ chung quanh tình cảnh, chỉ có thể dựa vào xúc giác phán đoán chính mình tình cảnh. Trong thân thể biến hóa Đường Ngạo đều có thể cảm giác được, rõ ràng chỉ trải qua vài phút, nhưng là giống như vượt qua mấy ngày giống nhau dài lâu. Cái loại này bị bất thời giờ cảm giác vô lực biến mất, thay thế chính là quần quận không ngừng mà sinh mệnh lực, Đường Ngạo cố sức mà giơ tay, đem bàn tay phát trong lòng vị trí. Một tiếng ổn định nhảy lên, biểu thị hắn còn hảo hảo tồn tại. Đường Ngạo muốn sở trường một hơi, đáng tiếc lãnh không khí hút vào, dẫn tới khí quản kịch liệt co rút lại, Đường Ngạo nằm trên mặt đất không chịu khống chế mà ho khăn lên, hắn mơ hồ nghe được viên đạn lên đạn thanh âm. Nguyễn Nguyễn, ngươi ly xa một chút. Nói chuyện chính là Lão Trương, che ở cửa giải phẫu xe đã bị hoàn toàn đẩy ra, một đám người cẩn thận mà đem Đường Ngạo vây quanh, trong tay vũ khí không dám buông. Vừa rồi chính là vết xe đổ, một chút ít mà lơi lỏng đều không thể có. Đặc biệt là nguyên bản bình tĩnh mà nằm trên mặt đất Đường Ngạo lại bắt đầu có đại động tĩnh. Ta đã không có việc gì, dây đằng cũng chết đi. Đường Ngạo nằm trên mặt đất suy yếu mà giải thích. Ngươi vừa mới cũng làm bộ ngươi không có việc gì. Sống sót sau tai nạn mà Lão Trương nhìn Đường Ngạo bộ dáng lông tơ đều dựng thẳng lên tới, chính mình có thể bị lừa lần đầu tiên, nhưng là không có khả năng bị lừa lần thứ hai. Lão Trương kinh gắt gao nhéo trong tay côn sắt, hốc mắt đỏ bừng, trên mặt biểu tình bi tráng. Nguyễn Nguyễn, ngươi tránh ra, ta tự mình giải quyết. Giải quyết cái rắm. Lão Tử hảo. Đường đội xác thật đã hảo, có thể thỉnh bác sĩ lại đây kiểm tra một chút. Nguyễn Nguyễn thối lui một bước, Đường Ngạo trên người dây đằng tự động tẩy bỏ. Đáng tiếc ngoài miệng nói hảo đường đội suy yếu đến liền bỏ đều bỏ không đứng dậy. Nguyễn Nguyễn ý xấu mà đứng ở một bên không có ra tay, những người khác càng là không dám tiến lên, trơ mắt nhìn Đường Ngạo trên mặt đất phịch 5 phút. Đệ 163 trang. Họ Trương, ngươi liền không thể lại đây đỡ một phen. Đường Ngạo rít gào đều có vẻ phá lệ vô lực, Lão Trương do dự dự, đem trong tay côn sắt đưa qua đi, người đứng cách Đường Ngạo 1 mét xa tả hữu địa phương, với không hợp thay đổi chỉ tay cầm thương. Ánh mắt không có một khắc dám rời đi Đường Ngạo. Các ngươi này đàn. Đường Ngạo quả thực khí cười, hắn miễn cưỡng đỡ Lão Trương côn sắt đứng lên, duỗi tay động tác lôi kéo tới rồi bụng mà miệng vết thương, mới mẻ màu đỏ máu súng nước sạn triển ở trên người hắn băng gạc. Với không hợp do dự một chút, đem thương bông, vẫn là gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Ngạo, không hề chớp mắt chú ý hắn động tác. Lão Trương lôi kéo côn sắt tay có điểm run, hắn cảm giác có nhiệt ý nảy lên tới, trên mặt không biết là hắn vẫn là nước mắt. Ngươi. Ngươi cái đầu, Lão Tử chính là hảo. Đường Ngạo xả một chút khoe miệng, Lão Trương xông lên đi đem hắn hung hăng ôm lấy. Đường Ngạo sửng sốt một chút, lại hung hăng mà hồi báo trở về, vượt qua Lão Trương bả vai, đối với Nguyễn Nguyên gật gật đầu. Lúc này đây tính ta thiếu ngươi. Lão Trương ôm Đường Ngạo cọ một tay huyết, quay đầu lại liền nhìn đến Đường Ngạo càng thêm tái nhợt mặt, kinh hồn táng đảm mà đem người dịch đến trên giường đi, tư nhân bác sĩ đi theo tiến vào kiểm tra. Bác sĩ bước chân ở Nguyễn Nguyên trước mặt tạm dừng một chút. Hắn đối cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ có ấn tượng, mà cô căn cứ quan chấp hành, nghe nói cũng là nàng sửa được rồi tường đất, còn có rất nhiều thần kỳ thực vật, đặc biệt là cái kia giỏ xét bí đỏ, dùng để kiểm tra đo lường tang thi hóa cùng ký sinh phi thường dùng được. Nhưng là làm bác sĩ không nghĩ tới chính là, Đường Ngạo thế nhưng cũng đem chính mình mệnh giao ở Nguyễn Nguyễn trong tay. Liên ở vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy Nguyễn Nguyễn đem một quản màu xanh lục dược đánh vào Đường Ngạo trong thân thể, nguyên bản đã cuồng hóa Đường Ngạo đình chỉ công kích. Hiện tại xem ra thậm chí thần trí đều đã khôi phục thanh tỉnh. Bác sĩ mang lên bao tay, một lần nữa mở ra Đường Ngạo miệng vết thương, hắn bị trước mắt một màn chấn trụ. Hắn không phải chưa thấy qua tang thi lưu tại nhân thân thượng chảo thương cắn thương, miệng vết thương nhất rõ ràng mà đặc thù chính là không ngừng mà mạo máu đen tích ở người làn da thượng, liền sẽ đem da thịt hư thối, da tốc càng nhiều máu đen chảy ra, chỉ cần 1/3 máu hoàn toàn biến thành màu đen, một người liền sẽ hoàn toàn trở thành tang thi. Nguyên bản Đường Ngạo miệng vết thương cũng là như thế này, chỉ là máu đen tốc độ chảy so với người bình thường chậm một chút. Bác sĩ đã chắc chắn Đường Ngạo là cứu không trở lại, chỉ là A căn cứ cao tầng còn ở kiên trì, hắn chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh đi theo làm theo. Chính là hiện tại, hư thối mà miệng vết thương hoàn toàn không thấy, không ngừng có máu tươi trào ra tới, cùng người bình thường hoàn toàn giống nhau. Rõ ràng là đem cả người sỏ xuyên qua mà miệng vết thương, hiện tại nhìn qua chỉ có nắm tay lớn nhỏ. Loại này màu xanh lục chất lỏng còn có chữa trị tác dụng. Bác sĩ có rất nhiều lời nói muốn hỏi Nguyễn Nguyễn, hắn kích động đến muốn sớm một chút đem miệng vết thương cùng kiểm tra xử lý xong, động tác cũng càng thêm đến nhanh nhẹn. Đường Ngạo ăn đau đến nhíu một chút lông mày. Kiểm tra công tác đâu vào đấy mà tiến hành. Bác sĩ bằng mau tốc độ lấy ra báo cáo, hắn lông mi đều đang run rẩy. Đường đội hết thể chỉ tiêu đã khôi phục bình thường. Thật sự, Lão Trương xem không hiểu Đường Ngạo báo cáo. chỉ có thể lôi kéo bác sĩ hỏi đông hỏi tây. Đường Ngạo suy yếu mà dựa vào trên giường, lại lần nữa đối Nguyễn Nguyễn nói lời cảm tạ. Trước không nói này đó, kia hai chỉ ngũ cấp biến dị thú thế nào? Đường Ngạo nhìn với không hợp, Lao Trương thuận thế mang theo bác sĩ hộ sĩ trước đi ra ngoài, cho bọn hắn ba người lưu lại cũng đủ không gian. Ngũ cấp biến dị thú. Nguyễn Nguyễn chọn một chút mày, thuận tay tiếp nhận bác sĩ đưa qua danh thiếp, nhìn đối phương lửa nóng mà ánh mắt, Nguyễn Nguyễn cảm thấy nếu là chính mình không tiếp, đối phương tuyệt đối sẽ không trước rời đi. Thông qua vệ tinh mà thí nghiệm đến. Với không hợp đem chính mình di động quay cuồng lại đây, chính là một cái loại nhỏ hình chiếu thượng có thể nhìn đến bất đồng năng lượng phân bố. Từ tây khu bắt đầu, lan tràn khai màu đỏ cùng xích hồng sắc. Này đó màu đỏ chính là bình thường biến dị thú cùng tăng thi, này đó xích hồng sắc, chủ yếu là cao cấp biến dị thú. Với không hợp giải thích nói, từ tây khu bắt đầu luân hãm, chúng ta liền điều chỉnh vệ tinh vị trí, có thể tùy thời kiểm tra đo lường này đó biến dị thú cấp bậc, sau đó phát hiện cái này. Màn ảnh không ngừng kéo vào, độ phân giải lại không có trở nên rõ ràng, Nguyễn Nguyễn chỉ có thể thấy một mảnh mơ mơ hồ hồ hắc. Đây là một con ngũ cấp biến dị thú, từ tây khu một con hướng về bắc khu di động. Với không hợp nhấp một chút khỏe miệng, nhìn về phía Đường Ngạo. Đường Ngạo uống lên một chút thủy, nói chuyện thanh âm rốt cuộc không đến mức giống vừa rồi như vậy khàn khàn. Nếu ta không có hôn mê, tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi đi N căn cứ, bên kia khoảng cách ngũ cấp biến dị thú hành động quỹ đạo thân cận quá, cực kỳ không an toàn. Còn không ngừng một con. Nguyễn Nguyễn trong lòng cả kinh, liền ở N căn cứ. Với không hợp trừng mắt nhìn Nguyễn Nguyễn liếc mắt một cái, có chút thả lỏng mà nói, các ngươi vận khí tốt, không có gặp được. Nhân loại, không có ngũ cấp dị năng giả. Chính là biến dị thú cấp bậc đã vượt qua nhân loại, với không hợp túi đầu, không dám lại tiếp tục tưởng xuống dưới. Chúng ta không biết nếu thật sự gặp được, sẽ là cái gì tình cảnh. Đường Ngạo mỏi mệt nhắm mắt lại, miệng vết thương không ngừng truyền đến đau đớn đem hắn kéo về hiện thực, tuyệt vọng hiện thực. Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm trên vách tường hình chiếu, tổng cảm thấy này màu đen chính mình ở nơi nào gặp qua. Với đội, ngươi có thể hay không thu nhỏ lại một chút hình ảnh. Nguyễn Nguyễn điểm điểm mặt tường, quay đầu đối với không hợp nói. Với không hợp điều chỉnh di động góc độ, đem bản đồ một lần nữa kéo đại. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình internet không có liên tiếp thượng, hẳn là vừa rồi Đường Ngạo nháo ra như vậy đại động tĩnh, đem tín hiệu chặn, với không hợp một lần nữa liên tiếp internet, trên mặt tường bản đồ lập lòe một chút. Kia phiến đáng sợ xích hồng sắc, biến mất. Thậm chí liên quan N căn cứ phụ cận màu đỏ, đều trở nên thưa thớt. Này, này. Với không hợp nhìn nhìn chính mình di động, lại nhìn nhìn trên tường hình chiếu, xác định không phải di động xuất hiện tạp đốn vấn đề. Như thế nào sẽ đã không có? Đệ 164 trang. Đường Ngạo ngồi thẳng thân thể, nhìn chằm chằm mặt tường. Một phút, hai phút, vẫn là không có biến hóa. Nguyễn Nguyễn rốt cuộc nghĩ tới. Kia phiến mơ hồ màu đen, còn không phải là đại con nhện bụng sao. Thậm chí mặt trên một chút bạch, là nó đôi mắt. Ta đi đổi cái di động lại đây. Với không hợp xoay người liền phải đi ra ngoài lấy Lao Trương di động, Nguyễn Nguyễn chạy nhanh ngăn trở hắn lộ. Với đội, nếu ta không có nhìn lầm, loại này ngũ cấp biến dị thú hẳn là có hai chỉ. Nguyễn Nguyễn nói được vân đạm phong khinh, mặt khác hai người tâm trận trầm xuống. Ngươi như thế nào biết? Ta đã thấy a, bất quá hẳn là đều đã chết. Nguyễn Nguyễn hồi ức lúc ấy hai chỉ biến dị thú đánh túi bụi, ai cũng không nhường ai tình huống, cảm giác này hai đầu hẳn là không chết đã thương. Hiện tại lại nhìn đến với không hợp vệ tinh đồ, càng là khẳng định kia hai chỉ đã cho nhau đem đối phương đấu đã chết. Nguyễn Nguyễn đơn giản đem lúc ấy phát sinh tình huống nói một chút. Đường Ngạo cùng với không hợp cảm giác thế giới này đều trở nên ma huyễn. Bọn họ lo lắng lâu như vậy ngũ cấp biến dị thú, đã chết sạch. Vẫn là nội giang chết. Chúng ta còn phát hiện một loại giao hẹ, có thể đại diện tích mê hoặc biến dị thú thần trí, đã mang về tới, có thể ở nông trường tiến hành gieo trồng. Nguyễn Nguyễn tìm một phen còn tính không có trở ngại ghế dựa ngồi xuống, dọc theo đường đi gấp trở về, đã rất mệt. Nàng thói quen tính mà sờ soạn thủ đoạn. Nguyễn Nguyễn động tác định trụ. Ma đằng khi nào không ở chính mình trên cổ tay. Đường đội. Với không hợp kinh hô ra tiếng. Vệ tinh trên bản đồ, tây khu vị trí, đột nhiên xuất hiện 5 phiến xích hồng sắc. Dây đằng ăn vụn. Lập lòe hồng quang khắc ở mọi người trên mặt, như là một loại không tiếng động cảnh cáo. Không khí lâm vào lâu dài trầm mặc, vừa rồi một chút tiểu sát hạnh bị hoàn toàn áp diệt, hiện thực tựa hồ như cũ làm người không dám ngẩng đầu. Với không hợp nắm trong tầm tay góc bàn, căn cứ vừa rồi Nguyễn Nguyễn miêu tả, ngũ cấp biến dị thú căn bản không phải nhân loại bình thường có thể ứng đối. Chính là hiện tại tính dễ nổ mà tăng trưởng, rất khó không đem này hết thể cùng Nguyễn Nguyễn đánh cắp nguyên dịch móc nối. Tư lạp mà điện lưu tiếng vang lên, trên mặt tường hình chiếu bắt đầu lập lòe. Không tốt, là internet công kích. Phan thần thanh âm ở bộ đàm vang lên. hiện tại chỉ có thể xác định là từ Tây Khu khởi xướng công kích. Tây Khu. Đường Ngạo mày nhăn lại, hạ ý tứ mà nhìn về phía Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn ngón tay đặt ở trên cổ tay. Chính mình trở về thời điểm Đường Ngạo đã lâm vào cồn hóa, cơ hồ không có cấp Nguyễn Nguyễn phản ứng thời gian, nàng cũng đã nhào hướng Đường Ngạo, chờ đến phát hiện ma đằng không thấy, đã là một giờ lúc sau. Chưa từng có xuất hiện quá loại tình huống này, thậm chí liền cảm giác đều biến mất đến không còn một mảnh. Quay quanh ở Nguyễn Nguyễn bên người, toàn bộ đều là ma đằng phân cây. Tương đương với ma đằng thả mấy cái phân thân ở, chủ đằng lại không biết chạy đi nơi đâu. Ma đằng vẫn luôn là thực nghe lời, Nguyễn Nguyễn cơ hồ chưa từng có cho nó hạ quá bất luận cái gì cưỡng chế mệnh lệnh, cũng không cực hạn nó hoạt động phạm vi, giống loại tình huống này rời nhà trốn đi có thể xưng là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Nguyễn Nguyễn tầm mắt chuyển rời đến lập lòe trên màn hình. Ẩn ẩn cảm giác này hết thảy đều tựa hồ có liên hệ. Một bóng người bắt đầu ở trên màn hình xuất hiện, Nguyễn Nguyễn đồng tử co chặt. Bán thú nhân. Bán thú nhân miệng trương đóng mở hợp, như là ở điều chỉnh cái gì vị trí, nó huy động ngón tay ở yết hầu chỗ khoa tay múa chân, Nguyễn Nguyễn có thể nhìn đến nó quá mức bén nhọn móng tay hoa khai làng ra, chính là nó trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, rõ ràng trường một trương thực bình thường mặt chữ điển, nhưng là hắn từ đôi mắt tràn ngập quỷ dị đỏ như máu, từ cái trán mọc ra kỳ dị sừng. Nửa người trên cùng nửa người dưới hoàn toàn tua nhỏ khai, mặt trên là người, mà phía dưới lại là đuôi ngựa. Thú hoàng có chuyện muốn nói. Bán thú nhân thanh âm mơ hồ không rõ, nhưng là Nguyễn Nguyễn có thể phân chia ra cái loại này quái dị ngữ điệu. Đó là chuyên trúc với thú nhân ngôn ngữ. Nó có quan trọng bảo vật bị trộm đi. Bác khu người, các ngươi biết so tử vong càng đáng sợ chính là cái gì sao? Ta sẽ mang các ngươi thể nghiệm một chút. Làm tốt bị hiến tế chuẩn bị đi. Bán thú nhân tầm mắt cách màn hình chuẩn xác dừng ở Nguyễn Nguyễn trên người, cách cặp mắt kia, Nguyễn Nguyễn biết là thú hoàng ở nhìn chăm chú vào chính mình. Hắn như là ở trêu đùa chính mình con mồi. Toàn bộ tứ đại khu đều là hắn giải trí tràng. Nguyễn Nguyễn ngón tay khẽ nhúc nhích, nàng chậm rãi nâng lên cằm, như là một cái không tiếng động mà đáp lại. Bán thú nhân khỏe miệng lôi kéo khai thật lớn độ cung, lộ ra bên trong sắc bén răng nhọn. Hình ảnh lập lòe, hết thể trốn vào hắc ám. Phan Thần đã ôm máy tính tìm được một chỗ đất trống. Xuống tay truy tung tín hiệu, hắn đôi mắt tỏa định ở trên màn hình, run rẩy ngón tay tiêm bại lộ hắn nội tâm không bình tĩnh. Đây là chưa từng có gặp qua quái vật. Nhân loại ưu thế vẫn luôn ở khoa học kỹ thuật, chính là hiện tại, quái vật cũng có thể sử dụng khoa học kỹ thuật, thậm chí trực tiếp kiêu ngạo xâm nhập nhân loại trận doanh. Hẳn là Tây Khu lưu lại người làm được sự tình. Đường Ngạo xoa chính mình giữa mày, không cần quá khẩn trương, nhưng là có nhân loại đã hoàn toàn gia nhập bên kia trận doanh. Nay đàn cầu đồ vật, không biết suy nghĩ cái gì. Hướng trở về lão Trương hung hăng tôi một ngụm, hắn không chỗ phát tiết lửa giận tụ tập ở ngực, thái dương gân xanh phồng lên. Đệ 165 trang. Chúng ta chỗ vị trí thực bất lợi. Đường Ngạo ý đổ bưng lên một chén nước, chính là quá mức suy yếu thân thể làm hắn một chén nước sức lực đều không có, bàn tay vô lực đem trước mặt mặt bàn đẩy đến xa hơn, phát ra chói hai tiếng vang. Với không hợp nghiêng thân mình, chặt vọt vào tới quan chấp hành tầm mắt, đem bình nước đưa cho Đường Ngạo. Đường đội, ngươi hảo điểm không có. Ngày hôm qua còn ở trong đại sảnh lại khóc lại nháo quan chấp hành, hiện tại ngoan ngoãn đến giống một con cừu con, bưng gương mặt tươi cười nhiệt tình dò hỏi. Đường Ngạo uống nước lạnh, giống như căn bản không có chú ý tới hắn. Nha, vị này chính là ma cô căn cứ quan chấp hành đi, lớn lên như vậy đẹp a. Quan chấp hành đôi mắt từ trên xuống dưới đảo qua Nguyễn Nguyên quần áo, thô ráp bàn tay to muốn đáp thượng Nguyễn Nguyên bả vai, đột nhiên cảm giác cổ căng thẳng, cả người bị từ trên mặt đất nhắc tới tới. Ma đằng đã trở lại. Nguyễn Nguyễn chọn một chút lông mày. Ma đằng phiến lá nháy mắt chặt lại, không dám lại có đại động tác, cũng phương tiện che giấu cái gì. Đáng tiếc Nguyễn Nguyễn đã nhìn ra. Hẳn là ăn vụng thứ gì, phiến lá thượng còn tàn lưu một chút năng lượng dao động, hơn nữa phiến lá rõ ràng biến đại. Ma đằng dây đằng lớn lên bay nhanh, nhưng là hệ thống nói phiến lá lớn nhỏ chỉ biết căn cứ đằng linh mà tăng trưởng. Cho nên đây là ăn cái gì ủ chín đồ vật. Nguyễn Nguyễn để sát vào một chút, ma đằng khẩn trương mà lui về phía sau một chút. Lại bị cử cao một chút quan chấp hành điên cuồng mà duỗi chân, tư chửi ầm lên biến thành không ngừng xin tha. Ta đều là nghe an bài, ngươi muốn cái gì ta đều cấp xem ngươi, ta nơi đó còn trộm ẩn giấu một chút nguyên dịch. Nói xong hắn mới phát hiện nói sai lời nói, mà Nguyễn Nguyễn đã tới gần, phiến lá chỉ có thể ngoan ngoãn toát ra tới. Nguyễn Nguyễn nghe thấy được một chút rau hẹ hương vị. Quả nhiên là chạy tới ăn cơm đi. Hai chỉ ngũ cấp biến dị thú tinh hoạch, không biết có đủ hay không dùng dây đằng làm một tòa lâu đài. Ma đằng đem treo ở không trung người buông xuống, sắc mặt trắng bệnh quan chấp hành từng ngụm mà hô hấp không khí, hắn run rẩy mà tay đặt ở trên cổ, thậm chí còn có thể cảm nhận được cái loại này tản ra không đi hít thở không thông cảm. Hắn hơi hơi nâng lên gật đầu một cái, nơm nớp lo sợ mà nhìn cách đó không xa Nguyễn Nguyễn, đối phương giống như hoàn toàn không có chú ý tới chính mình, lo chính mình nhìn chằm chằm chính mình trên cổ tay dây đằng. Đối với loại này cường đại dị năng giả tới nói, chính mình xác thật không đáng nhắc tới. Quan chấp hành ngón tay từ phía sau vòng qua đi, đụng tới dấu ở chính mình bên hông dược tề, lạnh leo xúc cảm làm hắn có trong nháy mắt thanh tỉnh. Thần dược, có thể thay đổi vận mệnh thần dược. Liên tính A căn cứ đã sớm mệnh lệnh rõ ràng cấm loại này dược vật, hơn nữa ở các địa phương tuần hoàn truyền phát tin loại này dược nguy hại tính, nhưng là ai có thể chống đỡ lực lượng dụ hoặc đâu. Nơi này là tận thế, muốn ở tận thế chung sinh tồn, đối người khác muốn tàn nhẫn, đối chính mình cũng muốn tàn nhẫn. Quan chấp hành cắn răng một cái, cánh tay phát lực. Chính là dược phẩm còn không có rút ra cũng đã rời tay, hắn hoảng sợ mà nhìn một cái thật nhỏ mà ma đằng từ gạch khe hở mọc ra tới, ở không trung cấp đi trong tay hắn dược. Ngu xuẩn! Ngươi là không rõ ràng lắm loại này dược nguy hại tính sao? Ở trên giường bệnh Đường Ngạo tức giận đến phát run, trong tay cái ly bị trở tay ném qua đi, nện ở đối phương trên mặt. Chính là quan chấp hành rõ ràng không có từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất dây đằng A căn cứ phòng hội nghị nền toàn bộ là dùng bê tông cốt thép đổ bê tông, vì chính là phòng ngừa có biến dị thú hoặc là thực vật biến dị dưới mặt đất trường lên. Này dây đằng là từ đâu tới? Hắn còn không có biết rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hẳn là bị vọt vào tới vệ binh mang đi, chờ đợi hắn chính là nghiêm hình tra tấn. Đường Ngạo trong mắt hiện lên một tia ám mang, xem ra Bắc khu còn có một cái tư tàng nguyên dịch pha điểm. Nguyễn tiểu thư, nếu có thể tìm được nguyên dịch, ngươi đại khái có thể chế tạo nhiều ít giải cứu dịch. Đường Ngạo vớt chính mình miệng vết thương, nơi đó còn ở ẩn ẩn làm đau, chính là cái loại này ngay cả linh hồn đều ở bị cắn nuốt đáng sợ cảm giác đã biến mất. Đường Ngạo biết, này hết thể đều là Nguyễn Nguyễn mang đến. Chẳng sợ thú hoàng đã ở trong video biểu hiện ra đối Nguyễn Nguyễn nhằm vào, nhưng là chỉ cần Nguyễn Nguyễn có như vậy cường đại năng lực, lại đến một cái thú hoàng, Đường Ngạo cũng sẽ không chút do dự lựa chọn đứng ở Nguyễn Nguyễn bên này. Tầm mắt mọi người đều ngắm nhìn ở Nguyễn Nguyễn trên người. Có bao nhiêu nguyên dịch liền có thể chế tạo ra nhiều ít giải cứu dịch. Đường Ngạo hung hăng bắt lấy thủ hạ chăn đơn, ngẩng đầu thời điểm, ở Lao Trương cùng với không hợp trong mắt đồng thời bắt giữ tới rồi khiếp sợ. Này có thể so vừa rồi phát hiện như vậy nhiều ngũ cấp biến dị thú còn muốn cho người khiếp sợ. Ba người run rẩy tay tập thể nâng chén uống nước gáp áp kinh. Nguyễn Nguyễn cảm nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Đường Ngạo cấp cái này chất lỏng nổi lên một cái tên hay, nhưng là loại này chất lỏng bản chất chỉ là đậu tương cùng nguyên dịch hỗn hợp. Chế tác phương pháp thượng duy nhất khó khăn chính là đem số lượng vừa phải đậu tương, quăng vào nguyên dịch. Đậu tương số lượng, căn cứ nguyên dịch độ dày nhưng tự hành tiến hành điều phối. Nguyên dịch độ dày cao, chế tạo ra tới chất hỗn hợp hiệu quả liền hảo. Nguyên dịch độ dày thấp, chế tạo ra tới chất hỗn hợp hiệu quả độ chênh lệch. Bất đồng độ dày lựa chọn sử dụng có thể căn cứ bệnh hoạn tình huống quyết định, đến nồi đã tăng thi hóa điểm xấu giả, trực tiếp dùng ăn đậu tương tốt nhất. Đậu tương gieo trồng càng là không cần quá đơn giản, ruộng bắp nhiều giải mấy viên hạt giống. Ven đường tùy tùy tiện tiện có thể trồng ra. Đệ 166 trang. Nguyễn Nguyễn nhớ tới Tang Thi Hoàng làm người truyền tới nói, hắn có thể như vậy tự tin, là chắc chắn chính mình chế tạo ra tới thần dược, có thể tùy ý thao tác tất cả nhân loại mới có thể như thế không có sợ hãi, thậm chí tới rồi tự đại nông nỗi. Nếu cho hắn biết đậu tương dịch, không chừng sẽ trực tiếp khí điên. Nguyễn Nguyễn nhìn chính mình trong tay cái túi nhỏ, bên trong còn dư lại một viên đậu tương, nàng cảm thấy chính mình có thể nghĩ đến xa hơn. Đại liều thuốc đậu tương dịch, có thể trực tiếp đem tăng thi, biến dị thú khôi phục nguyên trạng. Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu khỏe miệng mang theo một chút cười. Nàng đột nhiên cảm thấy, tăng thi vương phát động ngũ cấp dị năng thú nguy cơ, cũng không chỉ là một lần nguy cơ, nó càng là một lần cơ hội, một lần nhân loại có thể ngược gió phiên bản cơ hội. Đường đội, ngươi hảo điểm không? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy loạn? Đường đội phòng bệnh không cần người không liên quan, các ngươi những người này trước đi ra ngoài. Đại lượng quan chấp hành xông tới, phía sau tiếp chức về phía Đường Ngạo hội báo ngũ cấp dị năng giả sắp tiến công sự tình. Nguyễn Nguyễn bị xa lánh ở đám người mặt sau, tựa như nàng lần đầu tiên tham gia Bắc khu quan chấp hành hội nghị thời điểm, bị bên cạnh hóa bộ dáng. Ngay lúc đó Nguyễn Nguyễn trong tay liền cái giống dạng căn cứ đều không có. Hiện tại Nguyễn Nguyễn không nghĩ muốn một cái bình thường căn cứ. Nàng muốn một tòa lâu đài. Chính là ban đầu hệ thống họa bánh nướng lớn như vậy, một tòa thuộc về ma pháp sư lâu đài. Ma đẳng quá mức ngoan ngoãn địa bàn ở Nguyễn Nguyên trên tay, phiến lá nhẹ nhàng cọ qua Nguyễn Nguyên thủ đoạn nội sườn, mang theo điểm làm lung ý vị, cầu to rộng xử lý. Đường đội, không phải ta nói, có đôi khi ngài quyết định chúng ta cũng tôn trọng, nhưng là tổng không thể loạn hạ quyết định đi. Ta biết, lần này là Nguyễn Nguyên đi trộm đồ vật, nhất định là ma cô căn cứ tự tiện hành động, cùng chúng ta một chút quan hệ không có. Nguyễn Nguyên ngẩng đầu nhìn người nói chuyện, người này khoảng thời gian trước mới ở ma cô nông trường định rồi đại lượng bắp. hiện tại là tưởng tá ma giết lửa. Đúng vậy, nhiều năm như vậy chúng ta Bắc khu có thể phát triển lớn mạnh, dựa đến chính là các huynh đệ đoàn kết, cũng không thể bởi vì loại này con sâu làm dầu nổi canh liền hủy chúng ta nhiều năm tâm huyết. Nguyễn Nguyễn hơi hơi nheo lại đôi mắt, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, những người này có bao nhiêu phó sắc mặt. Vì có thể cướp được một tay bắp, Hoa Hướng Dương, liếm mặt lại đây đưa phân bón thời điểm, dùng sức lôi kéo làm quen, hiện tại cảm giác chính mình muốn thai vạ đến nơi, tất cả mọi người đang liều mạng cùng chính mình phân rõ quan hệ. Phan Thần chú ý tới Nguyễn Nguyễn biểu tình, muốn qua đi nói mấy câu, lại bị mấy cái quan chấp hành mạnh mẽ giữ chặt. Loại chuyện này ngươi trộn lẫn cái gì? Một cái quan chấp hành thấp giọng nói, nếu không phải Nguyễn Nguyễn, chúng ta như thế nào sẽ rơi xuống bị thú hoàng nhằm vào nông nỗi, kia chính là ngũ cấp biến dị thú, ai đánh thắng được? Muốn trách thì trách Nguyễn Nguyễn tự tiện hành động, cùng chúng ta một phân tiền quan hệ đều không có. Phan Thần miệng trương đóng mở hợp, muốn nói cái gì đó, nhưng là Đường Ngạo thiếu chút nữa biến thành tang thi sự tình là tuyệt mật, chính mình không có khả năng nói ra. Hắn biết, Nguyễn Nguyễn đánh thắng được, cái loại này thần kỳ lại ăn ngon rau hẹ, có thể giải quyết tang thi hóa đậu tương. Hắn tận mắt nhìn thấy hai đầu ngũ cấp biến dị thú nổ mạnh, tặc rất n căn cứ này ưu ác tính. Chính là hắn nói không nên lời, Phan Thần nhìn Nguyễn Nguyễn lặng lẽ thối lui đến đám người mặt sau. Không hề cố kỵ mà xoay người rời đi, cấp ra đầy người đổ mồ hôi, rốt cuộc nhịn không được hô, Nguyễn Nguyễn. Người tên lúc này, kêu nàng làm cái gì? Chúng ta chính là muốn nàng đi, chính mình làm sự tình, không cần kéo chúng ta xuống nước. Đủ rồi. Đường Ngạo lưới dao gió treo ở không trung, còn muốn nói chuyện quan chấp hành rốt cuộc an tĩnh lại. Đường Ngạo cấp Lao Trương xử một cái ánh mắt, Lao Trương vội vàng đuổi theo ra đi, với không hợp cũng đi theo đi ra ngoài. Chính là bọn họ nơi nào còn tìm được đến Nguyễn Nguyễn thanh âm. Rõ ràng trước sau lúc sau một hai phân thời gian kém. Lao Đường. Lao Trương đống nhiên nhớ tới Nguyễn Nguyễn ban đầu cự tuyệt trực tiếp tiền nhiệm A căn cứ sự tình, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Đường Ngạo xoa chính mình co rút đau đớn huyệt thái dương, thở dài một tiếng, hắn nhìn chung quanh một vòng thần sắc khác nhau quan chấp hành, cười lạnh một tiếng, đem sở hữu sự tình toàn bộ nói ra tới. Đến nỗi ở phòng bệnh quan chấp hành nhóm rốt cuộc có bao nhiêu hối hận, Nguyễn Nguyễn một mực không biết. Ma Đằng vẫn luôn lôi kéo nàng hướng ra phía ngoài đi, như là phát hiện bảo tàng tiểu cầu. Nguyễn Nguyễn giày rơi trên mặt đất thượng, cảm nhận được bốn phương tám hướng dũng lại đầy lực lượng. Nàng đứng ở A căn cứ, vừa vặn có thể nhìn đến bị tu hảo tường đất. Chính ngọ ánh mặt trời hơi chút có chút chói mắt, Nguyễn Nguyễn đại não có một lát chỗ trống. Trước mặt thổ hoàng sắc tường đã hoàn toàn thay đổi, màu xanh lục dây thường xuân đem chỉnh mặt tường bao trùm trụ, xanh non, xanh biếc, thâm màu xanh lục trộn lẫn ở bên nhau. Như là một bộ tầng tầng trọng điệp tranh sơn dầu. Thật sự thật xinh đẹp. Ma Đằng kiêu ngạo mà thẳng thắn chính mình phiến lá. Kinh hỉ đương nhiên không ngừng như vậy một chút. Nguyễn Nguyễn không biết, lần này cũng không ở đơn thuần Ma Đằng biến hóa, nàng đôi mắt đã biến thành đá quý giống nhau long lánh màu xanh lục, rõ ràng là màu đen tóc dài dưới ánh mặt trời phiếm kim sắc, cả người nhìn qua như là cao không thể phản thần linh. Nàng đi không mau, nhưng là chung quanh cảnh tượng ở điên cuồng biến hóa. Nơi xa, đó là tiểu viễn thôn phương hướng. Bên cạnh là vừa rồi tu sửa khởi ma cô căn cứ, hơn nữa thành quang căn cứ như vậy một miếng đất nhỏ, hợp thành toàn bộ ma cô căn cứ. Căn cứ không lớn, nhưng là không có người sẽ xem nhẹ nó. Đột ngột từ mặt đất mọc lên dây đằng đàn sen ở bên nhau, rễ cây đắp rễ cây, phiến lá đắp phiến lá, trùng trùng điệp điệp khởi động tới. Đại địa đều ở đi theo run rẩy. Trung quanh thực vật biến dị nhanh chóng héo rút, biến dị thú cùng tang thi tứ tán chạy trốn. Bắc khu phương Bắc, nhất cằn cỗi thổ địa thượng. Đột nhiên xuất hiện một tòa thật lớn màu xanh lục lâu đài. Mới nhất bình luận. Ta cũng muốn một cái ma pháp lâu đài, màu xanh lục cũng đẹp a. Ma tiên bảo. Hỏi ta yêu ngươi có bao nhiêu sâu, dinh dưỡng dịch đại biểu ta tâm. Xong. Đệ 167 trang. Chương 66. Đoạn rất hành Tây Ti. Thật lớn lâu đài kinh động mọi người, nó không ngừng mà về phía trước phát triển. Lâu đài hàng rào mắt thấy liền phải đè ép đến bên cạnh tiểu căn cứ. Trung quanh căn cứ lúc này có ca. Ai đều biết chữa trị tường đất dây thường xuân cùng loại này dây đằng là cùng nguyên, loại này ma đằng, cũng đủ cứng, rắn, thậm chí có thể tự phát ngăn cản ngoại lai tang thi cùng biến dị thú, là sở hữu căn cứ đều mắt thèm hộ thành tay thiện nghệ. Hiện tại sinh trưởng tốt ma đằng không chịu khống chế trường lại đây, bọn họ này không phải có thể ngồi mát ăn bát vàng. Thuận tiện bởi vì bị chiếm dụng thổ địa, còn có thể cùng ma cô căn cứ người có kẻ mặc cả một tuyệt bút. Cái gì hoàng kim bắp, chữa khỏi hoa hướng dương, dò xét bí đỏ từ từ. Toàn bộ nhiều tới điểm. B11 căn cứ phó quan chấp hành liền đứng ở cửa thành, đầy mặt tươi cười mà chờ xem dây đằng khuyết trương lại đây. Đáng tiếc kia tòa thật lớn ma đằng lâu đài giống như an thượng dò xét khí, ngạnh sinh sinh đang tới gần B11 căn cứ phía trước ngừng lại. Đại địa chấn động đình chỉ, chỉ có kia tòa cự vật còn ở, biểu thị hết thảy là chân thật phát sinh quá. Mà lâu đài chủ nhân, Nguyễn Nguyễn, đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Dây đằng lôi kéo tay nàng, đem nàng tiến cử lâu đài nội. Phó quan chấp hành rỗi trưởng cổ muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc bộ dáng gì, đáng tiếc liếc mắt một cái đều không có nhìn đến, kia phiến màu xanh lục đại môn cũng đã gắt gao khép lại. Thật nhỏ mọn. Phó quan chấp hành lẩm bẩm xoay người trở lại chính mình trong căn cứ. Chỉ là cùng trước mặt thật lớn lâu đài so sánh với, nhà mình tiểu căn cứ liền có vẻ hết sức đơn sơ, liền cái giống dạng cửa thành đều không có, dùng đủ mọi màu sắc kim loại tu bổ ra tới cửa thành, bởi vì không có tiền soát sơn, đã lại bắt đầu trường dị sát, cửa thành thưa thớt mà loại vài cọng giò xét bí đỏ, này vẫn là bởi vì B11 trong căn cứ có người đi mà cô nông trường công tác, nhìn mặt khác căn cứ có người, thuận tay lấy về tới hạt giống. Cửa thành vây quanh một đám xem náo nhiệt người thường, tầm mắt không ngừng mà ở lâu đài cùng phó quan chấp hành chi gian bồi hồi. Nhìn cái gì náo nhiệt? Trở về. Phó quan chấp hành vung tay, mạnh mẽ đóng cửa lại, nhắm mắt làm ngơ. Chính là liền tính là tường thành đại môn bị hung hăng đóng lại, kia phiến tản ra không đi bóng ma còn ở đỉnh đầu hắn, hắn trong lòng có loại nói không nên lời cảm xúc, ở ngực đấu đá lung tung, cuối cùng hóa thành một tiếng mang theo mất mát thở dài. Nếu là chính mình cũng là ma cô căn cứ một viên thì tốt rồi. Phó quan chấp hành bị chính mình cái này ý tưởng hạ nhảy dựng, hắn kinh sợ mà đỉnh chính mình đôi tay, bên hai quanh quẩn thảo luận thanh âm. Vẫn là ma cô căn cứ đi. Lớn như vậy lâu đài, nên có bao nhiêu an toàn a? Đúng vậy, ta nhưng nghe nói cách vách Trần Nhị, người thường một cái, đi mấy ngày, rốt cuộc không trở về qua, nghe nói bên kia là nhận lấy. Chuyện này ta cũng nghe nói, người thường cùng dị năng giả, đều có cơ hội, không giống mặt khác căn cứ. Còn có nghe nói đốn đốn còn no. Thường thường còn muốn thêm cái thịt. Nhỏ giọng thảo luận hội tụ ở bên nhau, liền có vẻ phá lệ lớn tiếng, thậm chí có chút chói tai. Kia cao cao chót vót màu xanh lục, thật sự biến thành một đạo tường, ngăn cách hai cái bất đồng tiểu xã hội. Ở lâu đài Nguyễn Nguyễn huy động một chút cánh tay, ngăn trở kỳ thật muốn tiếp tục tưởng mặt tường khuyết trương dây đằng. Lâu đài từ bên ngoài nhìn qua cao lớn rộng lớn, kỳ thật nội bộ biến hóa cũng không lớn, chỉ là Nguyễn Nguyễn rõ ràng có thể cảm nhận được loại ở chỗ này thảm thực vật trở nên càng thêm thủy linh linh. Còn có nguyên bản tiểu viện thôn phòng ở, toàn bộ bị đằng vì gia cố, từ vẻ ngoài thượng nhìn qua biến hóa không lớn, có thể ngoắc ngoắc liên tục dây đằng quấn quanh ở bên nhau, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện lần trước cái loại này nóc nhà sốc phi tình huống. Nguyễn Nguyễn tỷ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hỏi chuyện người là Tống Hiểu, chính là Nguyễn Nguyễn ánh mắt đầu tiên thế nhưng không có đem người nhận ra tới. Tống Hiểu trên người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản giống như khắc vào trên mặt tối tăm tự ti toàn bộ đều không thấy, hắn đứng ở nơi đó. Ngũ quan ngạnh lãng, ánh mắt kiên định, chợt vừa thấy, sẽ không có người đem hắn coi như một cái mười mấy tuổi tiểu thiếu niên, hắn càng như là một cái thân kinh bách chiến dị năng giả. Lục tục có hải tử từ trong phòng ra tới, tụ tập ở trên đất chống người càng ngày càng nhiều. Nguyễn Nguyễn lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, ma cô căn cứ dị năng giả cùng người thường tỷ lệ trên cơ bản có thể đạt tới cực cao 1:1, hơn nữa bởi vì vẫn luôn sử dụng cây cải bắp, chân chính lưu tại căn cứ người thường vô luận là thân thể tố chất vẫn là sức lực. Đều so giống nhau người thường càng cường, thậm chí có chút có thể so thượng vừa mới thức tỉnh dị năng giả. Nay chỉ là ma đằng tiến hóa, có này đó tương vây, về sau tuần tra đội sẽ càng nhẹ nhàng. Lão bản, nay đảo không cần, chúng ta tuần tra lên cũng nhẹ nhàng, ma cô căn cứ phụ cận cũng không có gì biến dị thú. Người nói chuyện là từ Tây khu chạy nạn lại đây tam cấp dị năng giả, lúc ấy hắn chặt đứt một chân, toàn thân trên dưới mấy khối hảo thịt. Dị năng trung tâm cũng bởi vì quá độ sử dụng lọt vào tổn hại. Ở Bắc khu không có căn cứ nguyện ý tiếp thu hắn như vậy nửa chết nửa sống người, hắn chỉ có thể một đường hướng Bắc, kết quả té xỉu trên mặt đất, bị ra ngoài săn thú tiểu lục tiểu thất cứu trở về. Hiện tại hắn không chỉ là ma cô căn cứ tuần tra đội viên, cũng chỉ điểm một chút bọn nhỏ dị năng sử dụng. Nhưng thật ra mặt khác căn cứ người, ở biết vị này chính là tam cấp dị năng giả lúc sau, không ngừng sử thủ đoạn nhỏ, muốn đảo Nguyễn Nguyên góc tường. Chính là lúc này đây, góc tường một cái không đào đến, nhưng thật ra không ít tới đào góc tường người. Ở ma cô căn cứ đại mấy ngày, không nghĩ đi rồi. Mặt khác biến dị thú ta không lo lắng, gần nhất khả năng sẽ có ngũ cấp biến dị thú lui tới, đại gia nhất định phải chú ý an toàn. Tuy rằng tung ra cái này tin tức lớn, nhưng là Nguyễn Nguyễn không có ở bất luận kẻ nào trên mặt nhìn đến kinh hoàng biểu tình, thậm chí so Nguyễn Nguyễn càng thêm bình tĩnh, có kinh nghiệm mà dị năng giả nhanh chóng điều chỉnh một chút chia ban tuần tra tình huống, tăng mạnh tuần tra đồng thời, gieo trồng càng nhiều bắp dùng để làm vũ khí. Một đám người đâu vào đấy mà tản ra. Một lần nữa bắt đầu cái làm cái sự tình. Nguyễn Nguyễn khỏe miệng câu một chút, vừa lòng mà thăng một cái lười eo, gần nhất lên đường đều không có ngủ ngon, quyết định trở về bổ cái giác. Nguyễn Nguyễn nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều thời điểm, nhìn chằm chằm vào ngũ cấp biến dị thú biến hóa quan chấp hành nhóm bệnh tim đều phải phạm vào. Đệ 168 trang. Rõ ràng bọn họ nhìn chằm chằm vào vệ tinh biểu hiện, sợ bỏ lỡ trong nháy mắt này đó ngũ cấp biến dị thú động thái, như thế nào hiện tại này đó biến dị thú đã chạy đến tường đất bọn họ mới biết được tình huống. Này tuyệt đối là hướng về phía Nguyễn Nguyên tới. Một người quan chấp hành cọ mà đứng lên, chỉ vào bản đồ, chúng ta không thể đi nói đã tạp ở hết hầu, chính là tưởng tượng đến vừa rồi Đường Ngạo nói giải cứu dịch, sự không liên quan mình cao cao treo lên loại này đề nghị tựa như một cây thứ, chỉ có thể tạp, lại không thể vừa phun vì mau. Hắn cùng ngồi ở chỗ này rất nhiều người giống nhau, đều ở điên cuồng cân nhắc lợi hại. Lâm thời trong phòng hội nghị lại một lần lâm vào trầm mặc, các dạng người giấu giếm các dạng thần sắc. Bọn họ tựa hồ muốn lâu dài duy trì loại này hiện trạng, có thể kéo dài một giây là một giây. Trầm mặc, không làm, bọn họ lo chính mình lẫn nhau nhìn xem, uống điểm trà. Bọn họ tưởng chờ đến một tin tức, hoặc là chờ một cái giải quyết phương án. Bọn họ cũng không biết có thể hay không đánh thắng được, nhưng là bọn họ phản ứng đầu tiên là không đi nếm thử. Bọn họ hạ quyết tâm muốn đem chính mình giam cầm ở chính mình một mẫu ba phần ngoài ruộng, an phận thủ thường, mới là bảo mệnh vương đạo. Một đám kẻ bất lực. Cái thứ nhất không nín được thế nhưng là với không hợp. Với không hợp thật sâu mà nhìn thoáng qua ngồi ở chủ vị Đường Ngạo, đôi tay nắm thành quyền, rốt cuộc vẫn là lựa chọn rời đi. Đường Ngạo nhìn với không hợp rời đi bóng dáng, túi đầu thời điểm thấy di động thượng tiền chấn đạc phát tới tiểu viết văn, khiển trách Đường Ngạo qua cầu rút ván, nếu không phải Nguyễn Nguyễn, hắn hiện tại mệnh đều không có. Hiện tại Nguyễn Nguyễn bị vây công, hắn liền binh đều không phái một cái. Đường Ngạo trên mặt mang lên một mạt cười khổ. Cũng không phải hắn không nghĩ, nhưng là hắn sau lưng liên lụy quá nhiều, công nhiên duy trì Nguyễn Nguyễn, nhất định sẽ khiến cho càng nhiều người bất mãn, đến lúc đó Bắc khu hoàn toàn lộn xộn, Tây khu vừa lúc có thể sấn hư mà nhập. Đường Ngạo xoa tới một chút chính mình giữa mày, nói, ta không thể công nhiên phái binh qua đi, nhưng là nếu muốn đi hỗ trợ, ta sẽ không ngăn cản. Vừa rồi đứng lên nói chuyện quan chấp hành thở dài một cái. Hắn thả lỏng thân thể của mình dựa vào ghế trên, chân nết lên tới, mang theo một chút người thắng ý vị. Hắn chắc chắn, trầm mặc nhất định là đại đa số, như thế nào sẽ có người muốn về phía trước hướng, có tấm mục ở, ngốc tử mới đi hỗ trợ. Đường Ngạo lời này nói được nghệ thuật, hắn mặc kệ, kia càng sẽ không cấp tài nguyên, thậm chí này đó rời đi người, còn sẽ bị trở thành là lựa chọn Nguyễn Nguyễn phái cấp tiến, đứng ở Đường Ngạo mặt đối lập. Quan chấp hành cúi đầu, vỗ vỗ chính mình quần thượng cho bụi. Đột nhiên nghe được một đống ghế rửa cọ sát mặt đất thanh âm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, phòng họp không hơn phân nửa. Sao lại thế này? Quan chấp hành quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến, hắn muốn đứng lên, nhưng là đứng lên người đều là tự giác rời đi phòng họp, là bị cho rằng tự nguyện gia nhập chiến đấu. Những người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Quan chấp hành hung hăng cắn răng, thái dương mồ hôi nhỏ giọt, lại không dám nói ra một chữ. Đường Ngạo cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện loại này cục diện. Hắn thậm chí xuất hiện trong nháy mắt hoảng loạn, nương uống nước khoảng cách, hắn mới kinh ngạc phát hiện với không hợp vì cái gì như vậy xem chính mình. Có lẽ là bởi vì này mệnh vừa mới nhặt về tới, Đường Ngạo thật sự phá lệ quý trọng. Có lẽ là chính mình ở cái này vị trí thượng lâu lắm, an nhàn sinh hoạt mạt bình hắn hẳn là có xúc động cùng góc cạnh. Như vậy do dự ở vô hình bên trong phát sinh, cũng không phải một ngày hai ngày. Cũng đúng là bởi vì loại này do dự, nguyên bản lựa chọn đi theo Đường Ngạo người, ở có lớn hơn nữa nguy cơ lúc sau. Sẽ lập tức lựa chọn Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn tình cảnh rất nguy hiểm, nhưng là này phân nguy hiểm sau lưng, còn có cường đại thực lực mang đến cảm giác an toàn. Bất chi bất giác chi gian, A căn cứ cường giả địa vị đã bị Ma Cô căn cứ thay thế được. Ma Cô căn cứ hiện tại mới là Bắc khu mạnh nhất căn cứ. Đường Ngạo minh bạch quá muộn, hắn tay chân cứng đờ mà ngồi ở ghế trên, không nói một lời mà nhìn càng ngày càng nhiều màu đỏ, đem Ma Cô căn cứ vây quanh. Xin hỏi, nơi này là Tiểu Viễn thôn sao? B11 căn cứ gần nhất tới rất nhiều kỳ quái người, có chạy nạn lại đây, từng có tới phát tài người làm ăn, cũng có tìm hiểu tin tức từ từ. Chỉ là trước mặt này, 5 cái bọc màu đen trường bào người thoạt nhìn quá mức kỳ quái, trên người còn có một cổ phá lệ nùng mùi hoa vị. Bị hỏi chuyện người từ trên xuống dưới nhìn lướt qua trước mắt vị này, chỉ cảm thấy một đại nam nhân còn phun nhiều như vậy nước hoa, thật sự là tao bao lợi hại, vì thế tức giận nói, đúng vậy, các ngươi lại đây. Hắn dư lại nói toàn bộ tạp ở trong cổ họng. Hắn trừng lớn đôi mắt, rốt cuộc thấy rõ ràng áo đen tình huống bên trong. Kia căn bản không phải một người, đó là một cái heo đầu. A, tiếng thét chói tai cắt qua không trung, B11 căn cứ sở hữu cảnh báo toàn bộ kéo hướng. Nguyễn Nguyên thật vất vả đào tạo ra tới hành tây ti, bởi vì tay run lên, lại một lần đoạn thành hai nửa. Ở trong không khí rơi xuống mà hành tây ti ở trong không khí nổ tung, rất nhỏ tiếng nổ mạnh che giấu ở tiếng cảnh báo chung. Nổ mạnh qua đi dư ôn còn tàn lưu ở Nguyễn Nguyên đầu ngón tay. không năng, Nguyễn Nguyễn thậm chí còn có thể nghe đến một chút tạc hành tây vòng hương vị. Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, mới phát hiện chính mình đuôi tóc không biết khi nào đốt trọi, hơi hơi cuốn khúc sợi tóc ngoài ý muốn còn khá xinh đẹp. Cho nên ta làm ngươi tiểu tâm sao? Một đạo màu xanh lục quang hiện lên, Nguyễn Nguyễn đầu tóc lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nguyễn Nguyễn ngón tay vòng qua đuôi tóc, từ nàng thăng cấp trở thành trung cấp ma pháp sư, hệ thống giống như cũng ở đi theo biến hóa, tỉ như ngẫu nhiên xuất hiện một chút chữa khỏi ma pháp, lại hoặc là một chút đột như lên tiểu nhắc nhở. Đệ 169 trang. Ma tiên bảo thành lập thực đột nhiên, ngũ cấp biến dị thú công kích tùy thời khả năng đã đến. Gần chỉ có ma đằng thành lập lâu đài, hệ thống so Nguyễn Nguyễn còn nếu không yên tâm ma tiên bảo phòng ngự. Hơn nữa trong căn cứ chỉ có hoàng kim bắp này một loại có công kích tính, hệ thống nhắc nhở một câu có thể thử xem hành tây. Nguyễn Nguyễn đối chiếu hệ thống nhắc nhở, thật đúng là ở ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư mặt trên tìm được rồi bạo lực hành tây cầu. Chỉ là Nguyễn Nguyễn thuyết minh còn không có tới kịp xem vài lần, liền cảm thấy hết sức hoa mắt, hệ thống nói đây là bởi vì Nguyễn Nguyễn mới vừa trở thành trung cấp ma pháp sư, năng lực nhược, không chịu nổi, bất quá chính là như vậy vài giây thời gian, cơ trí hệ thống đã thấy rõ ràng sở hữu trình tự. Hệ thống mang theo Nguyễn Nguyễn tới rồi thật sự chợ nông sản, lần đầu tiên dạo chợ hệ thống kích động mà dẫn dắt Nguyễn Nguyễn đong đưa lúc lắc, đông nhìn xem tây nhìn xem, rốt cuộc ở chợ sắp đóng cửa thời điểm, tuyển định hai bao tải hành tây, làm Nguyễn Nguyễn đưa tiền. Nguyễn Nguyễn liền ở đại gia nghi hoặc tầm mắt hạ khiêng bao tải trở về, lúc sau đem chính mình nhốt ở chính mình trong căn nhà nhỏ. Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm bao tải chờ hệ thống cho chính mình kiến nghị, hệ thống ấp úng đã lâu, rốt cuộc tổ chức hảo ngôn ngữ, làm Nguyễn Nguyễn trực tiếp đem hành tây thiêu. Vật lý ý nghĩa thượng, thiêu. Nguyễn Nguyễn tuy rằng thực nghi hoặc, nhưng là nghĩ không đáng tin cậy ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư cùng không đáng tin cậy hệ thống chấp vá ở bên nhau, nói không chừng chính là phụ phụ đắc chính, vì thế thật sự bắt đầu thiêu hành tây. Thiêu hành tây không phải một cái kỹ thuật sống, nhưng là đối nhân loại cái mũi đôi mắt thật là một loại lớn lao tàn phá. Nguyễn Nguyễn xuyên qua đến tận thế nước mắt đều cống hiến cho này đó hành tây. Ban đầu thiêu nửa túi hành tây, trừ bỏ hành tây hương vị hết sức hơn người, căn bản không có việc gì phát sinh. Thậm chí ma cô căn cứ những người khác đều cho rằng mềm mại ở chính mình trong phòng làm sinh hóa thực nghiệm. Thẳng đến đốt tới nửa túi linh một viên hành tây thời điểm, kia đoàn thiêu đốt khí thể ở trong không khí rốt cuộc phát sinh biến hóa. Nguyễn Nguyễn ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái hồng màu tím khí đoàn, theo hướng gió chuyển động hình thành một vòng tròn, ẩn ẩn xuất hiện một cái hành tây sắc bộ dáng. Nhưng là theo ngọn lửa hành tây thiêu đốt hầu như không còn, hành tây sắc cũng nháy mắt biến mất, chỉ để lại một chút mang theo mùi hương dư vị, cùng bình thường gây mùi hương vị hoàn toàn không giống nhau. Nguyễn Nguyễn ở hai mắt đấm lệ trung đả thông hai mạch nhâm đốc, không nói hai lời đem dư lại nửa túi hành tây toàn bộ quăng vào ngọn lửa, thuận tay nắm lên một chương ướp nhẹp rẻ lau che ở chính mình trên mặt. Thành công ngăn cản chính mình không bị sặc ngất xỉu đi đồng thời, rốt cuộc ở trong không khí thiêu ra một cây lại tế lại tiểu nhân căn cần từ không trung bay xuống phía dưới, yếu ớt giống như tùy thời khả năng ở không trung tàng ra, Nguyễn Nguyễn không kịp nghe hệ thống chỉ biết, duỗi tay liền tưởng tiếp được, đáng tiếc ngón tay đụng tới thật tuyến máy mắt, tạc lô hai tiếng cảnh báo vang lên. Thật vất vả tụ lại thật tuyến theo tiếng mà đoạn. Bùm bùm tạc Nguyễn Nguyễn đầu tóc. Ta lại thiêu một túi có thể hay không được đến đồng dạng hiệu quả. Lời tuy nhiên là hỏi như vậy, nhưng là Nguyễn Nguyễn đã vô vô trên quần áo hôi, đẩy ra cửa phòng, ma đằng bàn ở cổ tay của nàng thượng, như cũ tinh tế nho nhỏ một cái, không chú ý căn bản nhìn không tới mặt trên lưu động mà đạm kim sắc hoa văn. Tống Hiểu vội vội vàng vàng mà chạy tới, hắn ánh mắt run rẩy, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Tới. Thật lớn vù vù tiếng vang lên, mọi người bản năng giơ tay che lại chính mình lỗ tai. Nguyễn Nguyễn cảm giác giống như trong không khí còn có áp lực cực lớn áp xuống tới, hung hăng mà nện ở nàng trên đỉnh đầu. Gần chỉ một cái ngẩng đầu động tác, Nguyễn Nguyễn quần áo đã ướt đẫm. Dây đằng hơi chút tránh đi một chút khe hở, Nguyễn Nguyễn xuyên thấu qua điểm này khe hở, có thể nhìn đến đứng ở cửa ăn mặc màu đen trường bào người, nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán tiến vào, trong không khí dần dần hình thành thực chất hóa âm lãng, Nguyễn Nguyễn giơ tay, đem lâu đài đại môn lại ra cố một tầng, rốt cuộc có sức lực hướng về bên cạnh Tống Hiểu hô, ngươi mang theo những người khác mau tránh vào phòng tử. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Tống Hiểu mạnh mẽ thẳng khởi chính mình bối. Làm chính mình nhìn qua càng giống một cái đại nhân, hắn nghĩ tiểu thất cùng tiểu lục đánh một cái ánh mắt, hai tiểu chỉ nghe lời mang theo đã sắp quỳ dạp trên mặt đất người thường vào phòng ở. Mặt khác dị năng giả tụ ở bên nhau, hình thành một cái nửa vòng tròn hình, đem Nguyễn Nguyễn bây quanh. Ngoài cửa, kịch liệt tiếng đánh vang lên, dây đằng phiến lá tầng tầng rơi xuống, phô trên mặt đất lập tức biến thành thật dày một tầng. Đi trước thêm phân bón, lấy bắp thượng thành lũy. Nguyễn Nguyễn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đỉnh áp lực về phía trước đi. Nàng dày trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân, nhưng là cũng là Nguyễn Nguyễn sờ đến một chút đối phương thủ đoạn. Phong hệ dị năng, nhưng là biến dị phong hệ dị năng. Đối phương đem phong lực lượng thêm ở trong không khí, như vậy chờ chất lượng không khí mật độ liền sẽ tăng cường, tương đương với ở một cái khí cầu, không ngừng rót vào khí thể, một cái khí cầu không nặng, chính là mấy ngàn cái mấy trăm cái khí cầu thêm lên, liền có thể đem người áp chết. Như vậy dị năng thoạt nhìn thực phế, nhưng là cách dày nặng dây đằng môn, trước tiên phát động công kích, chính là chiếm cứ thượng phong, hơn nữa kêu nào đến người não nhân đau âm lãng vẫn luôn không có biến mất. Nguyễn Nguyên ánh mắt tối sầm một chút, cánh tay của nàng vung lên, thật lớn dây đằng từ trên mặt đất đứng lên tới. Dây đằng cuốn lên một mảnh bắp, như là một cây màu xanh lục bảo vệ môi trường tháo, nhắm ngay cửa thành dưới chính là một đốn cuồng oanh lạn tạc. Ong ong tiếng ồn ào rốt cuộc tan đi, vô hình áp lực giống như cũng nhỏ không ít, một cây bụi mây khổng lồ dơ tạc, mặt khác dây đằng phụ trợ đưa lên càng nhiều bắp, vô phùng hàm tiếp. Một đội dị năng giả đi vào kho hàng, nhanh chóng đem bên trong chứa đựng phân bón khuôn vác ra tới, ba lượng hạ đảo tiến ruộng bắp, các đại căn cứ trao đổi lại đây tinh hoạch, cũng bị bọn họ không cần tiền giống nhau ném vào ruộng bắp. Nguyên bản chỉ tới người cẳng chân bụng bắp bắt đầu sinh trưởng tốt, tùy thời vì dây đằng hoành tạc thực nghiệp chuẩn bị sẵn sàng. Nguyễn Nguyễn mắt trái có trong nháy mắt đình trệ, cửa thành ngoại một mảnh cây nhỏ diệp run rẩy một chút. Lâu đài ngoại địa phương một mảnh hỗn loạn, kim hoàng sắc xương khói lan tràn được đến chỗ đều là, Nguyễn Nguyễn chỉ có thể nhìn đến mơ hồ bóng dáng. Không phải một cái bóng dáng, mà là năm cái bóng dáng. Dư lại ba cái hình thành đảo tam giác trận hình, đứng ở tại chỗ, giống như đang chờ đợi tốt nhất phát động thời cơ. Đệ 170 trang. Nguyễn Nguyễn trong lòng trầm xuống, còn muốn nhiều xem một chút, đối phương tầm mắt đã đảo qua tới. Đầu heo. Nguyễn Nguyễn đột nhiên đem chính mình tầm mắt thu hồi tới, một bàn tay đỡ hai mắt của mình, một cái tay khác giơ lên, tạm dừng đội ngũ đi tới nệ bước. Như thế nào sẽ tuyển năm đầu heo lại đây? Nguyễn Nguyễn chỉ cảm thấy chính mình mí mắt nhảy cái không ngừng. Sự tình không thích hợp, chúng ta không cần tới gần cửa thành. Nguyễn Nguyễn nhanh chóng điều động cửa thành dây đằng. Đem lâu đài đại môn lại ra cố một vòng. Vang lớn dừng ở mỗi người ngự thượng, 5 tầng hậu dây đằng trực tiếp vỡ vụn 3 tầng. Nguyễn Nguyễn mơ hồ nghe được một tiếng heo kêu. Phong cùng âm lãng tự lại một lần xuất hiện. Mãnh liệt va chạm giống như từ 4 phương 8 hướng đánh úp lại, Nguyễn Nguyễn không ngừng đối tường thành cùng cửa thành tiến hành ra cố. Kia tam đầu heo nguyên lai là dùng để cường công. Nguyễn Nguyễn trên trán nhanh chóng bao trùm thượng một tầng mồ hôi mỏng, Nguyễn Nguyễn thừa dịp đổi tay khoảng cách, tắt một viên ngân qua tử nuốt vào. Duy trì chính mình thể lực cùng đầu óc thanh tỉnh. Nguyễn đội, chúng ta đi lên, dùng dị năng. Liên tính dị năng không có hiệu quả, ít nhất có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Dị năng giả nhóm nhìn không ngừng xé rách cửa thành, làm bộ phải hướng trước chạy. Đi theo dây đằng đi lên, trước xem tình huống, không cần bị theo dõi. Nguyễn Nguyễn lại vung tay lên, mấy điều dây đằng hình thành một cái khay, đem vài tên dị năng giả kéo lên, nương lâu đài lô cốt tiềm hộ, bắt đầu quan sát bên ngoài tình huống. Hỏa hệ dị năng giả đồng tử co rụt lại. Tam đầu ít nhất có phòng ở lớn nhỏ heo quỳ dạp trên mặt đất, chúng nó toàn thân trường cứng rắn hắc mao, đỉnh đầu thậm chí chiều dài ngắn nhỏ sừng, nhìn không thấy đôi mắt, chúng nó quá mức thô đoản cẳng chân không ngừng đặng mà, sau để trên mặt đất tung ra một cái hố nhỏ, nhanh chóng duỗi chân, nương hố nhỏ phản tác dụng lực, đột nhiên một chút nhằm phía trước. Lâu đài bị đâm cho lắc lư một chút. Hoàng kim bắp lửa đạn nhắm ngay chúng nó vị trí lại một lần rơi xuống. Ở dây đằng cùng hoàng kim bắp mãnh liệt công kích dưới, chúng nó cũng sẽ bị thương, cơ hồ là khăng khít khích công kích, chúng nó trên người thực mau liền trở nên huyết nhục mơ hồ, nhưng là cũng gần chỉ là huyết nhục mơ hồ, kim hoàng sắc xương khói cũng không có giống như trước giống nhau thẩm thấu đi vào, xương khói chung ngẫu nhiên chuyển đến nhấm nuốt thanh âm, còn có nguyên lành nuốt động tĩnh. Hỏa hệ dị năng giả mày nhăn lại, hắn tới gần dây đằng khay bên cạnh, muốn xem đến càng cẩn thận một chút. Biến dị thú ăn xong đồ vật, một lần nữa bắt đầu biến hóa góc độ va chạm tường thành, chỉ cần bọn họ đình chỉ, hai cái người áo đen liền sẽ tăng thêm sóng âm cùng áp lực công kích, thay phiên tiến công. Hỏa hệ dị năng giả rõ ràng cảm giác được dây đằng động tác có chút đình trệ. Nguyễn Nguyễn chỉ có một người, cũng hữu lực kiệt thời điểm. Hắn đối với chính mình đồng đội gật gật đầu, đủ mọi màu sắc dị năng từ thành lũy mặt sau nện xuống đi, đặt ở ngày thường có thể tùy tiện làm phiên một cái đội biến dị thú dị năng hoàn toàn không có tác dụng, tam đầu heo cái đuôi vùng, dị năng rơi trên mặt đất, tạp ra mấy cái hố nhỏ, còn phương tiện biến dị heo không cần bảo thổ. Dây đằng công kích không dám đỉnh, kim hoàng sắc xương khói tản ra khoảng cách, hỏa hệ dị năng giả khiếp sợ mà thấy được biến dị heo phía sau, nơi đó phóng tiểu sơn giống nhau cao thây khô, bộ dáng gì đều có, nhân loại, biến dị thú, tang thi, biến dị heo công kích tạm dừng thời điểm, liền đi ăn thượng mấy khẩu. Hỏa hệ dị năng giả cảm giác chính mình sắp nổ ra, nhưng là một cái lớn mật ý tưởng ở hắn trong đầu hiện lên. Hắn nhìn trước mặt lô cốt, thử tính mà ở dây đằng thượng giẫm hai chân, rốt cuộc tìm đúng vị trí, thả người nhảy. Cánh tay khó khăn lắm bắt lấy lô cốt thượng một mảnh phiến lá, cũng may dây đằng phiến lá mềm dẻo tính đủ hảo, hắn treo không đặng vài cái hai chân, rốt cuộc dẫm đến một khác phiến lá, thuận thế cánh tay dùng sức, bò lên trên lô cốt đỉnh chót. Nguyễn Nguyễn hít mắt, chỉ là tìm một cây ma đằng, đi theo hỏa hệ dị năng giả, chính mình tiếp tục chuyên chú ra cố tường thành, một khắc đều không thể lơi lỏng. Chỉ là bắp công kích quả nhiên là không đủ. Nguyễn Nguyễn hít sâu một hơi, lại nuốt vào một viên ngân qua tử, chậm rãi từ cửa thành bắt đầu hướng chính mình phòng lui về. Nguyễn Nguyễn đi được rất chậm, trên người nàng quần áo ướt lại làm, một cây tiểu ma đằng giúp nàng lau khô trên mặt mồ hôi, nỗ lực phóng đại chính mình phiến lá, ý đồ chế tạo ra một phen tiểu dù, vì Nguyễn Nguyễn che nắng. Nguyễn Nguyễn cười một chút, ma đằng tựa hồ cho rằng chính mình ra mồ hôi là bởi vì thái dương quá lớn. Nàng vừa định ngăn cản, lại phát hiện trong không khí áp lực, giống như nhỏ một chút. Gần chỉ là một chút, nếu không phải Nguyễn Nguyễn giơ tay muốn bính một chút như vậy đáng yêu tiểu ma đằng, cơ hồ cảm giác không ra. Nguyễn Nguyễn đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nàng giật mình ngón tay, mặt khác mấy cây tiểu ma đằng trùng hợp lên, hình thành một cái nửa vòng tròn cái lồng, đem Nguyễn Nguyễn gắn vào hoàn toàn gắn vào bên trong. Trong không khí áp lực đột nhiên biến mất. Nguyễn Nguyễn rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Cái lồng không khí hữu hạn, tự nhiên áp lực nghiệp hữu hạn, đem chính mình phong kín lên, như vậy biến dị phong hệ dị năng tưởng tiến vào cũng không cơ hội vào được. Làm như vậy đối với khác bị công kích người là không được, rốt cuộc toàn phong bế ý nghĩa tầm mắt chịu trở. Nhưng là Nguyễn Nguyễn có thể thông qua chính mình cảm quan đối ngoại giới sự vật tiến hành phán đoán, như vậy biến dị phong hệ dị năng, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nguyễn Nguyễn bước chân không có đỉnh, nàng nhanh chóng trở lại chính mình phòng, đem kia một túi hành tây toàn bộ dọn ra tới, bịt kín trong không gian quá yếu nhiêu rất nhỏ, chính là nồng đậm hành tây vị cơ hồ làm người choáng váng. Nguyễn Nguyễn hít sâu một hơi, đem toàn bộ bao tải trực tiếp bật lửa. Hừng hực liệt hỏa bốc cháy lên. Ở trong thành cũng là ở ngoài thành. Hỏa hệ dị năng giả nắm tay nắm chặt. Hắn công kích thành công. Những cái đó phì heo đồ ăn hiện tại bị lửa lớn vây quanh, thây khô so giống nhau thi thể thiêu đốt đến càng mau, trước mắt công phu trong đó 1/3 đã biến thành hắc than. Hỏa hệ dị năng giả vị trí hoàn toàn bại lộ. Kịch liệt sóng âm công kích đem hắn trực giác đánh hạ thành lũy. Bảo hộ ở hắn phía sau dây đằng ở hắn hạ truy trong nháy mắt đem người tiếp được, nhưng dây đằng cũng không nghĩ tới, kia biến dị heo thế nhưng nhảy dựng lên, liên quan phụ cận dây đằng toàn bộ cắn. Đệ 171 trang. Một khắc đầu biến dị heo mở ra chính mình thật lớn miệng, hỏa hệ dị năng giả có thể rõ ràng nhìn đến hắn sắc bén hàm răng thượng thịt nát, hắn lạnh lùng cười, thế nhưng không có quá mức sợ hãi, thậm chí lại ngưng ra một cái hỏa cầu ném vào đi. Chính mình đã làm được tốt nhất. Chỉ hy vọng ma cô căn cứ còn có thể nhiều kiên trì trong chốc lát. Hỏa hệ dị năng giả muốn thở dài, liền cảm giác chính mình cổ chân bị bắt lấy. Một cái màu tím viên cầu từ hắn sườn mặt cọ qua đi, rơi vào phía dưới vực sâu miệng khổng lồ. Mùi hắn giật mình. Nghe thấy được nồng đậm hành tây hương vị. Mới nhất bình luận. Truy bình. Cố lên đổi mới A. Xong. Chương 68. Hành tây nổ mạnh móng heo. Nho nhỏ hành tây chỉ có nắm tay lớn nhỏ, rơi vào thật lớn heo trong miệng, như là rớt vào vô tận vực sâu. Kia hành tây thật sự quá tiểu, liền biến dị heo chính mình đều không có phản ứng lại đây, cũng đã một ngụm nuốt đi xuống. Biến dị heo động tác có trong nháy mắt tạm dừng, dấu ở màu đen tiêm mao đôi mắt chuyển động một vòng, nó đồng tử kịch liệt co rút lại. Tiếp theo cả người run rẩy, không quan tâm về phía lui về phía sau, va chạm đi rồi chính mình đồng loại, hơn nữa không ngừng phát ra nghẹn ngào thét chói tai. Nó điên cuồng mà đong đưa chính mình đầu, từng ngụm máu tươi từ nó trong miệng trào ra tới, máu đen mang theo nùng liệt mùi tanh rơi tại trên mặt đất, hư thối mặt đất tất cả đổ vật. Biến dị heo bắt đầu trên mặt đất lan lộn, máu sền sệt vật dính đầy nó lông tóc, thuận tiện còn ngộ thương rồi đồng đội, chính là nó lại vô chi vô giác, nó ngắn nhỏ bốn cái chân không ngừng đặng không khí. Hắn tròn trịa cái bụng giống một cái khí cầu giống nhau bị thổi đại, tiếp theo nhanh chóng khô quắt đi xuống. Mơ hồ chi gian nghe được thứ gì bạo châm đục, một cổ màu trắng yên từ trong miệng của hắn toát ra tới, biến dị heo hoàn toàn phát không ra đông cứng, máu đen từ hắn đôi mắt, trong lỗ mũi chảy ra, nó hung hăng mà nhìn thoáng qua treo ở giữa không trung hỏa hệ dị năng giả, thật lớn đầu rốt cuộc thật mạnh rơi trên mặt đất, cặp kia màu đen đôi mắt mất đi sở hữu ánh sáng. Hỏa hệ dị năng giả quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy. Hắn cảm giác cổ chân buông lỏng, tựa hồ liền phải rơi xuống đi cùng tràn đầy huyết ố mặt đất tới một cái thân mật tiếp xúc, toàn thân trên dưới máu toàn bộ xuống phía dưới hướng, đại não sung huyết, hắn vùng vây tưởng tượng, lại bị thật mạnh nhắc tới, cả người đến treo bị đè vào lâu đài nội. Đánh rằng co được đến một lát ngừng lại. Một đầu biến dị heo tử vong, hiển nhiên kinh sợ ở mặt khác biến dị heo, chúng nó gắt gao nhìn chằm chằm hỏa hệ dị năng giả, lại không có mặt khác đại động tác. Hỏa hệ dị năng giả kiêu ngạo mà thổi một cái huýt sáo. Biến mất ở biến dị heo trước mặt, biến dị heo phía sau đồ ăn đôi thượng ngọn lửa còn ở thiêu đốt, chúng nó muốn tới gần, nóng rực độ ấm nháy mắt đem chúng nó bước lui, hai chỉ cự heo chỉ có thể nôn nóng mà trên mặt đất bảo chân. Áo đen heo đứng ở tại chỗ, ánh mắt lập lòe hừng hực hỏa, nó vô cơ chế tầm mắt xuống phía dưới, chuyển tới ngã trên mặt đất biến dị heo thượng. Làm được xinh đẹp. Hỏa hệ dị năng giả bị dây đằng lung tung ném xuống đất, mặt xám mày cho đến cười cái không ngừng, hắn hi hi ha ha mà ngẩng đầu, đâm tiến Nguyễn Nguyễn mắt lạnh, run run một chút. Nguyễn đội, không tức giận, ta thiêu bọn họ kho lúa, chúng nó không bao giờ có thể phục hồi như cũ như vậy. Người sao hỏa giả nói tạp ở trong cổ họng, trong không khí áp lực đột nhiên gia tăng, hắn đột nhiên phun ra một búng máu tới, mặt khác cấp bậc thấp dị năng giả căn bản chịu không nổi, quỳ dạp trên mặt đất vừa động không thể động. Thật nhỏ dây đằng ý đồ lại lần nữa tụ lại thành một cái viên cầu, chính là lúc này đây Nguyễn Nguyễn rõ ràng cảm giác được thao túng dây đằng mang đến lực cản, dây đằng vặn vẹo ở không trung, lại không cách nào hình thành một cái nửa vòng tròn hình cầu. Thối lui đến trong phòng. Nguyễn Nguyễn thanh lãnh thanh âm rốt cuộc tụ lại những người khác bởi vì hoảng sợ tiêu tán lý trí. Hỏa hệ dị năng giả gian nan mà giơ tay, lau một chút khỏe miệng vết máu, nhìn liếc mắt một cái nỗ lực muốn hình thành viên cầu dây đằng, cắn răng nói, Nguyễn đội, chúng ta đi bón phân. Bọn họ biết, này đó ngũ cấp biến dị heo nhất định là ăn thu hoàng dược, bình thường dị năng công kích đối chúng nó vô dụng, kia bọn họ liền bón phân, trợ giúp dây đằng cùng bắp sinh trưởng. Cường một chút dị năng giả từ trên mặt đất kéo đứng dậy không nổi dị năng giả, một đám người ngươi đỡ ta ta tú ngươi, gian nan về phía trước hoạt động. Nguyễn Nguyễn đem chính mình đỉnh đầu dây đằng đưa qua đi, nuốt xuống nảy lên tới hiến máu. Nàng tầm mắt lại một lần chuyển rời đến ngoài thành lá con thượng, đồng thời phất tay, tân một vòng bắp công kích chuẩn bị ổn thỏa. Ngoài thành, ngã trên mặt đất biến dị heo bị xé rách thành mấy khối, mặt khác biến dị heo xé rách nó ra thịt, còn có cốt cách bị nhấm nuốt răng rắc thanh. Này đó dùng ăn đồng loại đến biến dị thịt heo mắt có thể thấy được trở nên thật lớn, người áo đen trên người áo choàng sắp căng không được, lộ ra một đôi thảm bại răng nanh.